Phượng ca ở mọi người tò mò dưới ánh mắt, câu môi lanh phúng cười, còn có thể cái gì vì cái gì sự tấu hắn. Liền hắn gương mặt kia, không phải nói rõ thiếu tấu sao. Đến nỗi vì sao phải tấu hắn. Không biết xấu hổ đăng đồ tử, thiếu gia lúc trước không một chân phế đi hắn, đều xem như hắn gặp may mắn. A, không thể nào. Cư nhiên còn có người dám khinh bạc ngươi. Thật là đủ chán sống liêu. Lý Cát Tường giật mình nhìn về phía Phượng ca, lại nhìn về phía người này mô cẩu dạng, lại cùng Lý Vạn Phúc vật họp theo loài gia hỏa, thật là làm người ghê tởm. Tuổi liền dám khinh bạc cùng trường, sau khi lớn lên chẳng phải là trên đường cái liền dám khinh nam bán nữ. Cầu Mạnh Đông vẻ mặt không sao cả riêu phiến cười, Phượng ca, hay là lúc trước, chính là hiện giờ, ra ta nhìn đến ngươi còn tâm ngứa khó nhịn đâu. Phượng ca chính là hắn gặp qua lớn lên tốt nhất người, sở hữu hắn gặp gỡ quá đến nam nữ, đều không thượng Phượng ca loại này thanh lánh như cao lánh chi hoa mỹ mạo. Phượng ca trong tay bạch ngọc phiến hợp lại, tùy tay đưa cho Lý Cát Tường cười, giúp ta tấu hắn một đốn, này cây quạt liền về ngươi. Hắn biết, Cát Tường muốn cây quạt này thật lâu. Lý Cát Tường không hề có do dự, một phen đoạt quá này đem phi Phượng bạch ngọc phiến, bạch ngọc vì cốt khắc hoa điêu thành, mặt trên là một con bay múa phượng hoàng, hồng bảo thạch được khảm nhập làm đôi mắt, thập phần xinh đẹp. Lý Vạn Phúc vừa thấy đến Lý Cát Tường liền nhút nhát, thấy Lý Cát Tường câu môi cười, hắn lập tức thanh nhắc nhở Cẩu Mạnh Đông nói, nha đầu này rất lợi hại, Cẩu huynh, ngươi nhưng đến tâm a. Họ Cẩu a. Ân. Không tồi, hôm nay cái, ta khiến cho ngươi kiến thức cái gì là đả cẩu đồng pháp. Lý Cát Tường đem bạch ngọc quạt xếp ném cho nàng tỷ phu bảo quản, nàng tùy tay chịu bờ sông hôm nay lâm thời thiết rào chắn một cây gậy gỗ, kéo ra tư thế, liền thân pháp hình như gió mạnh tiến lên, ra chiêu cùng vị này Cẩu huynh đánh lên. Cầu Mạnh Đông từ bị Phượng ca tấu quá một đốn sau, liền tức giận phấn đấu luyện võ cường thân, đáng tiếc phú không tốt, luyện nhiều năm, cũng vẫn là cái gà mờ. Nhưng cho dù là ca gà mờ, cũng không phải Lý Cát Tường một cái tập võ không lâu nha đầu có thể đánh thắng được. Lý Cát Tường bị Cầu Mạnh Đông đánh lui về phía sau ba bước, nắm côn hổ khẩu đều chấn đã tê dần. Cầu Mạnh Đông thấy Lý Cát Tường thua, liền lấy ra quạt xếp nhẹ lay động, ngôn ngữ ngả ngơn nói, nha đầu, ngươi tuy lớn lên cũng không tồi, nhưng lại là quá non linh nhi. Chờ ngươi lại quá cái mấy năm, gia định tới thải ngươi này đóa kiều hoa. Lý Cát Tường vô cùng phẫn nộ, khi chính mình như thế nào như vậy nhược, càng là hận không thể giết cái này dám đùa giỡn nàng hôn đảng. A, Lý Như Ý lạnh lùng cười, xoay người sang chỗ khác nhìn phía Cẩu Mạnh Đông, câu môi cười hỏi, dám đùa giỡn ta muội muội, ngươi lại hỏi qua nàng tỷ phu sao? Cẩu Mạnh Đông lúc này mới nhìn đến phía trước vịnh từ cô nương bộ dạng, vốn tưởng rằng Phượng ca là hắn gặp qua người đẹp nhất nhi. Nhưng hôm nay vừa thấy vị cô nương này dung mạo, Phượng ca dung mạo liền không đáng giá nhắc tới. Quan trọng nhất là, đây là cái cô nương, có thể cưới về nhà đương tức phụ nhi A. Long Mặc ở Cẩu Mạnh Đông sắc mị mị chảy nước miếng khi, liền ra tay một tay đem đối phương lấy nội lực hút lại đây, một phen ném qua rào chắn, ném vào nước sông. Cứu! Cứu mạng A! Nô! Cứu! Nô Cẩu Mạnh Đông sẽ không thủy, ngã xuống liền bị mau bị êm không sức lực thịt. Chương 85 đối chọi gay gắt, hoan hỉ hoan ra. Long Mặc ném xuống đi người, trong thôn nhưng không ai dám cứu. Lại, người này cũng là tìm đường chết, đùa giỡn ai không tốt, thiên đùa giỡn Lý Như Ý, này không phải tìm chết sao. Lý Vạn Phúc thấy Cẩu Mạnh Đông mau bị chết đuối, không khỏi nóng nảy, nhìn về phía Lý Như Ý cầu đạo, Như Ý tỷ tỷ. Không. Lý cô nương, ngươi làm Mặc công tử tha Cẩu Mạnh Đông đi. Hán. Hán biểu cứu chính là huyện quan đại nhân A. Muốn chết ở chúng ta Lê Hoa Thôn, kia. Kia. Cũng không hảo công đạo A. Lý Như Ý cũng không nghĩ chọc này đó phiền thoái, liền xoay người đối thuyền rồng người trên hô, phiền thoái các ngươi đem hắn cứu lên thuyền đi. Bọn họ nghe được Lý Như Ý lên tiếng, liền có người xuống nước đem người cứu lên thuyền thượng. Khu khu khu. Cầu Mạnh Đông thiếu chút nữa đã bị chết đuối, bị người ấn bụng, ấn ra thật nhiều thủy tới. Có người liền thanh nói, ngươi cũng là tìm chết, Như Ý bên người có A Mặc ở, ngươi đùa dẫn nàng, không phải tìm đường chết sao. Cũng không phải là, Như Ý hiện giờ trở nên lại đẹp. Có A Mặc ở, ai dám ngoài miệng chiếm nàng một câu tiện nghi A. Lại có nhận thanh, A Mặc cái này lưu giấm, quả thực có thể đem người toan chết, mọi người đều sợ hắn lạc. Cầu Mạnh Đông âm thầm cắn răng, hắn nhất định phải làm cái này A Mặc đẹp. Hừ, dám đắc tội hắn. Chờ coi, hắn phi làm hôn đả này chết ở phục lao dịch thượng không thể. Lý Như Ý mang theo hải tử về nhà đi, hiện giờ nhi cũng nhiệt, vẫn là về nhà ăn chút trái cây, uống trà cười cười hảo. Phượng ca vẫn là đem cây quạt ngạnh đưa cho Lý Cát Tường, nha đầu này chính là quật, đánh không lại liền đánh không lại bái. Nàng mới 10 tuổi, Cẩu Mạnh Đông cái không biết xấu hổ nhưng đều 15 tuổi, nàng một cái cô nương, có thể đánh thắng được một người nam nhân mới là lạ. Lý Cát Tường chính là không nghĩ muốn, lại không phải nàng có công lao được đến. Đại gia vào sân, Phượng ca mới đuổi theo Lý Cát Tường, giữ chặt nàng một bàn tay, đem bạch ngọc phiến chụp đến nàng trong lòng bàn tay, nhìn nàng cười, ngươi không phải tổng mắng ta bạch nhãn lang sao. Nhạ, cây quạt này coi như là ân cứu mạng thù lao, ngươi tổng có thể thu đi. Lý Cát Tường nhìn Phượng ca, tưởng tượng cũng là, Phượng ca còn không có báo ân đâu. Nàng liền thu cây quạt này, bọn họ chi gian cũng liền ân thù hai tiêu. Lý Duy Khoan lôi kéo Phượng ca đi nhà chính, Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm nhưng cao hứng, nhưng tính nhìn thấy Phượng ca đứa nhỏ này. Lý Thúc, Lan gì, ta rất nhớ các ngươi, tưởng ta gầy khá hơn nhiều. Phượng ca ôm Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm làm nũng, cũng không biết hắn ở nhà nhật tử qua đến nhiều không thoải mái, vẫn là tới Lê Hoa thôn hảo. Đáng thương hài tử, như thế nào lại gầy? Đều mau ra bọc xương. Bạch Trúc Lan ôm xương sườn dường như hài tử, đều đã bao lâu, cũng không bị bệnh, như thế nào vẫn là không dưỡng ra mấy lượng thịt tới đâu. Lan gì, ta là tưởng ngài làm phấn trưng xương sườn, nhưng cha ta vẫn luôn không trở lại, ta lại không rời đi trong phủ, vẫn luôn đều không có thời gian tới cọ bữa cơm ăn đâu. Phượng ca cũng chỉ có ở Bạch Trúc Lan trước mặt, mới giống cái bình thường hài tử bộ dáng. Hảo hài tử, đêm nay đừng đi rồi, cùng ngươi mặc ca ca cùng khoan nhi ngủ, Lan gì này liền cho ngươi đi làm phấn trưng xương sườn. Bạch Trúc Lan khả đau lòng đứa nhỏ này, tốt như vậy hài tử, một sở nhi như thế nào liền không biết quý trọng đâu. Hảo A, ta thật không nghĩ đi trở về, cùng mặc ca ca cùng khoan nhi cùng nhau ngủ, chúng ta còn có thể buổi tối lời nói đâu. Phượng ca cười ngoan ngoãn đáp ứng, bị Bạch Trúc Lan sờ sờ đầu, liền lại xoay người đi nói ngọt hống Lý An Tâm cao hứng. Mau hảo, chờ mấy ngày nữa, là có thể ném xuống quải trượng đi vài bước. Lý An Tâm thời kỳ dưỡng bệnh thực tâm, tựa như như ý, tâm sử đến vạn năm thuyền. Vậy là tốt rồi, chờ Lý Thúc ngươi đã khỏe, ta mang các ngươi ở trấn trên hảo hảo đi dạo, tiền ta ra a. Phượng ca ngồi ở trên ghế, mềm nhẹ vì Lý An Tâm ấn tay cầm tay cùng cánh tay, làm hắn cha thấy được, đều đến hâm mộ ghen tị hận nghe răng. Hảo, chờ Lý Thúc hảo, nhất định tùy ngươi hảo hảo đi đi dạo phố. Lý An Tâm vẫn luôn thực thích Phượng ca, Phượng ca ngoan ngoãn hiểu chuyện, nói ngọt cho cười, chính là tính tình có điểm không tốt, nhưng kia cũng là không nương đau, khuyết thiếu một phần tình thương của mẹ, mới có thể tính tình quái đản, hỉ nộ vô thường. Hiện giờ nhưng thật ra hảo rất nhiều, trở nên rộng rãi sẽ làm nũng. Phượng ca ca, ngươi tới. Lý Duy Khoan lôi kéo Phượng ca đi tây sương phòng, nơi này một phân thành hai khu, một bên là Lý Duy Khoan phòng ngủ, một bên là món đồ chơi phòng, liền tính hắn không ở nhà trụ, cũng vẫn luôn cho hắn lưu trữ một gian nhà ở, dù sao cũng là dùng để cho hắn cưới vợ dùng. Phượng ca đi vào vừa thấy, kinh ngạc thở dài, thật nhiều ngoạn ý nhi, đều là nơi nào vơ vét tới. Là phi Phượng tỷ tỷ tặng cho ta, nhưng cái này chỉ cùng Phượng ca ca ngươi, đại tỷ, không được ta hướng trừ bỏ ngươi cùng Phượng thúc thúc bên ngoài người, nhắc tới phi Phượng tỷ tỷ. Bằng không, phi Phượng tỷ tỷ lần sau liền không tới nhà ta làm khách. Lý Duy Khoan vẫn là không biết cái gì là Thái Hậu, rốt cuộc hắn hiện giờ còn ở biết chữ giai đoạn. Phi Phượng tỷ tỷ. Phượng ca bị Lý Duy Khoan kéo đến một chương ngồi trên đi có thể chuyển động ghế trên, đối với phi Phượng tên này, hắn nếu là không đoán sai, hẳn là năm đó phi tướng quân Long phi Phượng, hiện giờ Nam Diễm quốc Long Thái Hậu đi. Nàng này trước nửa đời, tuyệt đối là xuất sắc tuyệt luân. Chỉ là vận mệnh trêu người, hảo hảo một con mánh thú, không thể ở núi rừng trung tiêu giao tự tại, lại bị vây ở kim lồng sát. Chính là tỷ phu tỷ tỷ, chúng ta cũng nên kêu tỷ tỷ. Lý Duy Khoan ở đẩy ghế dựa, chính hắn đều mau chuyển hôn mê. Phượng ca cũng hôn mê, hai chân rơi xuống đất làm ghế dựa ngừng lại, duỗi tay niết hắn có thịt thịt mặt một chút cười, ta biết nàng là ai, một vị rất lợi hại tỷ tỷ. Ngươi hẳn là kêu cô đi. Lý Cát Tường lại tới nữa, bước đi nhẹ nhàng đi tới, không lưng túi người cùng Phượng ca bốn mắt nhìn nhau cười, ta nhớ rõ đại tỷ quá, phi Phượng tỷ tỷ cùng phụ thân ngươi là cùng thế hệ tương giao, cho nên. Hắc hắc. Ca nhi, tiếng kêu cô tới nghe một chút bái. Phượng ca chưa bao giờ sẽ là cái dễ dàng nhận thua người, đối với Cát Tường khiêu khích, hắn cũng chưa bao giờ sẽ quân tử phong độ một mặt nhường nhịn. A. Lý Cát Tường kinh hô một tiếng. Bị Phượng ca một tay câu cổ ôm ở trên đùi, ấn động khoanh tay thượng cơ quan cái nút, Phượng ca nhắm hai mắt lại. Á á á, Phượng ca, ta muốn giết ngươi. Lý Cát Tường muốn điên rồi, kia có như vậy chơi, phi Phượng tỷ tỷ vì cái gì muốn đưa Khoan Nhi như vậy kỳ quái ghế rửa a? Lý Duy Khoan đứng ở một bên, hắn thật đúng là không biết này ghế rửa còn có thể chính mình chuyển a. Lý Như Ý đang ở trong viện tưới hoa, đông nhiên nghe được Cát Tường lại tạt bao, nàng vội buông thùng nước, chậm rãi nhàn nhã đi qua đi, vào nhà sau. Phượng ca vô cùng bình tĩnh ấn một chút dừng lại cái nút, mở to mắt câu môi cười, còn dám làm ta kêu người cô sao? Cô. Lý Như Ý bỗng nhiên nhịn không được tưởng tượng một chút kỳ diệu hình ảnh, đương điêu ngoa táo bạo long nữ gặp gỡ phúc hắc ngạo kiều dương quá. ác như thế nào như vậy làm người không nỡ nhìn thẳng đâu. Lý Cát Tường một tay che miệng tưởng phun, một bàn tay cái ở Phượng Ca trên mặt đẩy, nàng liền đứng dậy chạy đi ra ngoài, tìm được một cái ống nổ, quang quát phun ra. Đáng chết Phượng Ca, nàng cùng hắn thế bất lưỡng lập. Lý Như Ý câu môi cười nhìn Phượng Ca, liền hắn như vậy tuyệt không có hại, có thủ oán tất báo tính tình, còn nên. Hắn liền không thể thương hương tiếc ngọc một chút sao. Cát Tường lại như thế nào cũng là cái nũng nịu cô nương đi. Nhìn một cái. Hắn đem Cát Tường lăn lộn thành cái dạng gì nhi. Quay đầu lại, Cát Tường bất hòa hắn thủ sâu như biển mới là lạ. Phượng Ca có điểm chột dạ, lại có điểm ủy khuất nói, tỷ tỷ, rõ ràng là nàng trước khiêu khích ta, cư nhiên dám để cho ta kêu nàng cô, nàng cũng không nhìn một cái nàng cái nha đầu, đương được ta cô sao. Lý Như Ý một tay nâng khuỷu tay, một tay vớt cằm, như suy tư gì nhìn Phượng Ca. Phượng Ca bị nàng loại này ánh mắt đánh giá ra đầu tê dại, cười miệng nói, tỷ tỷ, ngươi như vậy nhìn ta. Quái thâm tha. Khoan nhi, đi bên ngoài nhìn một cái ngươi nhị tỷ. Lý Như Ý nhẹ phất tay, đem Lý Duy Khoan đuổi rồi đi ra ngoài, lúc này mới bước đi đi hướng Phượng Ca, câu môi cười nói, Phượng Ca, ngươi cũng không phải là cái dễ dàng sẽ cùng người thân mật tiếp xúc người, ngược lại. Ngươi tựa hồ thực kháng cự người tới gần ngươi đi. Từ mới gặp nàng liền phát hiện, chỉ cần có người quá mức tới gần Phượng Ca liền sẽ theo bản năng nhíu mày, đương có người đụng chạm Phượng Ca thân thể. Hắn cả người đều sẽ trở nên cả người cứng đờ, trong ánh mắt sẽ vô ý thức hiện lên một chút chính hắn phát hiện không đến chán ghét. Thẳng đến sau lại, bọn họ đại gia chín, Phượng Ca mới không có loại này phản ứng. Nhưng hắn thân cận cũng chỉ có nàng cha mẹ, đối với bọn họ những người này, hắn vẫn luôn là tận lực tránh cho thân mật tiếp xúc. Nhưng hôm nay, Phượng Ca đối với Lý Như Ý vấn đề, hắn có chút dở khóc dở cười nói, tỷ tỷ, ta dĩ vãng là thực kháng cự người tiếp xúc ta, đó là bởi vì đã từng đọc sách khi. Ở tư thục gặp gỡ quá không ít cẩu mạnh đông chi lưu. Nhưng ta sau khi lớn lên, thân thể cũng hảo, trong lòng bóng ma tan, sợ hãi biến mất, tự nhiên cũng sẽ không sợ cùng người tiếp xúc. Phải không? Lý Như Ý bảo trì hoài nghi tâm, nay từ năm nay nhưng 12 tuổi, giống hắn như vậy nhà giàu thiếu gia, lúc này nhưng đã hiểu không ít đồ vật. Theo bọn họ 15 tuổi, liền bắt đầu bên người có mạo mỹ tỷ nữ hầu hạ, cho nên. Phượng Ca đối mặt Lý Như Ý hoài nghi, hắn một tay chi đầu cười thở dài, ai? Tỷ tỷ, ta coi, liền như vậy cầm thú không bằng sao. Lý Như Ý cười lắc lắc đầu, cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều, Phượng Ca cùng Cát Tường chính là chơi đùa, hẳn là không có gì tâm tư khác. Bất quá, nàng vẫn là nhắc nhở Phượng Ca một câu, Phượng Ca, ngươi tuổi không được, Cát Tường cũng 10 tuổi, ở người nhà sau ngươi cùng nàng vui đùa ầm ĩ không có gì, khả nhân trước. Muốn cẩn thận một ít, đừng lại làm Lý Vạn Phúc chi lưu bịa đặt lời đồn hủy các ngươi thanh danh. Ân, ta nhớ kỹ tỷ tỷ nói. Sẽ mọi việc cẩn thận tâm. Phượng Ca nghiêng đầu cười, lộ ra hai viên răng nanh, rất là đáng yêu. Lý Như Ý cũng cười cười, dù sao đây là cái có chừng mực hài tử, nàng cũng không cần quá mức nhọc lòng. Phượng Ca ở Lý Như Ý đi ra cửa sau, hắn bỗng nhiên như suy tư gì lên, vừa rồi hắn vì sao sẽ đối Cát Tường làm như vậy sự đâu. Này đã xem như đối cô nương ra mạo phạm, là thực thất lễ hành vi, hắn. Ai? Thật là bị khí điên rồi. Phượng Ca. Lý Cát Tường phun sắc mặt đều trắng bệnh, nàng hôm nay nếu không đánh hắn quỳ xuống đất xin tha, nàng liền cùng hắn họ. Phượng Ca thấy Lý Cát Tường vãn tay háo lửa giận hừng hực dẫm lên hủy diệt mà nện bước đi tới, hắn bỗng nhiên có điểm hối hận phía trước hành động. A, làm sao vậy? Lại làm sao vậy? Bạch Trúc Lan vừa rồi ở trong phòng bếp nấu cơm, liền nghe được nữ nhi muốn giết Phượng Ca, lúc này không phải là. Thật giết đi. Nương, không có việc gì, ta đi xem, có thể là bọn họ mấy cái ở chơi đùa đi. Lý Như Ý bên ngoài cười cười, liền lại vào phòng, thấy Lý Cát Tường đem Phượng Ca ấn ở thảm thượng, nàng quay đầu nhìn về phía người chứng kiến Lý Duy Khoan hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Lý Duy Khoan phi thường bình tĩnh gặm dưa chuột, cũng không có gì, chính là nhị tỷ vọt vào tới muốn tấu Phượng Ca Ca, Phượng Ca Ca tự nhiên không thể thúc thủ chịu chói, sau đó Phượng Ca Ca đứng dậy chạy trốn, nhị tỷ kén nắm tay ở phía sau truy, Phượng Ca Ca chân trường bảo quá nhanh, nhị tỷ đuổi không kịp hắn, nhất thời buồn bực liền phi khí một chân tiến lên. Đem Phượng Ca Ca đá quỷ dạp trên mặt đất. Sau đó, nhị tỷ bỏ dậy, liền kỵ. Ai? Đại tỷ, nay tính không phải võ tòng đánh hổ. Hắn nhớ rõ phía trước trong thôn mùa rối bóng, có một lần chính là diễn võ tòng đánh hổ. Lý Như Ý giơ tay xoa xoa huyệt thái dương cười, ngươi Phượng Ca Ca không giống lao hổ, đảo như là hắn dưỡng kia chỉ mèo ba tư. Tiêu khí, ngạo mạn, ngày thường đối cái gì đều khinh thường một cố, có người thuận mao liền vẻ mặt hưởng thụ. Đối Nga. Phượng Ca Ca bạch bạch nộn nộn vẫn là mắt lam, cùng nhà hắn kia chỉ lông trắng mắt lam mèo ba tư giống như Nga. Lý Duy Khoan vẻ mặt nghiêm túc điểm số lẻ, nhìn hắn nhị tỷ muốn bóp chết Phượng ca, hắn lại điểm số lẻ nghiêm túc nói, nhị tỷ là thật võ tổng, Phượng ca ca lại là hổ giấy. Lý Như Ý đi qua đi ôm đi Cát Tường, còn như vậy đi xuống, Phượng ca thật muốn bị bóp chết. Phượng ca ho khan hai tiếng, xoay người nằm thẳng, một tay xoa cổ, sắc mặt ửng đỏ suy yếu nói, thánh nhân thành không khinh ta, thật là. Vì nữ tử cùng người khó dưỡng cũng. Ta phi. Người cái ngụy quân tử. Lý Cát Tường cũng chính là làm Phượng ca sợ nàng, hướng nàng xin lỗi mà thôi, căn bản không tưởng bóp chết hắn hảo sao. Người còn cọp mẹ đâu. Phượng ca khúc khởi một chân ngồi dậy, đối với cái này điên nha đầu, hắn về sau đều kính nhi viễn chi tổng được rồi đi. Lý Như Ý túm Lý Cát Tường cánh tay, nàng cảm thấy không thể làm cho bọn họ lại hồ nháo, thật nháo ra mạng người liền phiền thoái. Lý Cát Tường bị nàng đại tỷ túm đi ra ngoài, Phượng ca lại là bị Lý Duy Khoan đỡ lên. Hai người hôm nay đại chiến, như vậy kết thúc hạ màn. Bạch Trúc Lan ở trong phòng bếp làm phấn trưng xương sườn, Long Mặc ở nhóm lửa, đối với bọn họ này đó tính trẻ con hồ nháo, hắn nhưng thật ra cảm thấy có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Bất quá, Phượng ca thật là quá yếu, Phượng võ công tốt như vậy, vì sao không có truyền Phượng ca một chiêu nửa thức đâu. Phượng ca lại cùng Lý Duy Khoan ở món đồ chơi trong phòng chơi trong chốc lát, chờ đến nên ăn cơm khi, bọn họ mới đi ra cửa rửa tay rửa mặt. Bạch Trúc Lan ở ăn cơm khi, còn hảo hảo xem Phượng ca mặt. Lần này nhưng thật ra không mặt mũi bầm dập, xem ra Cát Tường lần này xuống tay có lẽ đúng mực. Lan gì, trên mặt không có thương tổn, trên người có. Phượng ca cũng sẽ không quên, Lý Cát Tường thật đem hắn đương láo hổ tấu một đốn, véo cổ là kết cục chuyện này. Bạch Trúc Lan có chút dở khóc dở cười, đứa nhỏ này, đánh không lại Cát Tường, còn tổng ái trêu chọc Cát Tường, thật là thấy một lần Cát Tường, bị đánh một đốn, đều mau thành ra thường cơm soảng. Lý Cát Tường ăn phấn trưng sương sườn, đối với Phượng ca cáo trạng. Nàng khinh thường nói, đường đường nam tử hán, cũng không biết xấu hổ cáo trạng, tiền đồ. Nữ tử, như thế đánh đá dã man, cũng là hiếm thấy. Phượng ca vẫn là không đổi được cùng Lý Cát Tường tranh phong tương đối tật xấu, cắn một ngụm phấn trưng sương sườn, ân. Vẫn là loại này ra hương vị hảo. Lý Cát Tường ngước mắt chừng hướng Phượng ca cười lạnh nói, một người nam nhân, đánh không lại nữ tử, mới mất mặt đi. Cũng không phải. Không phải đánh không lại, mà là nam nhân thương hương tiếc ngọc, cho nên nhường nữ tử. Phượng ca uống một ngụm trà, còn sợ nàng không tin, liền chỉ hướng Long Mặc cười, không tin ngươi liền nhìn xem Mặc ca ca, hắn là đánh không lại tỷ tỷ người sao. Nhưng mỗi lần tỷ tỷ đánh hắn khi, ngươi gặp qua hắn đánh trả sao. Lý An Tâm nhìn về phía đại nữ nhi hỏi, Như Ý, ngươi thường xuyên đánh A Mặc sao? Không có. Lý Như Ý cảm thấy nàng đây là nằm cũng trúng đạn, nàng khi nào thường xuyên đánh A Mặc. Cũng bất quá là ngẫu nhiên A Mặc khinh bạc nàng cho hắn điểm giáo hơn thôi. Long Mặc cũng lắc lắc đầu cười. Như Ý đối, nàng không có thường xuyên đánh ta, chỉ là ngẫu nhiên đùa giỡn một chút, không thương phong nhã. Long Mặc. Lý Như Ý quay đầu nghiến răng nghiến lợi trừng hướng hắn này giải thích còn không bằng không đâu. Lý Cát Tường thở phì phì túi đầu ăn cơm, nàng liền biết tỷ phu là nhất không có tiền đồ, võ công như vậy cao, không muốn cùng tỷ tỷ động thủ, sẽ không chạy sao. Mỗi lần đều đứng bị đánh, còn cười vẻ mặt sán lạ, hoàn toàn chính là cái chịu ngược cuồng. Hảo hảo, ăn cơm, đừng hồ nháo. Bạch Trúc Lan lắc đầu cười cười, trong nhà hài tử nhiều náo nhiệt là náo nhiệt, chính là có điểm làm ầm ĩ. Vừa mới bắt đầu ăn còn một đám các vị này chủ, đến cuối cùng lại là quần hùng tranh bá. Nương nương nương, mau cho ta đoạt ta. Lý Duy Khoan đứng lên cũng đoạt bất quá bọn họ, liền vội. Bạch Trúc Lan dở khóc dở cười vội cấp nhi tử kẹp xương sườn phóng trong chén, cung cấp Lý An Tâm cùng nàng kẹp điểm, dù sao làm nhiều, bọn họ cũng ăn không sai biệt lắm. Phía trước trong thôn mấy nhà giết heo bán thịt, nhà bọn họ muốn xương sườn nhiều nhất. Thịt nhưng thật ra thiếu một chút. Hôm nay buổi trưa liền làm một đạo sườn heo chua ngọt, dư lại Phượng ca nếu không tới ăn bún thịt, bọn họ chỉ có thể dùng đóng băng đi lên. Long Mặc giúp Lý Như Ý kẹp xương sườn, cũng thêm một đêm măng nấm hương canh. Ta tỷ phu, có ngươi như vậy sao? Lý Cát Tường nhìn không được, nhìn một cái đại tỷ đắc y rào rạt tươi cười, thật chói mắt. Phượng ca chính là muốn cùng Lý Cát Tường làm trái lại, Lý Cát Tường nhìn không được, hắn ngược lại thưởng thức cười, ta cảm thấy tỷ tỷ cùng Mặc ca ca thực hảo. Tỷ tỷ đang cười, Mặc ca ca ở sủng, so thế gian muôn vàn phong cảnh đều phải tốt đẹp làm người hâm mộ. Lý Cát Tường lúc này không sinh khí, mà là ngồi xuống cười, cũng là, ngươi cũng chỉ có thể hâm mộ người khác. Chờ đến trên người của ngươi, đó chính là ngươi cười, ngươi tức phụ nhi sủng. Phượng ca mỉm cười nhịn nàng lần này, chờ xem, hắn phi tìm cái hắn sủng thượng tức phụ nhi không thể. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm nhìn nhỏ cười, đều là có chút bất đắc dĩ, này hai đứa nhỏ đời trước nhất định có thù oán. Đời này mới thành oan gia. Cơm nước xong, Long Mặc cùng Lý Như Ý thu thập chén buồn bỗng, Cát Tường cùng Phượng Ca sát cái bàn quét rác, Lý Duy Khoan hiếu kính cha mẹ một ly trà, sau đó xem nhị tỷ Phượng Ca ca lại lần nữa đại chiến. Lý An Tâm uống trà, liền bỗng nhiên cười cười thở dài, cũng không biết ta đến tột cùng là ai, lại vì sao sẽ xuất hiện ở Lê Hoa thôn nơi này. Lại vì sao bị người như vậy hao hết tâm tư độc hại. Yên tâm đi, Phi Phượng sẽ điều tra ra. Bạch Trúc Lan một bàn tay đáp ở Lý An Tâm mu bàn tay thượng, nàng nhưng thật ra trong lòng thật cao hứng, chỉ cần An Tâm không phải người của Lý gia, nàng cũng là có thể yên tâm rất nhiều. Long Mặc là Long Thái Hậu đệ đệ, lại là hạ binh mã đại nguyên soái, nếu là như ý gả cho Long Mặc làm vợ, Lý gia người nhất định sẽ nghĩ đến tâm lây, đến lúc đó bọn họ nếu là tại hạ biên ỷ thế hiếp người, làm sang làm bậy, này không phải cấp Long Mặc bọn họ tỉ đệ thêm phiền phải sao. Cho nên, nàng thật cao hứng An Tâm không phải Lý gia hài tử, ít nhất có thể thiếu một chút phiền toái. Chương 86 gian thương là như thế nào luyện thành. Thiết đoan ngọ sau, các gia bắt đầu thu lúa mạch. Lý Như Ý là thật sự lần đầu tiên hạ điền cắt lúa mạch, Long Mặc cũng là lần đầu tiên, bắt đầu làm có điểm mới lạ, thói quen sau thì tốt rồi. Bạch Trúc Lan làm việc nhanh nhất, nàng dù sao cũng là làm quán việc nhà nông người. Lý Cát Tường ngồi ở nhà nấu cơm, Lý Duy Khoan tuổi, còn ở đi học, Lý An Tâm nhưng thật ra có thể đi phòng bếp nhóm lửa. Lý Cát Tường là làm tốt cơm, liền tới kêu bọn họ về nhà ăn cơm. Bạch Trúc Lan thấy Cát Tường tới, liền kêu Lý Như Ý cùng Long Mặc tới ra ăn cơm. Lý Như Ý nâng tay háo lau mồ hôi, làm Long Mặc đừng làm, ăn cơm nghỉ ngơi một chút, hôm nay cũng quá nhiệt. Về đến nhà, Lý Cát Tường làm cho bọn họ trước tẩy một chút mặt, lúc sau nàng cũng liền đi đồng ruộng đem rơi xuống lúa mạch nhặt một nhặt, đặt ở bó tốt lúa mạch thượng. Nhân là khai hoang ra tới đồng ruộng, lúa mạch lớn lên cũng không phải thực hảo, vẫn là phía trước Lý Như Ý nghĩ đến làm một ít phân hóa học sái trong đất, lúc này mới xem như thu một ít lúa mạch đâu. May mắn không nhiều ít, buổi chiều là có thể thu xong rồi. Bạch Trúc Lan ngồi ở nhà chính, ăn màn thầu cùng đồ ăn nói, chờ sang năm, vẫn là trồng rau đi. Ta cảm thấy trồng rau đi bán, đều so loại này đó lúa mạch cường. Ta cảm thấy có thể trồng hoa, chúng ta hương các mau tu sửa hảo, quay đầu lại bán các loại nữ nhân gia dụng đồ vật, khẳng định không thiếu được dùng các loại hoa cỏ cập cỏ cây. Lý Như Ý uống linh trà, hôm nay cái chính là mệt chết nàng, so nàng leo núi hái thuốc còn mệt. Nàng cũng rốt cuộc thể hội kia đầu mẫn nông viết hình ảnh, là như thế nào thống khổ. Long Mặc thấy nàng mặt đều phơi đỏ, liền đau lòng, dư lại ta tới thu, ngươi cùng thím cũng đừng hạ điển, dù sao cũng không nhiều ít. Ân, hảo, chúng ta quay đầu lại tuốt hạt đi. Lý Như Ý cũng thật sự không nghĩ làm, quá mệt mỏi, hơn nữa dâu đem nàng cánh tay trên đùi đều cắt qua thật nhiều khẩu tử, nóng rất đau. Long Mặc thấy nàng chính là không chịu nhàn rỗi, cũng là không có biện pháp lắc lắc đầu, thật không biết nàng như thế nào liền sẽ không trộm cái lười, một hai phải mọi chuyện tự tay làm lấy. Cơm nước xong, Bạch Trúc Lan mang theo hai cái nữ nhi đi tuốt hạt, Long Mặc tiếp tục đi đem dư lại lúa mạch thu hoạch. Như thế bận việc đến hắt thấu, mới xem như toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Lý Như Ý ở cơm chiều sau, cùng Cát Tường cùng nhau giặt sạch cái nước cấm tắm, trở lại phòng, làm Cát Tường giúp nàng thượng dược. Ta đại tỷ, ngươi đây cũng là quá da thịt non mịn không trải qua lăn lộn đi. Lý Cát Tường đầu tóc còn dùng khăn vải bao, nhìn đại tỷ cánh tay trên đùi tế miệng vết thương, làm bạch như tuyết da thịt một sấn, quả thực nhìn thấy ghê người. Ta nơi nào sẽ biết? Tính, thượng dược đi. Lý Như Ý là thật chưa thấy qua như vậy kiểu quý thân mình, phỏng chừng nguyên chủ thật là cái gì kim tôn ngọc quý người đi. Bạch Trúc Lan cùng Lý An Tâm cũng là tắm gội sau ngủ, Lý Duy Khoan cùng Long Mặc cũng tẩy tẩy ngủ. Hôm nay cái đi tiếp Lý Duy Khoan đều chậm, cuối cùng liền thừa hắn một người, phu tử còn lo lắng người nhà không tiếp hắn đâu. Long Mặc ở tất cả mọi người đóng cửa bế hộ ngủ sau, hắn nhìn một cái tới gặp Lý Như Ý, vẫn là không yên tâm trên người nàng thương. Thì phu, người Lý Cát Tường mới vừa vì nàng tỉ tỉ tốt nhất dược, thấy bọn họ có chuyện, nàng liền đi trước bàn trang điểm, đi chải đầu. Cửa sổ một khai, gió đêm hơi lạnh, tóc thực mau là có thể làm khô. Long Mặc ngồi ở mép giường, nhìn Lý Như Ý cánh tay cùng trên đùi tế thương, tựa như Lý Cát Tường, thật là nhìn thấy ghê người. Tới, hỗ trợ đem đầu tóc lộng làm. Lý Như Ý kéo xuống khăn trùm đầu khăn vải, ôm đầu gối ngồi, làm hắn dùng nội lực hỗ trợ làm khô tóc, so máy sấy đều mau. Long Mặc đứng dậy đi bàn trang điểm cầm một phen lược, đi trở về đi ngồi ở mép giường vì nàng biên sơ phát biên làm khô tóc. Lý Như Ý ôm đầu gối nhắm hai mắt lại, không hưởng thụ bao lớn trong chốc lát, nàng liền về phía sau một đảo, ngã vào Long Mặc trong lòng ngực ngủ rồi. Lý Cát Tường đứng dậy đi qua đi, hạ giọng, đại tỷ liền không hạ quá điển, năm nay là năm thứ nhất, không trách chăng nàng sẽ mệt thành như vậy. Long Mặc mềm nhẹ ôm nàng nằm hảo, kéo chăn mỏng cái ở nàng trên bụng, làm Cát Tường cũng đi ngủ sớm một chút, hắn liền rời đi. Lý Cát Tường cũng lên giường, Long Mặc rời đi khi, giúp bọn hắn thổi tắt liệu. Cửa sổ thượng phóng đuổi muỗi dương bao, nhưng thật ra mở ra cửa sổ cũng không có muỗi, huống chi trong phòng cũng treo đuổi nhang muỗi bao đâu. Long Mặc rời đi Lý ra, trở lại Trúc Úc nằm xuống, lại là lăn qua lộn lại ngủ không được, chờ đến nguyệt thượng trung, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ qua đi. Cây trồng vụ hè vội xong sau, Lý Như Ý hương các khai trương. Chúc mừng A. Vương Chính vùng vài vị tộc trưởng tới cấp Lý ra chúc mừng, bọn họ này hương các lâm thủy mà kiến, như thế nào đâu. Này gác mái hai tầng, giống như là một đóa thủy liên hoa. Tầng thứ nhất là viên, vào cửa sau chính là đại sảnh, toàn bộ là cây cột chống đỡ, không gian rất lớn, có không ít quầy, phong các loại nữ nhân gia dụng đồ vật. Trung gian có cái to rộng thang lầu, đi lên sau, lại phân ba điều thang lầu, lầu hai là nụ hoa đỉnh nhọn, trần nhà làm hoa văn rất đẹp, dùng hồng nhạt màu trắng lụa mỏng kéo trang trí trần nhà, treo một cái tinh xảo đèn cung đình. Mỗi gian nhã gian đều có ban công, là cánh hoa trạng, rủ xuống chung gió, một trận gió thổi tới, len ken xiếp là dễ nghe. Lầu hai nhã gian là dành vinh quang cùng trải đầu địa phương, trong thôn một ít phụ nhân có thể khai giảng, học xong muốn làm công một năm mới có thể rời đi. Như ý, ngươi đổ vật làm nhiều như vậy, quay đầu lại có thể bán phải đi ra ngoài sao. Vương Chính một rất muốn không thông, như ý vì sao không đi chấn trên khai son phấn cửa hàng đâu. Tuy rượu thơm không sợ hẻm sâu, nhưng nếu là không điểm tuyên truyền, rượu hương cũng phiêu không nhiều lắm xa. Lý Như Ý sở dĩ làm nhiều như vậy mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm, chính là vì lập tức bắt đầu tuyển mỹ đại tái A. Đến lúc đó, nàng tặng không, cũng không tin quảng cáo đánh không ra đi. Vương Chính một cũng không biết nàng lại đánh cái quỷ gì chủ ý, dù sao nàng một hai phải đại hạ tổ chức cái gì tuyển mỹ đại tái, hắn liền không nghĩ ra. Hơn nữa, nhân gia cô nương căn bản không muốn xuất đầu lộ diện, nàng đến lúc đó đi nơi nào tìm người. Lý Như Ý nghe du chắc, này thật là chuyện này. Cổ đại nữ tử sắc thật không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện, lúc ấy cũng là nàng quá thật. Nhưng hôm nay đã đại tái chuẩn bị tốt, tổng không thể không làm đi. Thật sự không được, nàng liền tìm Phượng hỗ trợ hạ, hắn tổng có thể tìm chút nữ nhân đến đây đi. Bất quá, còn phải nhớ kỹ một chút, không thể tìm lung tung rối loạn nữ nhân tới, bằng không quay đầu lại nhất định sẽ bị người mang chết. Trong thôn nữ váy là tới cổ động, các nàng tuy rằng mua đồ vật bất quá một hộp, nhưng cũng là cổ động. Lý Như Ý khai trương giảm 50%. Cho nên tiện nghi, về sau liền bình thường giới. Đại gia lý giải, đều tùy tiện mua một hộp, Lý Như Ý chính mình dưỡng bạch bạch nộn nộn xinh xinh đẹp đẹp, có thể thấy được nàng làm gì đó dùng tốt. Tháng 5 15, Lâm Hồ trấn thượng một tòa lâm viên, tổ chức một hồi mỹ trang đại tái, mời phụ cận trong thị trấn các gia lão gia phu nhân, công tử tỷ tới tham gia. Tổ chức lần này đại tái chính là Thanh Tuyền huyện huyện lệnh chi tử, cùng Thanh Tuyền huyện đệ nhất nhà giàu số 1 chi tử. Bởi vậy, thu được thiệp mời nhân gia liền không có cự tuyệt. Bất quá khi nóng bức, đại gia vẫn là có điểm tâm tình không tốt. Du chắc có tiền, làm nhân tu thiện một cái giặc hát. Lý Như Ý dùng rất nhiều băng, cũng dùng phong luân, đại gia nhưng thật ra đốn giác mát lạnh không khô nóng. Uống băng uống, lại xem mỹ nhân nhi biểu diễn, đại gia cũng tới hứng thú. Lý Như Ý lúc này chính là vì triển lãm hoa trang, cũng chính là khỏe mắt phong tình vạn trùng. Siêm y tuyển đi đường lên cực kỳ phiêu giật như tiên tề ngực cao váy, phi búi tóc thượng mang chính là giống như thật hoa hoa lụa. Tay cầm quạt xếp chầm chầm đi tới, nhất tân nhất tiếu, tất nhiên là tỷ bà che nửa mặt hoa, muốn nói lại thôi. Có Mỹ một người, huyền như thanh dương. Nghiên tư xảo tiếu, cùng Mỹ tâm địa. Chi âm thức khúc, thiện làm vui phương. Ai huyền vi diệu, thanh khí hàm phương. Lưu trịnh kích sở, độ trong cung thương. Cảm tâm động nhĩ, tươi đẹp khó quên. Ly điểu tích túc, ở bỉ Trung Châu. Duyên cổ cổ cánh, than khóc muốn nhở. Quyến nhiên cố chi, xử lòng ta sầu. Giai ngươi tích người. Dùng cái gì vong ưu? Lý Như Ý thanh âm vốn là mềm nhẹ huyền chuyển, nàng ngày thường hung ba ba không ai lưu ý, đương nàng không hung ba ba thời điểm, đánh đàn ngâm khẽ tảo thực thiện thay cua thứ hai, lụa trắng phúc mặt, một bộ tay háo rộng bạch tí cực kỳ thần bí thả khí chất thoát tục. Phượng tìm tới nữ tử khí chất cũng thực xuất chúng, làm như tập vo nữ tử, nhảy lên đôn hoàng phi giáng múa, phiêu giật bước nhẹ lay động, xứng với băng khô chế tạo sương khói, cùng với bối cảnh mạc thượng phi họa, thế nhưng làm người phảng phất giống như thật thấy được nữ hạ phàm. Không ngừng nam tử xem mê mẩn, liền nữ nhân cũng mê mẩn, cảm thấy này đó cô nương trang điểm cực kỳ đoan trang ưu nhã, lại không mất một loại phiêu giật phong tình. Một phen biểu diễn sau, các nàng đều là tư thái khác nhau dừng hình ảnh trụ, thành một bức cực kỳ linh động bức họa cuộn tròn. Lý Như Ý cũng vào lúc này đứng dậy, bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng phiêu giật đi qua đi, đứng ở trên đài mở miệng thanh âm ôn nhu mà réo rắt nói, đa tạ đại gia quang lâm Lâm Hồ Trấn, tới tham gia trận này Lâm Hồ Trấn mỹ nhân như họa đấu giá hội. Đấu giá hội. Không phải đại tái sao? Mặc Cảnh Hoa nhìn đến nhiều như vậy mỹ nhân nhi, hắn còn tưởng trong chốc lát muốn đầu ai một phiếu đâu. Du Chắc quạt xếp nhẹ lay động, lắc đầu thở dài nói, Lý Như Ý muốn vẫn luôn như vậy ôn nhu uyển chuyển bộ dáng, kia đến nhiều ít vương tôn công tử không tiếp thiên kim đánh cuộc mỹ nhân cười. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Mặc Cảnh Hoa quay đầu nhìn về phía Du Chắc nhắc nhở nói, ngươi đừng quên, Lý cô nương danh hoa có chủ, tệ nhân ra góc tưởng là không đúng. Du Chắc tà này tử liếc mắt một cái, liền này tử tam quan chính. Lý Như Ý làm này 12 vị cô nương chẳng hảo, chậm rãi từ hành từ cái thứ nhất đi đến cuối cùng một cái, vừa đi vừa khẩu xảo tiếu xinh đẹp nói, các nàng trên người mặc ăn mặc, trên mặt hóa trang dùng son phấn, đều có thể lấy bán đấu giá. Bán đấu giá đoạt được sau, siêm ý sẽ có may và sư phó vì bán đấu giá khách hàng đính làm. Son phấn, cũng hoặc là các nàng mang phụ tùng, cũng sẽ cùng nhau chuẩn bị hoàn toàn mới tặng cho đại gia. Này một bộ vì không xuất bản nữa, cũng chính là độc nhất vô nhị mỹ lệ. Trên lầu phu nhân tỷ chính là tâm động, nữ nhân lòng yêu cái đẹp, là từ vài tuổi đến 80 tuổi. Độc nhất vô nhị, càng là sở hữu nữ nhân tha thiết ước mơ ngộng. Màu sắc và hoa văn có thể bán đấu giá sau lựa chọn, từ chúng ta họa sư thiết kế thêu thùa với áo váy thượng, bao chư vị phu nhân tỷ vừa lòng. Lý Như Ý phía trước suy nghĩ một chút, cùng với tuyển mỹ đại tái, không bằng tới cái bán đấu giá đại tái. Sau đó, Hương Các cùng Du Chắc khai cửa hàng hợp tác, từ đầu đến chân, đắp nặn mỹ nhân. Kể từ đó, sao có thể không lớn kiếm? Nàng nhưng cũng là nữ nhân, tự nhiên biết nữ tha tiền hảo kiếm, có tiền nữ tha tiền càng tốt kiếm. Du Chắc ở trên lầu nhìn, chưa bao giờ biết nữ nhân vì mỹ lệ, cũng có thể vung tiền như rác. Chờ 12 bộ nữ tử ăn mặc bán đấu giá xong rồi, Lý Như Ý lại ra tân hoa chiêu. Phúc! Khu khu! Nàng đây là lại muốn làm cái gì? Du Chắc một miệng trà phun ra đi, Lý Như Ý thật là quá vô nhân tính, liền nam nhân cũng không buông tha a. Kế tiếp xuất hiện chính là từ thiếu niên, thanh niên, trung niên nam nhân, bọn họ trên người viên lãnh bảo, trung niên thành thục ổn trọng, thanh niên anh tuấn tiêu sái, thiếu niên trong sáng tinh thần phân chấn. Những người này ra tới sau, còn có một cái áp trục thiếu niên, đó chính là Phượng Ca. Mâu nguyệt bạch viên lãnh sa bảo, tay áo rộng, kim mang thúc eo, đầu đội kim quan, chân đặng mây trắng ủng, trên cổ treo kim vòng, cổ chuỗi ngọc, trong tay lấy một chi bạch ngọc sáo, thanh quý không rảnh, khí chất sạch sẽ, tú mỹ thành. Ngày xuân du, hạnh hoa thổi đầy đầu. Trên đường ruộng nhà ai thiếu niên, đủ phong lưu. Tiếng đàn khởi, Lý Như Ý ngâm khẽ, Phượng Ca cái lây sáo vì kiếm vũ một khúc, không ra thiếu niên khí phách hăng hái, vừa bại phong lưu. Cái này nam nhân cũng kêu giới, cũng là hiếm lạ, cũng là cảm thấy này xiêm ý phụ trợ nhân khí chất. Du Chắc đã giật mình rất cảm, cái này Lý Như Ý quả thực chính là cái ma quỷ. Lý cô nương hảo sẽ kiếm tiền Nga. Mặc Cảnh Hoa quá bội phục Lý Như Ý, như vậy trong chốc lát, mấy vạn lượng bạc tới tay. Cùng nàng so sánh với, ta thật không xứng là thương nhân chi tử. Du Chắc cho chính mình một cái tát, hắn còn muốn làm gian thương, hắn gian trá quá Lý Như Ý sao. Lý cô nương đầu vóc so ngươi hảo xử, vốn tưởng rằng không có người thảm thêm cái gì tuyển mỹ đại tái, lúc này ngươi muốn bạch tu sửa này giáp hát. Mặc Cảnh Hoa uống một ngụm trà, không nghĩ tới, nàng quay đầu suy nghĩ như vậy cái ý kiến hay, về sau chính là có đến kiếm lời. Có đến kiếm chính là nàng, không phải ta. Du Chắc một chút cao hứng không đứng dậy, Lý Như Ý quay đầu lại nhiều nhất cho hắn này giảm hát điểm tiền thuê, mặt khác. Toàn tiến nàng hầu bao. Ngươi không phải cùng Phượng Ca chia đều sao. Ngươi khai tiệm may tử, Phượng Ca khai cửa hàng bạc. Mặc Cảnh Hoa cảm thấy Du Chắc không phải ít kiếm, rốt cuộc Lý Như Ý phụ thân thật là lợi hại, hoa màu sắc và hoa văn thật là quá mỹ. Du Chắc vừa nhớ tới Phượng Ca liền tới khí, cái này tử tổng hòa hắn đối nghịch, chán ghét đã chết. Lý Như Ý lúc sau lại thỉnh bọn họ xem diễn, là thật hát tuồng, sướng đến là kịch hoang mai. Hiếu học ca. Tuy rằng không nhất định có thể học tinh, chính là há mồm sướng ra một chút mùi vị vẫn là hành. Sướng chính là tiên sướng, từ Đồng Vĩnh một mảnh hiếu tâm cảm động thất tiên nữ hạ phàm, đến trung gian chắc trở cùng ngọt ngào, cuối cùng chính là thất tiên nữ về, Đồng Vĩnh cô độc sống quãng đời còn lại. Một bộ trình diễn xuống dưới, lên xuống phập phồng, buồn vui đan sen, kết cục càng là làm hại thật nhiều tỷ khóc hoa lê dính hạt mưa, ruột gan đứt từng khúc. Nàng thật là càng ngày càng không làm nhân sự. Du Chắc một đại nam nhân xem đến đều chua xót, này cái gì phá diễn, phía trước trên cây chim chóc thành đôi đối, phu thê song song trở về nhà. Phía sau chính là phu thê tách ra, một cái hồi đình bị vĩnh thế cầm tù, một cái ở thế gian cô độc sống quãng đời còn lại. Quá thảm, ta đi tìm Lý cô nương, làm nàng siết sửa sửa, như thế nào cũng nên làm thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh ở bên nhau a. Mặc Cảnh Hoa khóc lóc đi tìm Lý Như Ý, hắn là cưới không thượng tức phụ nhi thảm. Đồng Vĩnh là cưới cái tiên cũng là kết cục bi thảm. Lý Như Ý là cố ý, hài kịch nhưng không có bi kịch làm người nhớ rõ khắc sâu. Cho nên nàng đem thất tiên nữ Vĩnh lao tù, làm Đồng Vĩnh ở thế gian cô độc sống quãng đời còn lại. Du Trác cảm thấy Mạc Cảnh Hoa là si tâm vọng tưởng, Lý Như Ý sẽ sửa này diễn kết cục mới là lạ. Nàng chính là muốn người nhớ kỹ cái này bi thiệm chuyện xưa, sửa lại diễn, có viên mãn kết cục, mọi người trong lòng không có tiếc nuối, cũng liền rất mau quên đi câu chuyện này. Lý Như Ý lần này bán đấu giá đoạt được, một bộ phận phân cho Du Trác, một bộ phận bị nàng cầm đi làm từ thiện. Những cái đó khất cái nguyện ý tay làm hàng nhai, nàng đều giúp bọn hắn tìm việc làm. Không muốn kéo đến, loại người này chính là tưởng không làm mà hưởng, không cần thiết đi cứu. Có tàn tật chạy chữa trị, trị không hết, nàng cũng sẽ cho bọn hắn an bài khả năng cho phép việc làm. Tuổi đại có thể đương trông cửa đại gia, tuổi hài tử. Nàng quyết định khai ra tư thục, có phú đi đọc sách, không phải đọc sách liêu học tay nghề. Lại hài tử, chỉ có thể đương nhà trẻ bằng hữu mang theo. Lý Như Ý này cử lệnh Du Trác xấu hổ, không chỉ có đem phân tiền lãi trả lại cho Lý Như Ý, chính hắn còn thêm 3.000 lượng đi vào. Tiết Thiện Đức vị này trấn trưởng thực cảm kích Lý Như Ý vì trong thị trấn sở làm hết thảy, mà Lý Như Ý cũng bắt đầu tìm người đi trấn ngoại vô chủ nơi khai hoang, kiến tạo phong ốc, làm cho bọn họ này đó tự thành một thôn trang, liền thương, bách gia trang. Về sau nếu còn có ngoại lai khất cái hoặc lưu dân đến đây, vẫn như cũ có thể ở đi vào khai hoang, trở thành bách gia trang người. Lý Như Ý, gia ta là phụ ngươi, ngươi cho đại gia một cái tốt mở đầu. Du Trác là ở một tháng sau, lại đến này phiến đã từng hoang vu nơi. Lúc trước hoang vu nơi, hiện giờ đã là phòng ốc nghiêm nhiên, từng nhà khói bếp lượn lờ dâng lên, hai đồng môn ngươi truy ta đuổi, một mảnh yên lặng tường hòa, hỉ nhạc mạnh khỏe cảnh tượng. Hy vọng là một cái tốt mở đầu đi. Lý Như Ý làm hai cái tư thục, một cái là Lê Hoa thôn Hoa Lê tư thục, một cái là Lâm Hồ trấn thượng Quang Minh tư thục. Quang Minh tư thục không thu khác học sinh, chỉ thu lưu ngoại lai dân cư ra nghèo khó học sinh. Đây cũng là vì giúp một ít nghèo khó gia đình giảm bớt gánh nặng, cũng là vì làm cho bọn họ an tâm học tập, mà không phải cùng người đua đòi, cũng hoặc là lâu dài bị có tiền ra hải tử xem thường, tuổi nhỏ sinh ra bóng ma tâm lý tới. Lê Hoa thôn thu chính là bổn thôn học sinh, cũng là vì hải tử đi học phương tiện, cũng vì người trong thôn bồi dưỡng một ít nhân tài. Kỳ thật thành lập tư thuộc tiêu tiền cũng không nhiều, Vương Chính một cùng khác thôn bên thôn trưởng thương lượng một chút, nếu bọn họ nguyện ý, Như Ý có thể thỉnh trấn trưởng người giới thiệu tới trong thôn đương phu tử, bọn họ thôn ấn nguyệt đưa lên quà nhập học, phân cho nhân gia phu tử liền giáo. Đây là chuyện tốt. Các thôn trưởng liền hồi thôn cùng các tộc trưởng cùng với tộc lao thương nghị, quay đầu lại cũng phải nhìn xem những người này có nguyện ý hay không làm nhà mình hài tử đọc sách. Kỳ thật quà nhập học không tính nhiều, rốt cuộc căng chết hai vị phu tử, từng nhà lấy điểm tiền ra tới, đặt ở cùng nhau cũng rất nhiều. Lê Hoa thôn phát triển là nhanh nhất, cái khác thôn lại là tương đối chậm một chút, khá vậy đã ở lục tục phát triển trở thành một cái du lịch lộ tuyến đồ. Nếu nhật tử hảo quá, ai lại không nghĩ nhà ai hài tử đọc sách tiền đồ điểm đâu. Cứ như vậy. Tiến vào tháng 7, việc này cũng liền định ra tới. Các thôn cũng đã bắt đầu kiến tạo tư thục, tiền công là Lý Như Ý cấp kết. Nhưng mà, hảo tâm không có hảo báo. Trong đó có người báo giá hơi cao, bị Lý Như Ý cấp tra xét ra tới, thôn trưởng còn phá vì ngượng ngùng, quyết định chính mình kiến công, tất nhiên sẽ không làm người ăn bất an xén nguyên vật liệu, cũng hoặc là lại nói dối bó củi ngói giá cả. Lý Như Ý cũng là cho một lần cảnh cáo, ai còn dám lấy nàng thiện lương đương thiếu tâm nhãn nhi. Nàng liền triệt tư không giúp bọn hắn kiến tạo tư thủ. Lúc này, các thôn nhưng không ai dám lại đem Lý Như Ý đương coi tiền như rác hố. Chương 87 ám vệ Bạch Phi Tuyết. Tháng 7, Du Trác cùng Mạc Cảnh Hoa vẫn là không có rời đi, bởi vì Lý Như Ý không cho bọn họ rời đi, một hai phải tổ chức cái gì đấu đèn đại tái. Nàng là thật có thể lăn lộn. Du Trác đều đã bị lăn lộn chết lặng, ăn một cái phố cũng là thật hai tháng làm nàng quất roi nô dịch mọi người toàn bộ tu sửa hảo. Tiền công hắn cấp này đó mời đến người nhắc tới 5 lần, cũng là thật đủ lợi dụ chi tàn nhẫn. Lý cô nương sắc thật là lợi hại, ngươi xem nàng họa cái kia cái gì bốt sở tơ, nhiều náo như ta. Mạc Cảnh Hoa lúc ấy cũng bị kéo đi nô dịch, chiếu Lý Như Ý họa bốt sở tơ, bọn họ một đám văn nhân vẽ không dưới trăm chương. Lý Như Ý càng là làm nàng cha cùng Long Mặc Điêu khắc ấn bản tuyên truyền đơn, in ấn vô số, lui tới khách thường, hoặc là đi ngang qua người, đều mỗi người có phân. Càng là làm Mạc Cảnh Hoa phái người đưa đến huyện thành một đám, từ Du Trác ra người hầu phái đưa ra đi. Du công tử, nếu muốn phú, đến tu lộ, lại giúp đỡ điểm bái. Lý Như Ý lại giơ tay làm Du Trác đầu tư, nàng trong tay không bao nhiêu tiền. Du Trác hiện giờ là vừa thấy đến Lý Như Ý liền sợ hãi, thấy nàng lại giơ tay hỏi hắn đòi tiền, hắn xoay người trốn đến Mạc Cảnh Hoa phía sau, lấy phiến nửa che mặt nói, Lý cô nương, ta đã bị ngươi hút khô huyết, ngươi vẫn là buông tha ta, đi tìm ngươi Phượng ca đệ đi. Phượng nhưng không thiếu tiền, theo phụ thân hắn, Phượng rất có tiền, lại phú điệu thấp, thật tính lên, Phượng mới nên là Thanh Tuyển huyện nhà giàu số 1. Lý Như Ý thấy Du Trác như thế keo kiệt, nàng lại nhìn về phía Mạc Cảnh Hoa, trong tay quạt tròn nhẹ lay động nói, Mạc công tử, tu lộ mới có thể phú, thức phú thạc, lệnh tôn mới có thể có hảo chiến tích, mới có thể. Mạc Cảnh Hoa vừa nghe Lý Như Ý như vậy, hắn lập tức xoay người liền đi Du Trác trong lòng ngực đảo ngân phiếu. Uy, Mạc Cảnh Hoa, ngươi đây là cướp bóc. Uy, Sú tử, ngươi dừng tay a. Du Trác muốn điên rồi, cái này khuỷu tay quẹo ra ngoài bại gia tử, hắn thật là thái hậu hối vì cái gì muốn mang tiền ở trên người. Mạc Cảnh Hoa không có lý mau khí điên liêu Du Trác, hắn cẩn thận kiểm kê một chút, mày nhăn lại nói, như thế nào liền như vậy một chút, nơi nào đủ tu lộ. Du Trác khí đều mau đem quạt xếp cốt phiến chặt đứt, hắn còn dám chê ít. Đây chính là 2.600 lượng. Ô ô ô, hắn tiền A. Không có việc gì, không đủ nói, ta tìm Phượng Lao ra giúp đỡ đi. Lý Như Ý một tay nhẹ là phiến nhẹ lay động phòng, một con nhỏ dài tay ngọc cầm đi Mạc Cảnh Hoa trong tay một chồng ngân phiếu. Mạc Cảnh Hoa thập phần xin lỗi nói, thực xin lỗi Lý cô nương, lần sau ta nhất định làm A Trác nhiều mang điểm tiền ra cửa. Bằng không, quay đầu lại ta làm A Trác đi cửa hàng bạc, nhiều lấy chút ngân phiếu cho ngươi đưa đi đi. Mạc Cảnh Hoa. Du Trác muốn chọc giận điên rồi, hắn bạc là thượng rơi xuống sao. Tên ngốc này dám thế hắn làm chủ, còn muốn hắn đi cửa hàng bạc nhiều lấy ngân phiếu cấp Lý Như Ý. Hắn điên rồi hắn mới lấy ngân phiếu đưa cho Lý Như Ý cái này địa. Mạc Cảnh Hoa hỏi rõ xoay người sang chỗ khác, nhìn Du Trác đáng thương hề hề nói, A Trác, nếu cha ta thăng quan không được, ta về sau khả năng cũng chỉ có thể gặm bánh bột bắp. Ngươi nhìn xem ta nhiều gầy yếu, lại gặm bánh bột bắp, ta sẽ chết. Chờ ta đã chết, ngươi phải cho ta chôn cùng. Ta cho ngươi chôn cùng. Du Trác khí bản lề chỉ vào cái mũi của mình, tức giận nói, mỹ đến ngươi. Mạc Cảnh Hoa vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta kết bái khi, ngươi ta quá, không cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, sống chết có nhau. Ta Du Trác bị chọc tức không nói chuyện nhưng, đây là hắn mâu thân buộc hắn, lúc trước hắn nhưng không vui cùng tên ngốc này kết bái. Nhưng không bái cũng đã bái chính là, hắn mau bị cái này kết bái huynh đệ hố sớm đăng cực lạc. A Trác, đấu đèn bắt đầu rồi. Mạc Cảnh Hoa vô tâm không phổi kéo kéo Du Trác ống tay áo, chấn trên đấu đèn đại tái, biển người tấp nập, thật sự hảo sinh náo nhiệt. Lý Như Ý ỉ cửa sổ riêu phiến nhìn bên ngoài, đống nhiên nhớ tới thượng nguyên ngày hội, Long Mặc vì nàng ở trong rừng trúc chế tạo nhân gian ngân hà, thật là hảo mỹ. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đống nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ánh đăng chập chờn. Long Mặc sau này ôm lấy Lý Như Ý, cùng quay đầu lại nàng bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau ánh vào bỉ tỉ trong mắt, dấu vết ở trong lòng. Du Trác toan, có gì đặc biệt hơn người, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm được hắn trong lòng ngực mỹ nhân nhi. Ngọn đèn dầu dã rời chỗ. Mạc Cảnh Hoa ghé vào trên cửa sổ đi xuống xem, người thật nhiều, trên đài thật là có vị cô nương để đèn xuất hiện. Một vị cô nương để ra một chản bạch ngọc lan hoa hoa đăng, một bộ màu trắng thêu hồng ngọc hoa lan dao khâm áo váy, tay áo rộng lụa mỏng phi dương, nàng tóc đen tóc dài đến eo, búi tóc thượng mang một đóa ngọc lan hoa ngọc trâm, giữa mày nhất điểm chu sa. Thanh lệ thoát tục giống như tiên tử hạ phàm trần. A Trác ngươi xem, hảo cái khí chất tuyệt trần cô nương, giống vị không dính khói lửa phàm tục vân tiên tử. Mạc Cảnh Hoa hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm vị cô nương này, hắn tiến đến hồ trấn hồi lâu, như thế nào chưa bao giờ có gặp qua vị cô nương này đâu. Du Trác có chút lo lắng nhìn Mạc Cảnh Hoa tính trẻ con chưa thoát mặt, lần này hắn sẽ không lại coi trọng một vị danh hoa có chủ cô nương đi. Lý Như Ý cũng là lấy quạt tròn che mặt, vị này Mạc công tử cũng là quá bi ai. Như thế nào luôn là nhìn chúng cô nương đều là sớm đã danh hoa có chủ đâu. Du Trác vừa thấy Lý Như Ý đối này đều không nỡ nhìn thẳng, hắn liền biết lại xong rồi. Lý cô nương, vị cô nương này là nhà ai tỷ a? Mạc Cảnh Hoa nhìn vị này nhỏ dài làm tế bước, tinh diệu thế vô song cô nương, đã là có điểm si mê. Lý Như Ý trong tay mỹ nhân quạt tròn nửa che mặt, nhìn Mạc Cảnh Hoa sườn mặt, một bộ không đành lòng nguyện chuyển, nàng là tiết trấn trưởng nữ nhi, năm nay 16 tuổi, cuối năm liền phải. Khu. Cùng ta không sai biệt lắm. Nga, cùng ngươi cùng tuổi A. Mạc Cảnh Hoa không nghe ra tới Lý Như Ý ý tứ, hắn ánh mắt theo vị cô nương này thân ảnh hạ đài, sau đó hắn nhìn đến một cái nam tử đề đèn tiến lên, tiếp vị này tiết cô nương cùng nhau rời đi. Cảnh Hoa! Cảnh Hoa, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngay nơi nào vô phương thảo, chúng ta sớm muộn gì sẽ Du Trác còn không có xong. Mạc Cảnh Hoa liền xoay người khóc lóc đi rồi. Hắn bản lề một gõ cái chán, liền vội đuổi theo đi. Lý Như Ý khắc sâu đồng tình Mạc Cảnh Hoa nói, vị này Mạc công tử thật là nhân duyên nhấp nô, cũng không biết hắn khi nào có thể gặp gỡ một cái hắn vừa ý, thả nhân ra còn không có danh hoa có chủ cô nương. Nhân duyên đều có định, ngươi liền không cần vì hắn nhọc lòng. Long Mặc ôm nàng, đối với nàng sẽ cuối năm gả cho hắn sự, hắn thực chờ mong. Lý Như Ý ở Long Mặc lại muốn khinh bạc nàng khi, nàng xoay người đẩy hắn trốn vào chỗ tối, khẽ cười một tiếng, ngươi là gan đủ đại, không sợ bị người nhìn thấy ngươi định quốc hầu chơi lưu manh sao. Không sợ, ta muốn cho sở hữu lạ đào hoa đều biết, ngươi đã là danh hoa có chủ, làm cho bọn họ đừng vội lại đánh ngươi chủ ý đâu. Long Mặc cao lớn thân ảnh che lấp Lý Như Ý kiểu thân ảnh, túi đầu khinh bạc cái này xảo quyệt giảo hoạt nữ tử. Du Trác đuổi theo Mạc Cảnh Hoa ra tử lầu, một đường ở trong đám người kêu, Cảnh Hoa. Mạc Cảnh Hoa. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mạc Cảnh Hoa rất khó chịu, hắn muốn đi nhảy sông, quá thương tâm. Mạc Cảnh Hoa. Du Trác khí điên rồi, đẩy ra đám người đuổi theo Mạc Cảnh Hoa, giương tay liền phải cho hắn một cái tát, làm hắn bình tĩnh bình tĩnh, dùng đến mỗi lần đều như vậy sao. Lại không phải lần đầu tiên tan nát cõi lòng, toái toái cũng nên thói quen đi. Mạc Cảnh Hoa thấy Du Trác còn muốn đánh hắn. Hắn đứng ở trong đám người liền gào khóc lên, ngửa đầu nhắm mắt lại khóc, Du Trác như thế nào hứng hắn, hắn đều không nghe. Du Trác bị mọi người dùng quái dị ánh mắt đánh giá, đầu đau muốn nứt ra, lại còn phải cười chắp tay giải thích nói, ngượng ngùng, ta đệ đệ coi trọng cô nương phải gả người, hắn. Mạc Cảnh Hoa vừa nghe Du Trác còn ở hắn miệng vết thương thượng giải muối, hắn xoay người đẩy ra đám người, liền hướng về Dương Liếu Thanh Thanh bờ sông chạy tới. Cảnh Hoa. Du Trác sợ tới mức lá gan muốn nứt ra. Bước đi như bay chạy vội qua đi, duỗi tay chỉ giữ chặt Mạc Cảnh Hoa một mảnh ống tay áo, sau đó, Mạc Cảnh Hoa ống tay áo từ Du Trác trong tay rút ra, người của hắn hướng về bị bờ biển ngọn đèn dầu chiếu rọi sóng nước lóng lánh trong hồ bay đi. Cảnh Hoa, Du Trác kinh kêu một tiếng, người cũng đi theo phi phát hướng về phía bờ sông, mắt thấy cũng muốn ngã xuống. Một mặt màu trắng thân ảnh bay vút mà qua, một con trắng nón như ngọc nhỏ dài tay ngọc tự hạ nhẹ xuyên qua Mạc Cảnh Hoa eo bụng, một phen ôm sát hắn. Mang theo hắn tung bay hướng về phía Dương Liếu Thanh Thanh, ngọn đèn dầu dã rời bờ đê thượng. Mạc Cảnh Hoa bị cành liễu nhẹ phẩy mặt mà qua, hắn rơi xuống đất sau, nhìn vị này che mặt nữ hiệp, mày liễu hạ là một đôi thanh lánh song mắt phượng, thanh lánh vô tình y y động lòng người. Phúc! Khu khu! Du Trác chui ra mặt nước, thấy một cái cô nương ôm Mạc Cảnh Hoa eo, đem người đỡ hảo đứng thẳng, xoay người liền đi rồi. Tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng vị cô nương này thanh lánh tuyệt trần khí chất, lại làm hắn cũng có chút tâm động. Cô nương xin dừng bước. Mạc Cảnh Hoa ở phía sau truy, nhân ra cô nương lại là rút kiếm phi thân dựng lên, phiêu nhiên như tiên tử rời đi. Du Trác chính mình bò lên trên ngạn, đi qua đi chụp Mạc Cảnh Hoa cái hốt một chút nói, ngươi này xú tử, thật là gặp may mắn, nhảy sông xuống dốc thủy, còn bị mỹ nhân nhi cấp cứu. Hắn liền xui xẻo, vì cứu này không lương tâm tử, nhảy cầu thiếu chút nữa không đông chết. Lâm Hồ Trấn Lâm Thủy mà kiến, đêm hè có điểm phong vẫn là thực mát mẻ. Nếu một người ướt rầm rề, vậy không phải mát mẻ, mà là lạnh. Mạc Cảnh Hoa nghe được Du Trác đánh hắt xì, liền xoay người qua đi, duỗi tay đỡ Du Trác, ta trước đưa ngươi trở về đi. Du Trác cây quạt cũng ném, hạ xuyên lại là áo đơn bạc sam, liền cái áo choàng cho hắn chống lạnh cũng chưa anh. Màu trắng thân ảnh bay vút qua nóc nhà, hướng về Lâm Hồ Trấn ngoại bay đi. Mà nàng một đường bay nhanh đi phương hướng, là Lê Hoa thôn kia phiến thủy vực lộ tuyến. Lý Như Ý cùng Long Mạc xem xong đấu hội đèn lồng, cũng liền đi trở về. Đấu hội đèn lồng khen thưởng đệ nhất danh là từ Phượng cung cấp lưu ly huyễn thải đèn một chản. Đệ nhị danh khen thưởng từ Du Trác cung cấp là bốn phiến cánh ve sa theo thủa tứ quân tử đồ, cũng chính là Mai Lan Trúc Cúc Bình Phong. Đệ tam danh khen thưởng là Lý Như Ý Hương các cung cấp một bộ mỹ phẩm dưỡng da, một bộ đồ trang điểm, một bộ bách hoa hoa điển. Còn lại chưa đi đến tiền tam nhân gia, cấp đến một chứng khoán, đi Lê Hoa thôn tiêu phí mãn 10 lượng, nhưng đi Hương các miễn phí lấy đi một bộ son phấn lễ hải. Trong đó bao gồm mỹ phấn, phấn mặt, bột nước, son môi, một trường chín phiến hoa điển. Lê Hoa thôn Hương các đồ vật hiện giờ có tiếng, chính là thực quý, được khoán người, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Khoán là Lý Như Ý thiết kế, Lý An Tâm điêu khắc khắc ấn bản in ấn, mặt trên còn cái Hương các con dấu, rất khó lấy giả mạo. Bởi vì, Lý Như Ý mực đóng dấu cùng thuốc màu, là Long Mặc cùng nàng cùng nhau thí nghiệm làm, vào nước không nhu, lửa đốt biến kim sắc. Nếu có quyền giám chế tạo giả khoán, đó chính là đi Lê Hoa thôn bị đánh. Lý Như Ý bọn họ trở lại Lê Hoa thôn, liền lên bờ hướng thôn nhà ngoại bước vào. Đêm hè côn trùng kêu vang hết đều, trên núi còn ngẫu nhiên truyền đến dã thú tiếng hô, bọn họ lại sớm đã tập mãi thành thói quen. Chờ bọn họ về đến nhà, liền có một người bạch y yểu nữ tử xuất hiện. Nữ tử thấy Long Mặc, đó là ôm kiếm quỳ một gối xuống đất cung kính nói, bái kiến công tử, thuộc hạ là chủ tử phái tới bảo hộ Lý cô nương ám vệ. Long Mặc không nghĩ tới hắn tỉ tỉ nhanh như vậy liền đem người phái tới, hắn giơ tay làm nàng đứng dậy. hỏi nàng tên nói, ngươi tên là gì? Bạch Phi Tuyết. Bạch Y Lìa nữ tử ôm kiếm túi đầu cung kính đáp lời nói, lại dâng lên Long Thái Hậu thủ dụ, cùng với một khối chứng minh thân phận lệnh bài. Long Mặc xem qua sau, liền điểm số lẻ, nhìn về phía Bạch Phi Tuyết nói, về sau ngươi âm thầm bảo hộ Như Ý, mặt khác sự đều không cần đi quản, chỉ hộ nàng an nguy là được. Là, thuộc hạ minh bạch. Bạch Phi Tuyết chắp tay cung kính nói. Lý Như Ý nhìn vị này lạnh như băng bạch cô nương, rất nghiêm túc, nàng thật đúng là sợ cùng nàng ở chung không tới. Long Mặc xoay người đối Lý Như Ý, ngươi không cần lo lắng cùng nàng ở chung không tới, nàng là ám vệ, sẽ không cùng chủ nhân cười tán gẫu, nàng chỉ biết nghe lệnh làm việc, bảo vệ tốt chủ tử an toàn. Lý Như Ý cảm thấy như vậy có điểm làm người không thoải mái, đây là cái sống sờ sờ người, không phải cái không huyết không thịt không tư tưởng người máy. Long Mặc không rõ Lý Như Ý vì sao lại không cao hứng. Chẳng lẽ hắn lại sai rồi cái gì? Lý Như Ý ném ra Long Mặc tay, bước đi đi qua đi, hướng Bạch Phi Tuyết chắp tay cười, ta kêu Lý Như Ý, Bạch Phi Tuyết, ngươi hảo. Lý cô nương. Hảo. Bạch Phi Tuyết có điểm không quá thích ứng, rốt cuộc, tựa như công tử, bọn họ là độc thuộc Thái Hậu ám vệ, trừ bỏ nghe lệnh làm việc, bảo vệ tốt chủ tử, chuyện khác, giống nhau không được tưởng cũng không cho làm. Lý Như Ý thấy nàng vẫn luôn cúi đầu, trên mặt mang trên mặt, liền cười hỏi một câu, xin hỏi, ngươi có thể tháo xuống khăn che mặt sao? Ta muốn nhìn một chút ta tân bằng hữu là bộ dáng gì? Bạch Phi Tuyết bởi vì Lý Như Ý lời này lời nói, lòng có sở động lông mi run rẩy, giơ tay tháo xuống khăn che mặt, chậm rãi ngẩng đầu, làm Lý Như Ý thấy rõ nàng dung mạo. Nương ánh trăng, Lý Như Ý nhìn loại này thanh lãnh diễm lệ dung mạo, thật là có chút giật mình, Phi Phượng tỷ tỷ thế nhưng cho nàng phái một cái mỹ nhân nhi đảm đương ám vệ. Long Mặc nhớ tới Bạch Phi Tuyết là ai, năm đó hắn 15 tuổi kia một năm, tỷ tỷ cứu một người từ mẹ mìn trong tay chạy thoát ra tới cô nương cực kỳ xinh đẹp, mẹ mìn sau lại cung khai, là chuẩn bị bán đi quý nhân tụ tập ca vũ phường đương kỹ tử. Mà cái kia cô nương lúc trước liền nàng kêu ngọc không tì vết, tỷ tỷ sau lại điều tra rõ, nàng là một nhà thư hương dòng dõi ra nữ nhi. Ở nàng mất tích một tháng sau, người nhà nàng đã chết. Bởi vì nàng lúc ấy 10 tuổi, lớn lên lại mỹ lệ, người nhà nghĩ liền tính tìm trở về, nàng cũng sẽ không trong sạch, dứt khoát liền nàng đã chết. Bạch Phi Tuyết cuối cùng phụng tỷ tỷ là chủ, sửa tên đổi họ, tự nguyện tham gia ám vệ huấn luyện, 7 năm thời gian, nàng quả nhiên trở thành nhất đẳng ám vệ. Bạch Phi Tuyết lại mang lên trên mặt, không phải bởi vì mạo xấu, mà là không nghĩ làm người nhận ra nàng tới. Lý Như Ý cùng A Mặc cáo biệt, liền mang theo Bạch Phi Tuyết về nhà đi. Lý Cát Tường đều ngủ rồi, nàng tỷ tỷ khi trở về, nàng là bừng tỉnh, chính là lại là phiên cái thân tiếp tục ngủ, bởi vì biết tới sự nàng tỷ tỷ. Lý Như Ý khai ngăn tủ cầm một cái chăn mỏng, làm Bạch Phi Tuyết ngủ ở lạnh trên giường, cái này là nhàn rỗi giường tre, trải lên chiếu trúc, sẽ không cùng tha, bình thường nàng cũng sẽ nằm nơi này đọc sách hoặc chợp mắt. Bạch Phi Tuyết không có cự tuyệt, nàng trước kia là không ngủ giường, hoặc là ngủ ở lương thượng, hoặc là canh giữ ở trên nóc nhà. Hiện giờ bỗng nhiên ngủ giường, thật đúng là cảm thấy có điểm xa lạ không thói quen. Lý Như Ý lên giường nghỉ ngơi, nghĩ tới nghĩ lui, đem như vậy một cái mỹ nhân nhi đương ám vệ đều có điểm bạo điển vật, hơn nữa cũng có chút không nhưỡng. Cho nên nàng quyết định, vẫn là người này là nàng nhặt về đảm đương. Ân, Bạch Phi Tuyết hẳn là so nàng hiện tại đại đi. Vậy đương tỷ tỷ hảo. Ngay kế sáng sớm, Lý Cát Tường tỉnh lại, liền thấy được một cái Bạch Y tỷ tỷ cùng đại tỷ ở lời nói. Bạch Phi Tuyết ngay từ đầu không nghĩ đáp ứng, nàng là ám vệ, không nên xuất hiện bên ngoài thượng, càng không cần cùng bảo hộ chủ tử tỷ muội tương xứng. Nhưng Lý Như Ý kiên trì, Bạch Phi Tuyết cũng là không dám không toàn mệnh. Lý Như Ý mang Bạch Phi Tuyết đi gặp nàng cha mẹ, minh là Long Thái Hậu phái tới bảo hộ nàng người. Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan cảm thấy như vậy thực hảo, đại nữ nhi Bạch Phi Tuyết là nhặt được tỷ tỷ cũng hảo, có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Đại gia ăn cơm sáng thời điểm, Lý Như Ý nói cho Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan, Bạch Phi Tuyết là nàng nhặt được tỷ tỷ. Đại tỷ cùng nhị tỷ đều thích nhặt người, đáng tiếc lúc này nhặt chính là vị đại tỷ tỷ, không phải cái muội muội, bằng không ta liền cũng có thể có cái tức phụ nhi. Lý Duy Khoan ăn hoa màu cháo, đối với trong nhà nhiều người, hắn không có ý kiến, chính là đáng tiếc không phải cái muội muội. Bạch Trúc Lan có chút đau đầu, này đều cái gì hài tử? Đại không tốt, dạy hư liêu. Người thôi đi. Không đái dầm mới mấy ngày a, liền nghĩ cưới vợ. Lý Cát Tường ăn cháo, nhìn vị này Bạch tỷ tỷ, thật sự lớn lên thật xinh đẹp, nàng nếu là cái nam nhân, nhất định phải cưới Bạch tỷ tỷ đương tức phụ nhi. Bạch Phi Tuyết túi đầu ăn cháo, buồn không hề răng, chỉ vì có điểm không quá thói quen như vậy nhật tử. Lý Như Ý ăn cháo liền dưa muối, thấy Bạch Phi Tuyết vẫn luôn ăn cháo không ăn bánh bao, liền vì nàng cầm cái bánh bao đặt ở cái đĩa cười, Bạch tỷ tỷ đừng thẹn thùng, cái này đậu hủ khô đồ ăn bánh bao ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Bạch Phi Tuyết gật đầu, cầm lấy bánh bao ăn, vẫn là mất tự nhiên không có lời nói. Long Mặc kéo Lý Như Ý ống tay háo một chút, làm nàng từ từ tới. Bạch Phi Tuyết là ám vệ, đã lâu lắm không tiếp xúc người, không như vậy ăn cơm sinh hoạt, tổng yêu cầu thời gian chậm rãi thói quen. Lý Như Ý cũng không hề chiếu cố Bạch Phi Tuyết ăn cơm, chờ cơm nước xong, nàng cũng liền phải mang Bạch Phi Tuyết đi hương các nhận nhận môn. Lý Cát Tường cùng Lý Duy Khoan đeo lên cặp sách đi đi học, Lê Hoa thôn Tư Thục đã có thể đi học, hiện giờ miễn quả nhập học, chờ 10 tháng sau lại bắt đầu giao quả nhập học, một tháng giao, đây là cái này địa phương tập tụ. Long Mặc hôm nay không có lại đi theo Lý Như Ý, mà là cùng Lý An Tâm cùng nhau làm chút khuôn mẫu, đủ loại khuôn mẫu, son phấn áp thành hoa hình, bề ngoài đẹp, đại gia cũng sẽ mua càng thích chút. Mặt trên còn có hương các chữ, Như Ý đây là thương phẩm tiêu chí, son phấn các loại hộp thượng dùng chính là hoa lê, cũng chính là Lê Hoa thôn xuất phẩm. Lê Hoa thôn làm ra đồ vật, đóng gói thượng đều là ấn hoa lê, điêu khắc in ấn bản đều là Lý An Tâm bọn họ những người này làm. Hiện giờ Lê Hoa thôn trừ bỏ nữ nhân học làm son phấn, nam nhân cũng ở làm in ấn bản khắc, cũng là hạng nhất công nghệ thu vào, đối với tuổi đại, hoặc là có điểm tàn tật người thực thích hợp. Chương 88 không có gì báo đáp, lấy thân báo đáp. Hương Các. Lý Như Ý mang Bạch Phi Tuyết tới Hương Các, vừa lúc gặp vẻ mặt dầu dĩ không vui Mạc Cảnh Hoa, bên người tự nhiên còn có đi đến chỗ nào đều hái hoa ngắt cỏ Du Trác. Du Trác là tới tìm Lý Như Ý có việc, không nghĩ đi Lý ra lại bị Lý Cát Tường khí hộp máu, dứt khoát liền ở Hương Các cùng này đó cô nương chuyện trò vui vẻ. Mạc Cảnh Hoa ngẩng đầu thấy đến Lý Như Ý tới. Bên người nàng đi theo cô nương. Hảo quen mắt Nga. Ai, Lý cô nương, quấy rầy làm phiền. Du Trác thấy Lý Như Ý tới, liền cười đi qua đi, chắp tay thi lễ, lại ngoài ý muốn thấy được Lý Như Ý bên người Bạch Y Liễu nữ tử. Sách. Này không phải đêm qua cứu Cảnh Hoa cô nương sao? Này bội kiếm hắn nhận thức. Cô nương, ta lại gặp mặt. Mặc Cảnh Hoa vừa thấy đến Bạch Phi Tuyết liền vui sướng đi qua, nhưng hắn lại tâm cẩn thận nhìn về phía Lý Như Ý. Vị cô nương này sẽ không cũng là danh hoa có chủ đi. Lý Như Ý bị Mạc Cảnh Hoa này ngốc hình dáng chọc cười, hướng bọn họ giới thiệu nói, vị này chính là Bạch tỷ tỷ, đêm qua ta cùng A Mặc trở về nhà gặp gỡ. Không nhà để về, ta liền đem nàng nhặt về gia sản tỷ tỷ. Thượng ở tại Thâm Khuê, không có hôn ước Nga. Người kêu nàng tỷ tỷ, kia nàng không phải đã Du Trác nhíu mày nhìn về phía Bạch Phi Tuyết, cô nương này như thế đại niên tuổi còn chưa gả chồng, trong nhà cha mẹ có khỏe không? Lý Như Ý ho khan thanh, Bạch tỷ tỷ liền một người không có vướng bận, là người trong giang hồ. Du Trác minh bạch, cô nương này không hộ tịch, kia chẳng phải là lưu dân. Mạc Cảnh Hoa cảm thấy Bạch Phi Tuyết như vậy rất đáng thương, liền vẻ mặt chân thành nói, Bạch cô nương, nếu ngươi tưởng lạc hộ Lê Hoa thôn, ta có thể cho cha ta cho ngươi làm hộ tịch. Đa tạ, không cần. Bạch Phi Tuyết người là lạnh như băng, thanh âm cũng là thanh lãnh, cả người tựa như tên nàng, như băng như tuyết. Mạc Cảnh Hoa bị Bạch Phi Tuyết trực tiếp cự tuyệt. Hắn nhìn Bạch Phi Tuyết rũ mắt biểu tình lạnh lùng, còn tưởng rằng là Bạch Phi Tuyết chán ghét hắn đâu. Du Trác thấy Mạc Cảnh Hoa một bộ mau khóc bộ dáng, liền riêu phiến cụ thanh, Lý cô nương, ta có việc tìm ngươi, chẳng biết có được không đi thư phòng trao đổi. Ân, có thể. Lý Như Ý gật đầu, dẫn bọn hắn đi hậu viện thư phòng. Bạch Phi Tuyết nhắm mắt theo đuôi đi theo ở Lý Như Ý bên người, người sáng suốt nhìn lên liền biết này cực kỳ giống chủ tớ, mà không phải tỉ muội. Du Trác lòng tràn đầy nghi hoặc. Một tay kéo túm Mạc Cảnh Hoa đuổi kịp Lý Như Ý các nàng, vị này Bạch cô nương bỗng nhiên toát ra tới, cũng quá kỳ quặc. Chờ bọn họ đi rồi, thật nhiều người chính là nghị luận sôi nổi đi lên. Ai ui, nhìn thấy không có. Như Ý nhặt cái cô nương trở về, nhìn còn sẽ võ nghệ đâu. Có cái đại thẩm liền thanh nói. Một cái đại nương gật đầu thanh, nhìn con rất tiêu chí, quay đầu lại còn không biết đến nhiều ít tốt, muốn đạp vỡ Lý gia môn đâu. Ta xem chúng ta trong thôn tốt không diễn. Không nhìn thấy nhân gia huyện lệnh đại nhân gia công tử nhìn thượng cô nương này sao? Một vị đại tẩu tử đi tới, này bọn họ trong thôn nhà ai nhi tử, có thể so sánh quá huyện lệnh gia công tử ra a. Đại gia tưởng tượng cũng là, nếu huyện lệnh đại nhân gia công tử nhìn thượng Bạch cô nương. Ai? Không đúng a. Không phải quan dân không hôn sao? Bạch cô nương liền hộ tịch đều không có, chính là cái không hộ khẩu, vẫn là người trong giang hồ, như thế nào cũng không có khả năng làm huyện lệnh đại tha con dâu đi. Trong thư phòng, Lý Như Ý sau khi ngồi xuống, vì bọn họ mỗi người châm trà một ly, cũng chính mình châm trà một ly, uống trà, chờ Du Trác sự. Du Trác cũng là đoan ly uống một ngụm trà sau, mới quạt xếp nhẹ lay động mở miệng nói, Lý cô nương làm hội đèn lồng thực được hoan nghênh, rất nhiều thành trấn cũng tranh nhau tổ chức các loại thi đấu, lấy hấp dẫn các nơi người rảnh rỗi tới du ngoạn. Cho nên Du Mỗ liền suy nghĩ một chút, chúng ta muốn hay không? Lý Như Ý uống lên trà, nghe xong Du Trác nói, nhẹ lay động lắc đầu nói, loại này tranh tái chỉ là một loại mánh lưới, làm nhiều, cũng liền mệnh trần vô vị. Du chắc tưởng tượng cũng là, kia cũng đến tưởng điểm khác điểm tử, đem du khách hấp dẫn đến đây đi. Mau đến thu, thấp cảnh thu chính là cũng không tồi. Lý Như Ý phẩm trà, nếu mày cẩn thận suy tư một phen, liền bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, búng tay một cái cười, du công tử, Thanh Tuyền huyện cổ có hương thành chi sưng, là Thanh Tuyền huyện Linh Sơn Tú Thủy, hoa mục tươi tốt, hương thảo chiếm đa số, cho nên, ngươi không phải là tưởng giáo đại gia làm son phấn đi. Du chắc tuy rằng cũng cảm thấy cái này thực kiếm tiền, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể kiếm nữ tha tiền, hơn nữa này đó làm lên cũng phiền thoái, vận chuyển hơi có vô ý, hình dạng liền xong đời. Đương nhiên không ngừng son phấn. Lý Như Ý cẩn thận tưởng tượng, nhớ rõ cổ đại thời điểm, có nước hoa danh, tường vi thủy. Nam đường Trương Tiết Trang lâu nhớ tường vi thủy, Chu Hiện Đức 5 năm, Côn Minh Quốc hiến tường vi thủy 15 bình, vân đến tự Tây Vực, lấy sai ý hề, ý tệ mà hương bất diệt. Tống Thái Đàm Thiết Vây Sơn Tùng Đàm Quân 5, cũ tường vi thủy mãi ngoại quốc thải tường vi tiêu tốn sương sớm, đãi bằng không, thực dụng bạch kim vì tắng, thải tường vi hoa hơi thành thủy, tắc nhiều lần thải nhiều lần trưng, tích mà làm hương, này cho nên bất bại. Nhưng dị vực tường vi hoa khí hinh liệt phi thường, cố đại thực quốc tường vi thủy tuy chữ lưu ly phiêu trung, sắp phong kín này ngoại, nhiên hương hãy còn thấu triệt nghe mấy chục bước, sái người vắt áo, kinh hơn 10 ngày không nghỉ cũng. Một chút đàn tâm tím, ngàn trọng phân cánh quang. Tường vi thủy tẩm đạm vàng nhạt, hay là giống nhau phong vận, đoạn người chàng. Có diễm khó khinh tuyết, vô hoa có thể so hương, suy nghĩ vô kế cùng ú phương. Chứ là người ngọc mảnh khảnh, đạo gia trang. Lý Như Ý ngâm một đầu Tống Triều Quyền Vô Nhiễm Nam ca khúc, một tay cầm ly đối Du Chắc nhướng mày câu môi nói, chúng ta có thể làm tường vi thủy A. Trừ bỏ tường vi thủy, Hà Châu Lộ, Bánh Hoa Hương này đó các loại nước hoa. Chúng ta còn có thể làm các loại trải đầu dầu mè, cùng với dùng ăn mùi hoa mật. Du Chắc liền biết nàng như ma trước quỷ nhiều nhất, son phấn không trải qua sóc này không vận may thua, chính là này đó cái gì thủy, chỉ cần vận chuyển thời điểm lấy bùn đất phong ấn lên, lấy con thuyền vận chuyển, bất quá với đại sóc này. Là tuyệt đối sẽ không xuất hiện tổn hại. Còn có hoa tươi bánh, các loại điểm tâm, các loại trà hoa, tóm lại, ta muốn cho Thanh Tuyền huyện trở thành nam diễm người trong nước tất cả đều biết hương thành. Lý Như Ý đem ly chung trà uống một hơi cạn sạch, phanh đem cái ly nện ở trên bàn, nhìn về phía Du Chắc nói, trước giáo đại gia làm bánh trung thu, sau đó càng nơi khác đi bán, con thuyền ngươi an bài, tiêu thạch ta tìm phượng càng nghĩ cách, sau đó đi chấn trên khai giảng đường giảng bài, ta quá độ thiện tâm miễn phí dạy học. Du Chắc đứng dậy đối Lý Như Ý chắp tay thi lễ nói, Lý cô nương như thế thiện tâm thiện đức, Du mô bội phục. Bất quá, ngươi vì cái gì lòng tốt như vậy? Ấn ngươi nên là cái gian thương mới bình thường. Lý Như Ý trực tiếp lấy cái ly tạp hướng Du Chắc nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này miệng chó phun không ra ngà voi, cô nãi nãi ta tạo phúc quê nhà cũng có sai rồi. Du Chắc tiếp được chén trà, đối với Lý Như Ý cái này tha cách làm, hắn là càng ngày càng xem không hiểu. Bạch tỷ tỷ. Ngươi theo ta đi trên núi nhìn một cái, ta có điểm dược thảo tưởng ngắt lấy, nhưng đều ở huyền nhai trên vách đá, A Mặc hôm nay không theo tới, ngươi liền tùy ta đi một chuyến đi. Lý Như Ý đứng dậy thỉnh Bạch Phi Tuyết hướng ra phía ngoài đi đến, nàng hôm nay ăn mặc khổng tức lục thụ nâu, chính là vì lưu loát đi lên núi hái thuốc. Ta cũng muốn đi Mặc Cảnh Hoa đứng dậy đuổi theo ra đi nhược lực nói. Đi cái gì đi? Trên núi ác điểu hung thú nhiều như vậy, ngươi không sợ bị sống nuốt ta. Du Chắc hộ nhai con dường như tốn đi rồi Mặc Cảnh Hoa nói. Cùng ta đi tìm con thuyền, còn phải tìm mặt điểm sư, chuyện phiền toái một đồng lớn, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái du sơn ngoạn thủy, rốt cuộc là ai cha muốn chiến tích thăng quan A. Chính là Mạc Cảnh Hoa tưởng hắn còn không có hướng Bạch cô nương nói lời cảm tạ đâu. Hơn nữa, những việc này hắn lại không hiểu, kéo hắn đi có ích lợi gì A. Du Chắc là vì Mạc Cảnh Hoa hảo, Bạch Phi Tuyết nếu là bình thường ba cánh, nạp cái thiếp cũng giáo nhưng nàng không phải, là không hộ khẩu, vẫn là người trong giang hồ. Liền tiến Mạc ra làm thiếp đều không giáo. Quan dân không hôn, nay tử đến bây giờ cũng đều không hiểu, thật là. Ai? Lý Như Ý ở Du Chắc lôi đi Mạc Cảnh Hoa sau, nàng cũng liền thu thập một chút, cầm dược quốc cùng dây thừng, soạn, liền đi Phiêu Tuyết Sơn. Hiện giờ Phiêu Tuyết Sơn quả nho còn rất nhiều, du khách tới, thích nhất trích quả nho trở về ăn, cùng với lấy khác đồ ăn đầu uy trong rừng cây động vật. Bạch Phi Tuyết lần đầu tiên thấy như vậy tràn ngập dã thu dã ngoại hành lang. Hơn nữa thật sự có rất nhiều động vật ở trong rừng cây hành tẩu, tự do tự tại, cũng không sợ người. Lý Như Ý mang Bạch Phi Tuyết thượng Phiêu Tuyết Sơn, 7 tháng Phiêu Tuyết Sơn vẫn như cũ là xa xem thanh sơn ẩn ẩn, trên núi nhiều ra một hoa cỏ, trăm điểu thân cận du khách, người cùng tự nhiên dung hợp, nháy mắt làm người đã quên hồng trần thế tục gian nhanh nhẹn linh hoạt. Bạch Phi Tuyết chưa từng có gặp qua như vậy rời xa hồng trần ồn ào náo động tiên cảnh, người cùng tự nhiên hài hòa cộng sinh, này đó chim chóc ở người cho ăn khi, sẽ thập phần thân cận đám người. Nơi này có quy củ, nếu có người thương tổn hoặc ý đồ bắt giữ loài chim bay, liền sẽ bị đuổi xuống núi đi, cấm lại tiến vào Lê Hoa Thôn. Lý Như Ý suy nghĩ lấy hộ tịch du lịch quy củ, như vậy tránh cho rất nhiều nguy hiểm cùng phiền toái. Bạch Phi Tuyết bồi Lý Như Ý tới rồi tương đối yên lặng núi rừng, nơi này không có phòng hộ lan, là vùng cấm, giống nhau sẽ không có người tới, chỉ vì nơi này sẽ có ác điểu hung thú lui tới, trừ bỏ Long Mặc bồi nàng tới hái thuốc, bất luận kẻ nào không được tiến vào thốc. Bạch Phi Tuyết nắm chặt trong tay kiếm, mắt xem lục lộ, hai ngay bắt phương, cảnh giác bốn phía hết thể động tĩnh. Lý Như Ý thói quen, tiến vào núi rừng bắt đầu tìm dược thảo. Bạch Phi Tuyết nhắm mắt theo đuôi đi theo bảo hộ Lý Như Ý, đồng nhiên, liền nhìn đến một con sói xám xuất hiện, nàng thương lang rút ra kiếm, liền muốn ra chiêu giết này đầu lang. Ai? Đừng thương tổn nó, ta nhận thức nó. Lý Như Ý vội ngăn cản Bạch Phi Tuyết, nàng buông dược quốc đứng dậy, bước đi đi qua, ly lang 10 bước xa, cười hỏi, ngươi trên đuổi thương hảo sao? Nay chỉ sói xám đích xác nhận thức Lý Như Ý, nó liền ở cách đó không xa, ngửi được Lý Như Ý trên người dược thảo hương khí, nó liền lại đây. Đưa Lý Như Ý một thứ. Lý Như Ý thấy sói xám đem ngậm một khối đồ vật đặt ở trên mặt đất, xoay người liền chạy đi rồi, nàng nghi hoặc bước đi đi qua đi, ngồi xổm xuống thân nhặt lên trên mặt đất đồ vật nhìn nhìn, thế nhưng ra sao thủ ô, nhìn đến có trăm năm. Bạch Phi Tuyết thấy sói xám đi rồi, nàng thu kiếm vào vỏ, bước đi đi qua. Lý Như Ý đứng dậy cầm hà thủ ô cấp Bạch Phi Tuyết cười, Bạch tỷ tỷ ngươi xem, ra sao thủ ô, sói xám tặng cho ta tạ lễ, nó còn nhớ do nó lần trước bị rắn độc cắn thương trúng độc. Là ta cứu nó đâu. Bạch Phi Tuyết vọng liếc mắt một cái Lý Như Ý trong tay hà thủ ô, nàng cũng cảm thấy rất nhiều thời điểm, động vật so người càng có tình nghĩa. Lý Như Ý đi trở về đi, đem hà thủ ô để vào sọt, lại ở phụ cận tìm không ít hoa tươi cùng hương thảo. Bạch Phi Tuyết một đường đi theo Lý Như Ý, từ núi rừng đến thủy biên, cuối cùng chính là hạ huyền nhai hái thuốc. Lý Như Ý vốn dĩ tưởng cùng nhau đi xuống, nàng trèo lên cũng là rất lợi hại, rốt cuộc kiếp trước nàng thường xuyên trở về núi lâm bồi lão nhân ra. Tự nhiên, có hái thuốc trải qua rất nhiều. Lý cô. Như Ý muội muội, ta chính mình đi xuống là được. Bạch Phi Tuyết ở Lý Như Ý không vui dưới ánh mắt sửa miệng, lúc sau, thanh kiếm giao cho Lý Như Ý, nàng phi thân hạ huyền nhai. Căn cứ Lý Như Ý cho nàng xem tranh vẽ, nàng cong soạn, ở trăm trượng huyền nhai trên vách đá linh hoạt giống con khỉ, nhẹ nhàng thải tề dự thảo, nhanh chóng trèo lên về tới trên đỉnh núi. Lý Như Ý nhìn nhìn soạn dự thảo, thật sự tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì, thật là lợi hại nga. Bạch Phi Tuyết tiện tay thượng dơ linh, Bạch Y Lìa đều là sạch sẽ không dính bụi trần. Lý Như Ý thanh kiếm trả lại cho Bạch Phi Tuyết, nàng cong soạn, cầm dược quốc, cùng Bạch Phi Tuyết cười cười xuống núi đi, kỳ thật là nàng ở. Bạch Phi Tuyết chỉ là ngẫu nhiên gật đầu, hoặc là ân một tiếng, thật là ít nói tới rồi cực điểm. Hạ Sơn, các nàng liền hướng hương các đi, bởi vì hương các có dược phòng, có thể xử lý dược thảo, sau đó dùng này đó dược liệu nghiền nát làm mỹ phẩm dưỡng ra, đem trong đó có cái gì dược thảo viết rõ. Có đối này dị ứng người cấm dùng, cũng là vì để người vắng nhất, quay đầu lại có người làm cho bọn họ bị kiện. Mà cái này minh dự phòng, hôm nay liền phái thượng đại tác dụng. Các ngươi nơi này đồ vật, đem nhà ta tỷ nữ dung làm hỏng, các ngươi nhìn một cái. Cầu Mạnh Đông lôi kéo một cái tỷ nữ, ở hương các nháo sự. Hương các hôm nay là Bạch Trúc Lan lại nhìn, đối với loại này nháo sự người, nàng giống nhau thích vũ lực giải quyết, mà khi nàng nhìn đến nữ nhi đã trở lại, liền thu hồi vãn tay háo tư thế. Cầm quay thượng một hộp son phấn, điểm hộp mặt sau thành phần cùng hạn sử dụng nói, thỉnh ngài nhìn một cái rõ ràng, này mặt trên viết bao hàm sở hữu thành phần, cùng với hạn sử dụng hạn, còn có ấm áp nhắc nhở, nếu đối nào đó đổ vật dị ứng, thỉnh thận dùng. Cầu Mạnh Đông Diêu phiến vô lại nói, nhà ta nha hoàn không biết chữ, nàng thấy thế nào đến hiểu này đó. Bạch Trúc Lan buông son phấn, đệ nặng lửa giận mỉm cười nói, hương các bán đồ vật khi, mỗi người đều sẽ nhắc nhở khách nhân. Nếu khách nhân không biết chữ, quay người bán hàng sẽ đọc cho các nàng nghe, đoạn sẽ không làm các nàng lung tung mua đồ vật. Nếu các nàng kiên trì muốn mua phải dùng, liền xem nơi này, như không nghe khuyên bảo, tự gánh lấy hậu quả. Lý Như Ý đem sọt đưa cho Bạch Phi Tuyết, bước đi đi qua đi, một phen chế trụ tên này tỷ nữ thủ đoạn, lại nắm tỷ nữ cằm, nhìn chằm chằm nàng xương đỏ thối giữa mặt nhìn nhìn, lắc lắc đầu nói, này không phải son phấn bôi dị ứng bệnh trạng, nơi này đồ vật, lại dị ứng, cũng chỉ sẽ xương đỏ khởi bệnh sởi, ngật đáp. Tuyệt đối sẽ không dẫn tới làn da thối giữa. Ngươi không phải liền không phải. Cầu Mạnh Đông lần này là nói rõ trả thù Lý Như Ý, không làm đến bọn họ hương các thanh danh quét rác, hắn liền không phải Cầu Mạnh Đông. Ta làm đồ vật thực cẩn thận, đều là phổ biến thích hợp tam trung da thịt, làm tính da thịt, du tính da thịt, mẫn cảm da thịt. Lý Như Ý vì tên này tỷ nữ đem mạch, nhìn về phía Cầu Mạnh Đông cười lạnh nói, bởi vậy, liền tính khách nhân đối nào đó thực vật dị ứng, cũng tuyệt không sẽ như thế nghiêm trọng. Không tin nói, chúng ta liền đi chấn trên tìm tới các gia đại phu, làm cho bọn họ mỗi người đều tới cha cha ta này son phấn, nhìn một cái nơi này đầu thành phần, hay không có trạch sơn. Nga. Nó còn có mấy cái biệt danh, năm đoá vân, mắt mèo thảo, năm phượng thảo. Ta năm ngoái chính là bị loại này độc thảo hãm hại, thiếu chút nữa làm hại ta hủy dung không thể khỏi hẳn. Cho nên, ta đối nó dược hiệu cùng với hậu quả rất rõ ràng. Cái gì? Sẽ hủy dung. Nha hoàn giơ tay muốn đi chạm vào nàng mặt, tại sao lại như vậy, thiếu gia không phải. Lý Như Ý nhìn về phía tên này, nha hoàn lắc đầu thở dài nói, ta không biết hắn như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ ngươi, nhưng ngươi cũng là lớn mật, liền loại sự tình này cũng dám lấy tới nói giỡn, ngươi không biết dung mạo đối với nữ tử mà nói, là có bao nhiêu quan trọng sao. Ta nha hoàn là thật sự sợ hãi, thiếu gia đáp ứng nạp nàng làm thiếp, nếu mặt nàng hủy dung, thiếu gia sao có thể còn sẽ nạp nàng làm thiếp. Lý Như Ý thấy Cẩu Mạnh Đông phải đối nha hoàn động thủ, nàng một tay đem nha hoàn kéo đến phía sau. Bạch Phi Tuyết duỗi tay lấy kiếm mở ra Cẩu Mạnh Đông, Thương Lang rút kiếm mà ra, một tay cầm kiếm chỉ hướng về phía Cẩu Mạnh Đông cổ họng, khoảng cách bất quá ba thước. Bạch tỷ tỷ. Lý Như Ý hô một tiếng, vội qua đi làm Bạch Phi Tuyết thu hồi kiếm, nhìn về phía Cẩu Mạnh Đông lạnh lùng nói, Cẩu Mạnh Đông, liền tính ngươi biểu cứu là huyện lệnh đại nhân, hắn cũng không thấy đến sẽ bao che ngươi vu hãm người khác việc đi. Rốt cuộc ta cùng với Mạc Cảnh Hoa công tử ở chung quá, hắn bản tính thiện lương chính trực, xem một thân mà biết này phụ. Mạc đại nhân có thể dạy ra Mạc công tử như vậy nhi tử, một thân tất nhiên cũng là đại công vô tư chính trực người. Nếu hắn là vị thanh liêm chính trực quan tốt, lại như thế nào vì một chút thân tình liền uổng cố quốc pháp, không biện thị phi đâu. Lý cô nương đối, gia phụ tuyệt không sẽ nhân tư phế công, không biện thị phi. Mạc Cảnh Hoa lại về rồi, hắn vẫn là tưởng tự mình hướng Bạch cô nương nói thanh tạ. Du Trác vừa thấy đến Cẩu Mạnh Đông, đó là Diêu Phiến cười nhạo một tiếng, còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là ngươi này chỉ chim bay cá nhảy a. Cẩu Mạnh Đông vừa thấy đến Mạc Cảnh Hoa cùng Du Trác tới, lập tức chính là sắc mặt đại biến, lại nghe Du Trác như chàng chúng nhục nhã với hắn, hắn càng là âm thầm nắm chặt nắm tay, phẫn hận trừng hướng Lý Như Ý, đều là bởi vì nữ nhân này, hắn mới có thể lần nữa chịu đủ. Hồng nhan họa thủy, một chút đều không có sai. Bạch cô nương. Mạc Cảnh Hoa đi qua đi. Chắp tay hành thi lễ nói, đa tạ Bạch cô nương ân cứu mạng, không có gì báo đáp, không bằng lấy thân báo đáp. Du Trác Diêu Phiến câu môi cười như không cười, thật là phải bị này ngốc tử tức chết rồi. Đều cùng hắn, coi trọng cô nương liền coi trọng, cũng không thể thật động cưới làm vợ tâm tư. Quan dân không hôn, đây chính là Nam Diễm Quốc thiết luật. Mặc Cảnh Hoa trắng non gương mặt đỏ lên, thẹn thùng cũng không biết như thế nào lời nói. Bạch Phi Tuyết lạnh như băng giống như một tòa khó có thể hòa tan băng sơn. Đối với Mạc Cảnh Hoa cùng Du Trác nói phảng phất không có nghe được, có lẽ liền người nàng cũng hoàn toàn đương không thấy được. Du Trác bản lề đi qua đi, chỉ vào Bạch Phi Tuyết phẫn nộ nói, người nữ nhân này, là băng làm không thành. Không thấy được Cảnh Hoa hướng ngươi nói lời cảm tạ sao. Ngươi liền không thể cổ họng một tiếng, câu không cần khách khí sao. Bạch Phi Tuyết rũ mắt không nói, đạm lãnh xa cách, cự người với ngàn dặm ở ngoài. Du Trác lớn như vậy, chưa từng có nhìn thấy quá như vậy máu lạnh vô tình nữ nhân. Lý Như Ý một phen đẩy ra Du Trác, nhìn về phía ý đồ chuồn êm Cẩu Mạnh Đông, hô một tiếng, Cẩu công tử dừng bước. Chúng ta này kiện tụng, còn không đánh rõ ràng đâu. Cẩu Mạnh Đông đã đi mau tới cửa, nghe được Lý Như Ý kêu hắn, hắn lập tức liền nhanh chân hướng ra phía ngoài chạy tới. Chương 89 liều mình bồi tức phụ nhi. Hương Các. Bạch Phi Tuyết lĩnh mệnh nháy mắt ra tay, mọi người chỉ thấy một mặt bóng trắng thổi qua, Cẩu Mạnh Đông liền phi phác đi ra ngoài, quăng ngã cái chó ăn cước. Cẩu Mạnh Đông cái mũi đều quăng ngã suốt huyết tới, lại bị người méo sau cổ áo, thuận mà kéo trở về. Lý Như Ý làm nàng mẫu thân thỉnh khách nhân đi lầu 2 dùng trà, nàng hôm nay cái không đem Cẩu Mạnh Đông chi lưu thu thập sợ, nàng liền không gọi Lý Như Ý. Bạch Phi Tuyết đem Cẩu Mạnh Đông ném trên mặt đất, một chân giẫm lên Cẩu Mạnh Đông phía sau lưng thượng, đem người giẫm nhe răng trợn mắt lại như thế nào đều bò không đứng dậy. Biểu ca, cứu ta. Cứu ta a. Cẩu Mạnh Đông là thật sợ, này Lý Như Ý bên người đều là người nào a? Một cái so một cái không dễ chọc. Mặc Cảnh Hoa mắt lấp lánh nhìn Bạch Phi Tuyết, vị này Bạch cô nương thật là thần tiên nhân vật, vừa rồi truy tha kia nhất chiêu quá, quá kinh vì. Du Trác nhìn này tử hoa si hình dáng, trận trắng mắt, thấy xác quên nghĩa, trọng xác nhẹ đệ, Cẩu Mạnh Đông chết chắc rồi. Biểu ca, biểu ca, biểu ca cứu mạng A. Cẩu Mạnh Đông lúc này là thật sợ, hắn cảm giác hắn sau xương sống lưng đều mau bị này nữ tử một chân cấp dẫm chặt đứt. Mặc Cảnh Hoa lúc này mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nhìn Cẩu Mạnh Đông liếc mắt một cái, mày hơi trao nói, ngươi cũng thật quá đáng, một đại nam nhân, khi dễ nhân ra hai cái cô nương làm cái gì? Quá không quân tử phong độ. Du Trác lại riêu phiến mắt trợn trắng, gia hỏa này có thể đem thấy sắc quên nghĩa như thế thanh lệ thoát tục, cũng là thật làm người bội phục bội phục. Cầu Mạnh Đông đều muốn khóc, biểu ca sao có thể như vậy a? Nhưng lúc này giờ phút này trừ bỏ Mạc Cảnh Hoa, cũng không ai có thể cứu hắn, hắn còn phải cầu Mạc Cảnh Hoa nói, biểu ca, ta sai rồi, là ta phạm tiện. Ta về sau cũng không dám nữa. Biểu ca ngươi cứu cứu cứu ta đi. Mạc Cảnh Hoa bước đi đi qua đi, Bạch Phi Tuyết kiếm đặt tại hắn trên cổ. Du Trác quạt xếp đông nhiên hợp lại, ánh mắt nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Lý Như Ý mặt lạnh nói, Lý cô nương, người của ngươi, không khỏi quá làm cản. Lý Như Ý thấy Du Trác thật tức giận, nàng nhìn về phía Bạch Phi Tuyết cười, Bạch tỷ tỷ, chớ có bị thương Mạc công tử, Du công tử sẽ đau lòng. Giận dữ sát tha. Bạch Phi Tuyết thu kiếm vào vỏ, ánh mắt lạnh băng nhìn Mạc Cảnh Hoa, dường như Mạc Cảnh Hoa dám trở lên trước một bước, nàng vẫn như cũ sẽ thủ hạ vô tình đối hắn rút kiếm không khách khí. Mạc Cảnh Hoa không dám ở tiến lên, mà là ngồi xổm xuống, túi đầu nhìn Cẩu Mạnh Đông nhíu mày nói, ngươi làm sai sự, xin lỗi liền phải có điểm thành ý ngươi nhìn một cái, ngươi hại nhân gia khách nhân đều dọa đến, còn hư hao nhân gia hương các danh dự, dù sao cũng phải cho nhân gia điểm bồi thường đi. Bồi thường? Cẩu Mạnh Đông nhất thời không phản ứng lại đây, thẳng đến sau lưng truyền đến đau nhức, hắn mới kêu thảm hô, ta đã hiểu ta đã hiểu ta đã hiểu. Tiền tiền tiền. Ở ta trong lòng ngực, ngươi. Ngươi dùng ta lên. Được không? Bạch Phi Tuyết nhìn về phía Lý Như Ý, Lý Như Ý nhẹ điểm phía dưới, nàng mới thu hồi chân, một chân đem người đá ngã lăn qua đi. Mạc Cảnh Hoa phiên tiền thủ pháp cực kỳ thuần thục, từ Cẩu Mạnh Đông trong lòng ngực lấy ra mấy trương ngân phiếu, thêm ở bên nhau đều không có 500 lượng, hắn còn vô cùng ghét bỏ nhíu mày nói thầm nói, liền như vậy điểm tiền, còn chưa đủ cô nương ra mua hai chi thoa mang đâu. Du Trác Diêu phiến lại mắt trợn trắng, này tử là cướp bóc hắn cướp bóc thói quen, thấy nhiều hàng ngàn hàng vạn hai ngân phiếu, cũng liền coi thường này kẻ hèn mấy trăm lượng. Mạc Cảnh Hoa đủ tuyệt, đem Cẩu Mạnh Đông ngọc ban chỉ rút, ngọc bội trích tới, liền phiến truy cũng chưa buông tha, ngoài ra còn thêm đem Cẩu Mạnh Đông tùy tùng cung cấp đánh cướp, phùng mấy thứ này đi đến Lý Như Ý trước mặt, phi thường xin lỗi nói, Lý cô nương, này đó thêm ở bên nhau cũng không có 1.000 lượng. Bằng không, ta đi tìm ta biểu dượng, làm hắn lấy tiền tới chuộc này tử. Biểu ca. Cẩu Mạnh Đông bị tùy tùng nâng dậy tới, nghe được Mạc Cảnh Hoa lời này, hắn vô cùng đau đớn mau khí hộp máu. Khuỷu tay quẹo ra ngoài, cũng không có như vậy quả a. Lý cô nương, cầu ngài cứu cứu ta a. Nha hoàn cuối cùng phản ứng lại đây, nàng chạy tới bùn quỳ xuống đất đầu gối hành hướng Lý Như Ý, liền muốn đi kéo Lý Như Ý ống quần. Bạch Phi Tuyết đi qua đi một chân đá văng ra này nha hoàn tay, lại một chân đá nàng trên vai, đem người đá theo sàn nhà hoạt ra rất xa. Cầu Mạnh Đông sợ tới mức đánh cái lanh run run, vị này che mặt xa bạch đi hề nữ tử, thoạt nhìn cũng không phải là giống nhau hung tàn a. Mạc Cảnh Hoa lại là tình nhân trong mắt ra tây thi, hắn cảm thấy Bạch Phi Tuyết nhất cử nhất động, nhất chiêu nhất thức quá phiêu giật như tiên. Du Trác mị mắt đánh giá Bạch Phi Tuyết, cô nương này đối Lý Như Ý bảo hộ không khỏi cũng quá nghiêm cẩn, tựa hồ là không được bất luận kẻ nào tới gần Lý Như Ý, càng không cần là ý đồ thương tổn Lý Như Ý. Lý Như Ý nhìn về phía tên này nha hoàn, biểu tình đạm lạnh nhạt nói, ngươi là cảm thấy ta là trong miếu cung Bồ Tát sao? Ngươi làm sai chuyện gì? Quỳ xuống đất dập đầu hướng ta sám hối, ta nhất định phải đến từ bi vì hoài tha thứ ngươi. A, ngượng ngùng, ta người này tuy rằng cũng không phạm nhân, nhưng nếu là có phạm nhân ta, tuy không đến mức ta muốn đem người nhổ cỏ tận gốc, khá vậy tuyệt không sẽ ngốc mũ nhi lấy ơn báo oán, to rộng vì hoài. Tha thứ nàng là thần Phật sự, nhưng cùng nàng một giới phạm nhân không quan hệ. Không đưa nàng đi gặp Diêm Vương gia, nàng cũng đã thực nhân tử. Lý cô nương, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cầu ngài cứu cứu ta. Ta về sau làm trâu làm ngựa, cũng sẽ báo đáp ngài đại ân đại đức a. Nha hoàn không nghĩ như vậy hủy dung, Lý Như Ý nếu cũng chung quá năm đóa vân độc, hiện giờ khôi phục như lúc ban đầu, nàng cũng nhất định có biện pháp trị liệu hảo nàng. Hiện giờ, thiếu gia trông cậy vào không thượng, nàng chỉ có thể không được cầu xin Lý Như Ý, nàng là làm buôn bán người, cầu được là hòa khí sinh tài, nhất định sẽ không làm khách nhân nhìn đến nàng khắc nghiệt máu lạnh một mặt. Lý Như Ý nhìn ra này nha hoàn lòng mang quỷ thai, đến lúc này còn tính kế yếu đạo đức bắt cóc nàng. Hảo A. Nàng khiến cho nàng nhìn một cái, đạo đức bắt cóc nàng, là cái gì kết cục. Nha hoàng thấy Lý Như Ý ánh mắt lạnh lùng câu môi cười, nàng đó là trong lòng lộn bột một chút, có loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Lý Như Ý đôi tay một quán khẽ cười nói, Hảo A. Ta có thể cứu ngươi, chỉ cần có người trở ra khởi 1 vạn lượng bạc trắng giúp ngươi mua thuốc, ta liền giúp ngươi ý ý này trương lạn mặt. Hương. Đừng ta đây là xảo trá. Lúc trước ta vì y ta khuôn mặt, chính là đem Lâm đại phu tích góp nhiều năm tài địa bảo đều cấp dùng. Liên này còn chưa đủ, ta yêu cầu thường xuyên lên núi mạo hiểm hái thuốc, trị liệu nửa năm, nhưng mới y thì hảo gương mặt này. Trong lúc hao phí tinh lực cùng tâm huyết, tuyệt không ở một vạn lượng dưới. Một vạn lượng. Nha hoàn ngã ngồi trên mặt đất đều dọa choáng váng, nàng nơi nào có một vạn lượng. Nếu là có một vạn lượng, nàng sớm vì chính mình chuộc thân rời đi cẩu ra đi gả chồng. Lý Như Ý không đợi nàng lại trang đáng thương bác đồng tình, liền đi tới đại đường trung ương, xoay người nhìn về phía lầu hai thượng mong chờ xem náo nhiệt khách nhân, giơ tay điểm điểm nàng gương mặt cười, đại gia liền, như nàng như vậy lạ mặt, khôi phục đến ta như vậy hoàn mỹ không tì vết, da thịt non mịn giống lột sắc trứng gà dường như khuôn mặt, một vạn lượng có đáng giá hay không đi. Tuy rằng có điểm quý, nhưng Lý Như Ý này trương hoàn mỹ không tì vết da thịt non mịn khuôn mặt, đích xác giá trị một vạn lượng. Lý Như Ý xoay người nhìn nha đầu câu môi cười, nhìn thấy sao? Các nàng nhưng đều cảm thấy cái này giá không quý, chỉ có ngươi cảm thấy quý, còn muốn lợi dụng đại gia đồng tình tâm bức ta miễn phí vì ngươi trị liệu, đem ta đương coi tiền như rác, đem các nàng đều đương ngốc tử lợi dụng, ngươi chính là thật đủ đương chính mình là cái thông minh tha a. Nha hoàn như thế nào cũng không dự đoán được, Lý Như Ý thế nhưng đem những việc này ra tới, nàng như thế nào, sao lại có thể như vậy quá mức a? Lúc này, trên lầu khách nhân chính là khí mặt đều đỏ. Cảm tình này nha hoàn muốn bắt các nàng đương thương xử a. Phi. Chân, thật đương thời thượng liền nàng một cái người thông minh a. Thứ gì? Lý Như Ý lại nhìn về phía còn không có dám đi cẩu Mạnh Đông, câu môi nhìn hắn cười lạnh nói, đem ngươi người mang đi, về sau thiếu như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, tâm đêm đường đi nhiều, sớm muộn gì hội ngộ thượng ủy. Cẩu Mạnh Đông nghe được Lý Như Ý chịu nhả ra làm hắn đi rồi, hắn vội làm người lấp kín này nha hoàn miệng, mang theo người liền xám xịt rời đi hương các. Lý Như Ý tâm tình trở nên có điểm không tốt, xoay người mang theo bọn họ đi hậu viện thư phòng. Bạch Trúc Lan ở cẩu Mạnh Đông bọn họ rời đi sau, làm người đi xuống quét tước một lần mặt đất, đổi làm một bó mới mẻ hoa sen, lúc này mới thỉnh đại gia xuống lầu tiếp tục đi nhìn một cái hương các hảo hóa. Lý Như Ý ở trong thư phòng, uống lên hai ly trà mới tiêu hỏa. Mặc Cảnh Hoa thấy Lý Như Ý tựa hồ sắc mặt hảo một chút, mới đem trong tay phủng đồ vật phóng trên bàn, nhìn nàng tâm cẩn thận hỏi một câu, ngươi, còn muốn cẩu ra đưa tiền? Giảm như sao? Không cần. Lý Như Ý căn bản không để bụng cẩu Mạnh Đông như vậy cá nhân, nàng không thu thập hắn, sớm muộn gì sẽ có người thu thập hắn lại không thể hảo hảo làm tha, nàng kình chờ xem kịch vui liền hảo. Bạch Phi Tuyết rút kiếm đứng dậy, ánh mắt lạnh băng nói, ta đi giết hắn. Bạch tỷ tỷ, đừng đi. Lý Như Ý giữ chặt Bạch Phi Tuyết tay, làm nàng ngồi xuống, lắc đầu cười, tỷ tỷ, đi sát người như vậy, nhưng sẽ ô uế ngươi tay, ta nơi nào bỏ được a? Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra. Mặc Cảnh Hoa một câu chính là không nghẹn ra tới, quay đầu lại liền nhìn đến vẻ mặt âm trầm tựa hắc diện thần Long Mặc, hắn đều bị dọa tới rồi. Du Trác chịu cánh tay vài cái không chịu động, đối với cái này thấy Long Mặc liền bốn Mặc Cảnh Hoa, hắn khinh thường lại khinh thường. Mặc Cảnh Hoa ôm lấy Du Trác một cái cánh tay, nhìn đi vào trong phòng tới Long Mặc, nô. Tựa hồ có điểm giấm chua phiêu ở trong không khí. Lý Như Ý vừa thấy Long Mặc cười như không cười nhìn chằm chằm tay nàng, nàng lập tức buông lỏng ra Bạch Phi Tuyết tay. Cười đứng dậy giải thích nói, cái kia, ta cảm thấy Bạch tỷ tỷ tay khá xinh đẹp, quay đầu lại tưởng thỉnh Bạch tỷ tỷ đương cái sống quảng cáo sao. Bạch Phi Tuyết đứng dậy lui lập một bên, rũ mắt bỏ qua Long Mặc đầu tới sát khí ánh mắt. Long Mặc sau khi ngồi xuống, nhìn cũng ngồi xuống có điểm co quắp Lý Như Ý, để sát vào nàng ôn nhu cười hỏi, thích trắng nón người. Ách, cái này sao? Lý Như Ý nhìn Long Mặc này trương mạch sắc làn ra mặt, sợ như vậy thực dương cương anh tuấn, chính là nếu hắn trắng hẳn là sẽ càng đẹp mắt đi. Long Mặc từ Lý Như Ý trong ánh mắt thấy được khát vọng, hắn minh bạch, nữ nhân này đều thích mặt trắng, có bản lĩnh lại trắng non tuấn mỹ nam nhân, các nàng liền càng thích, đúng không? Bạch Phi Tuyết nắm chặt trong tay kiếm, nàng cảm nhận được Long Mặc tầm mắt như đao sắc bén, tựa hồ là tưởng băm tay nàng. A Mặc, chúng ta tới làm thực nghiệm bái. Lý Như Ý đôi tay phủng trụ Long Mặc mặt, làm hắn nhìn nàng, nàng muốn cho A Mặc cho hắn đại ngôn tuyết cơ cao, quay đầu lại nhất định sẽ càng tốt bán. Long Mặc không biết nàng lại tưởng như thế nào lăn lộn hắn, nhưng chỉ cần nàng thích, hắn liền liệu mình bồi quân tử. Du Trác bị bọn họ ngọt nha lại đau, cho nên, hắn là lần sau tới thời điểm, nên mang cái mỹ nhân nhi tới, cũng nị vai cho bọn hắn xem, làm cho bọn họ cũng răng đau răng đau. Mặc Cảnh Hoa hảo hâm mộ, nếu Bạch cô nương có thể giống Lý cô nương đối A Mặc như vậy đối hắn, hắn nhất định có thể cao tâm điên rồi. Bạch Phi Tuyết hoàn toàn đem chính mình đương ẩn hình người, công tử quá yêu ghen, thái hậu quá. Chỉ là nàng xem nhẹ công tử máu ghen, không nghĩ tới liền nữ tử tiếp cận Lý cô nương dấm cũng ăn. Từ ngày ấy Long Mặc đáp ứng Lý Như Ý sau, Lý Như Ý liền bắt đầu lăn lộn Long Mặc. Lý Cát Tường nhìn đến đại nhiệt, tỷ phu ra cửa ăn mặc áo choàng đen, mang mặt nạ, liền lộ hai con mắt, làm đến cùng muốn trước tiên quá Tết Trung Nguyên giống nhau. Lý Duy Khoan này ăn dưa hấu khi, liền hiếu kỳ nói, tỷ phu như vậy không nhiệt sao? Hẳn là không nhiệt, nghe này áo choàng là đại tỷ thân thủ cấp tỷ phu làm, xấu thật giống quỷ vương chi bảo. Lý Cát Tường hàng ngày phun tào nàng đại tỷ việc may vá, một lời khó nói hết đều khó có thể hình dung loại này xấu tuyệt việc may vá. Bạch Trúc Lan lại là có chút nhìn không được, đảo rửa mặt thủy khi liền đối Lý Như Ý, ta ngươi nha đầu này có phải hay không quá thanh nhàn. 7 tháng lập thu sau còn có một phục đâu. Ngươi như vậy lăn lộn A Mặc, ngươi mưu sát thân phu A. Lý An Tâm cũng sợ hãi Như Ý như vậy đem Long Mặc lăn lộn bị cảm nắng, liền cũng câu, Như Ý, A Mặc làm sai sự, đánh chửi hai câu liền tính, cũng không thể như vậy lăn lộn người, bị cảm nắng làm sao bây giờ. Không có việc gì, hắn liền ra cửa bao vây kín mít, ở trong phòng tưởng như thế nào mát lạnh liền như thế nào mát lạnh xuyên, vai trần ta đều mặc kệ. Lý Như Ý ở mân mê tuyết cơ cao, phát hiện đem 7 bạch tán cải tiến một chút, hơn nữa một loại bạch chân châu, còn có mật hoa cùng thu lộ, như vậy hỗn hợp một chút, làm ra tuyết cơ cao càng tốt. Hơn nữa, nàng dùng bổ kết, hơn nữa một ít mỹ bạch thực vật cùng chân châu, sữa bò, làm ra xà phòng thơm dùng để tắm gội, cũng có thể tinh tế mỹ bạch da thịt, chủ yếu đi ô hiệu quả hảo A. Lý An Tâm thấy Long Mặc vào nhà sau, thật sự liền cởi áo choàng, trích tới mặt nạ, đã là mồ hôi đầy đầu. Long Mặc uống lên trên bàn trà lạnh, Như Ý này lăn lộn tha thực nghiệm, thật đúng là làm hắn liều mình bồi quân tử. Ta ngươi nha đầu đủ phá của A. Hảo hảo chân châu ngươi không cần tới làm trang sức, ngươi thật tạp toái đắp mặt A. Bạch Trúc Lan này hai nhìn này phá của đại nữ nhi đều tạp mười mấy viên chân châu, Long nhãn đại mượt mà bạch chân châu, dùng chày giã dược tạp toái trả. Nàng nghĩ như thế nào A? Nương, tỷ tỷ đưa này đó chính là làm ta tạp toái đắp mặt, hiện giờ ta bất quá là dùng nó đương thuốc dẫn thôi, không có gì đại không liêu đi. Lý Như Ý còn ở tạp chân châu, loại này Nam Hải chân châu là rất không tồi, tạp ma thành phấn, rất bạch rất tinh tế, còn có điểm châu quang, làm nhuận gia phẩm đặc biệt hảo. Hắc hắc, không chừng nàng có thể dưỡng ra một cái mỹ nhân ngư đâu. Lý Cát Tường nhìn đến nàng đại tỷ quỷ dị tươi cười, đốn giác ra đầu tê dại. Nàng vẫn là không gậy bản tính, vẫn là tẩy tẩy ngủ đi. Long Mặc cũng tưởng tẩy tẩy ngủ, này một quá đến độ phi người. Nhớ rõ dùng bạch ngọc xà phòng thơm tắm gội, sau đó mặt cái này tuyết cơ cao, muốn bôi đều đều, đừng làm đến quay đầu lại giống được lang ben giống nhau. Lý Như Ý còn không tính toán ngủ, nàng chuẩn bị làm tốt cái này ngủ tiếp, vì không quấy rầy cha mẹ ngủ, nàng quyết định đi không chí xương phòng đi mân mê. Bạch Phi Tuyết vẫn luôn bồi nàng, vì nàng thêm thứ dầu thắp, bồi nàng ngao tới rồi giờ tí. Giờ tí sau, Lý Như Ý làm tốt, cũng liền mang Bạch Phi Tuyết đi tắm sau nghỉ ngơi. Chờ môi quá mấy ngày, Lê Hoa Thôn liền truyền khai, Lý Như Ý lại lăn lộn Long Mặc, lúc này lăn lộn Long Mặc đều mau thành quỷ vương. Ai? Này A Mặc cũng không biết lại làm cái gì sai sự, thế nhưng chọc đến Như Ý khí thời gian dài như vậy, nhìn một cái. Đều không cho A Mặc lộ mặt gặp người. Một cái cụ ông ở lão cây đa hạ cầm điếu thuốc túi nổi, hóng mát lắc đầu thở dài, nhìn một cái. A Mặc đều xuất quỷ nhập thần nhiều ít nhật tử. Cũng không gì đại không liêu, bất quá chính là hai khẩu giận dỗi, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai. Một vị cụ ông đánh thái cực, hiện giờ Lê Hoa Thôn lão nhân, chính là thật quá thượng an hưởng lúc tuổi già ngày lành. Lý Như Ý đứa nhỏ này không tồi, làm con cái thừa hành hiếu đạo, cũng sẽ giáo không từ lão nhân ra làm người. Ảnh hưởng Lê Hoa Thôn già trẻ lớn bé, trưởng bối từ ái, con cháu hiếu thuận, một mảnh tường hòa cảnh tượng. Chính là nhà họ Lý không chịu giáo, hiện giờ còn nháo đến cùng Như Ý ra giống kẻ thù giống nhau đâu. Thật là không nghĩ ra a. Như thế có bản lĩnh con cháu, Lý lão nhân là lão hồ đồ, mới có thể tùy ý người một nhà khi dễ Lý An Tâm bọn họ người một nhà. Đi ngang qua một vị béo đại thẩm, vác giỏ rau cũng miệng, liền Như Ý này bản lĩnh, ta có thể học được một thành đi, cũng không đến mức bị nhà ta kia ma quỷ nhi tức giận đến muốn chết. Dưới tàng cây già trẻ lớn bé chính là ồn ào cười to, trong thôn người hiện giờ cũng hài hòa không ít, khắc khẩu đều thiếu, nhưng tất cả đều là Như Ý nha đầu công lao. Có người nửa đường thượng gặp gỡ Long Mặc, liền ngăn lại tò mò hỏi, ngươi đây là lại như thế nào trêu chọc nhà ngươi Như Ý? Nhìn một cái, đều như vậy gói kỹ lưỡng chút thời gian, Tết Trung Nguyên đều qua, ngươi còn đại bạch giả quỷ đâu. Long Mặc cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chính là Thái Hậu hối đáp ứng Như Ý liệu mình bồi quân tử. Lâm Ân hái thuốc trở về, nhìn đến Long Mặc, liền đi qua đi hỏi, thế nào? Như Ý nha đầu bắt ngươi thí dược, thành công sao? Ân, không sai biệt lắm. Long Mặc đây là ở chạy bộ, Như Ý hắn nếu là nhàn rỗi không có việc gì, liền nhiều chạy hai bước, tỉnh quay đầu lại đem dáng người nhàn biến hình. Mấy ngày này là thanh nhàn, cũng là làm khắc gỗ bản người nhiều, bọn họ sinh ý bị tranh đi rồi. Lâm Ân lắc lắc đầu, chỉ vào Long Mặc, ngươi liền quán nàng đi. Sớm muộn gì làm ngươi quán ra cái sống tổ tông tới. Long Mặc xoay người đi rồi, hắn cảm thấy còn hảo, Như Ý lại không ngược đại hắn, bất quá chính là làm hắn thử xem Tuyết Cơ cao được không dùng thôi. Lâm Ân cóng dược thảo về nhà đi, Lý Như Ý là thật giỏi, đem một đầu hung tàn lang, lang là huấn thành không biết giận cửu. Long Mặc chạy một vòng, cũng liền về nhà đi. Người trong thôn nhìn thấy người của hắn, liền không có không trêu ghẹo hắn thật sự là chưa thấy qua tức phụ nhi không quá môn, hắn cứ như vậy sợ vợ. Bất quá cũng có người tò mò, hỏi một chút Long Mặc có hay không huynh đệ, nhà bọn họ có nữ nhi, tưởng cấp Long Mặc huynh đệ, kia đến nhiều có phúc khi a. Long Mặc hắn cái gì đều không nhớ rõ, có hay không huynh đệ, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đại gia rất là tiếc nuối, nếu Long Mặc có huynh đệ liền hảo lạc. Nhìn một cái Như Ý nhiều đương ra, một không nhị, A Mặc duy mệnh là tử, đem Như Ý đều mau sủng thành kia cái gì công chúa. Chương 90 Quế Hương đưa tới đăng đồ tử. 8 tháng sơ 6, Lâm Hồ Trấn. Du Trác lại đem hắn ở chỗ này một cái hoa viên cấp sửa lại, lúc này đem một cái nhà thủy tạ, đổi thành lớp học. Lý Như Ý phía trước làm Du Trác nhiều thỉnh mấy cái thợ thủ công, chế tạo một ít khí cụ, cũng chính là trưng cất trang bị. Trong đó có nhiệt kế, đơn khổng tắc, đông lạnh khí, trưng cất bình thủy tinh, ra thủy khẩu, nước vào khẩu, sừng châu quảng. Trong đó nhiệt kế, nàng dùng một loại kỳ quái ngọc thạch thay thế, đây là Long Mặc giúp nàng tìm tới. Loại này ngọc thạch tuy rằng không thể thực tốt chắc ôn, nhưng độ ấm đại khái, sẽ căn cứ biến sắc mà chắc ra. Đông lạnh khí là nàng chính mình làm cho, được không không biết, dù sao có thể mang đi nhiệt khí, làm lạnh sau chất lỏng cũng liền chạy xuống đi. Bởi vì lần này dùng chính là bạc khí, cho nên mọi người xem không đến nội bộ tình huống, chỉ cần trước nhớ kỹ như thế nào thao tác liền hảo. Mà lần này tìm người cũng là thú vị, đều là đã từng luyện đan phương sĩ. Du Trác ở một bên quan sát Lý Như Ý cái này cái gì trưng cất, cảm thấy rất là tò mò, cái kia cái gì tường vi thủy, là như vậy làm ra tới a. Luyện đan phương sĩ xem đến nhìn không chớp mắt, dùng Lý Như Ý đưa cho bọn họ than hôi bút, ở trên vở nhanh chóng nhớ kỹ cái này quá trình, chuẩn bị quay đầu lại hảo hảo nghiên cứu cái này. Trong đó còn có một đám người, đó chính là ủ rượu sư phó, Lý Như Ý là một khối giáo, quay đầu lại bọn họ không chừng còn có thể làm ra trưng cất rượu gạo tới. Tóm lại, này một cái trưng cất thực nghiệm dạy học, tác dụng sẽ thực quảng rất lớn. Du Trác ở bên cạnh chờ ngủ gà ngủ gật, đồng nhiên nghe thấy được một cổ nùng liệt hương khí, hắn lập tức liền tới rồi tinh thần, mở mắt ra nhìn về phía liêu đáp tí tách nhập bình lưu ly trung chất lỏng, kim hoàng nhan sắc thực minh diễm, hoa quế hương khí tràn ngập ở trong phòng, thật là quá thơm. Bạch Phi Tuyết một con ngồi ở một bên, nhìn không chớp mắt nhìn Lý Như Ý, nàng nhìn toàn bộ quá trình, thật sự thực kỳ diệu. Mặc Cảnh Hoa phía trước còn ở vẫn luôn tìm cùng Bạch Phi Tuyết lời nói, Bạch Phi Tuyết không để ý tới hắn, hắn cũng không để ý thẳng đến người được loại này hương khí, hắn mới đem lực chú ý đầu hướng về phía đặt lên bản trưng cất trang bị thượng. Thơm quá a. Du Trác đứng dậy đi qua, hắn nhìn này tí tách sáng ngời mà diễm nếu hổ phách chất lỏng, lấy phiến nhẹ phiến, mị mắt nghe vừa nghe say mê nói, quá thơm. Ta chưa từng có ngửi qua như vậy hương say tha hoa quế hương. Lý Như Ý rỗi tay tiếp một giọt, kéo qua Bạch Phi Tuyết tay, bôi trên cổ tay của nàng nội sườn, lỗ thai lúc sau, búng tay sái nàng xiêm y hề một chút, làm nàng đi ra cửa, cũng làm Du Trác cùng Mạc Cảnh Hoa đi theo nghe nghe. Du Trác cùng Mạc Cảnh Hoa cùng đi ra ngoài, dưới ánh nắng dưới, Bạch Phi Tuyết hương đều đưa tới con bướm. Quá thần kỳ. Du Trác nhìn Bạch Phi Tuyết đều là hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này phát tài. Mạc Cảnh Hoa si mê cười nhìn Bạch Phi Tuyết, Bạch cô nương thật là quá mỹ. Bạch Phi Tuyết ở bên ngoài đứng trong chốc lát, liền xoay người trở về nhà ở, cửa sổ rộng mở lớp học, vẫn như cũ tràn ngập hoa quế hương khí. Lý Như Ý cùng bọn họ đem giải một phen, làm cho bọn họ đều nhớ rõ. Ủ rượu một vị sư phó nhấc tay vấn đề nói, Lý cô nương, nếu ủ rượu, cái này khí cụ có thể hay không quá? Cũng quá chậm. Du Trác vào cửa, nghe được này tha vấn đề, hắn cũng là cho mày. Này nước hoa là không tồi, chính là, nếu thật là như vậy chậm gì gì, hắn nhất phái 100 người, căng chết có thể ra nhiều ít bình. Hắn còn như thế nào phát tài? Nếu là ủ rượu, dùng tự nhiên nếu là châu báu cụ, như lò luyện đan như vậy châu báu cụ, trưng cất trang bị cao đến có 10 thước, mặt khác cũng đến mở rộng mấy lần. Lý Như Ý đối này lại là kỹ càng tỉ mỉ giải một lần, làm cho bọn họ nhớ cái ghi chép, sau đó trở về cùng này đó phương sĩ hảo hảo nghiên cứu. Bọn họ đại gia liên tiếp gật đầu thụ giáo, lại quan sát trong chốc lát này cái gì trưng cất nước hoa, lúc này mới đứng dậy hành lễ bái biệt Lý Như Ý vị này lao sư. Ở bọn họ những người này trong mắt, sư phụ già chẳng phân biệt tuổi đại, đặt giả vì trước. Cô nương này là đều có thể khi bọn hắn cháu gái, nhưng người ta đầu góc hảo xử, thật sự cho bọn hắn thượng hảo một khóa. Lý Như Ý tiếp hơn phân nửa bình hoa quế nước hoa, liền đắp lên cái nắp, dùng sắp phong khẩu, đưa cho Du Trác cười, đem cái này nghị cách hiến cho Thái Hậu, liền không cầu chúng ta Hương Thành không ở Nam Diễm Quốc nổi danh tứ phương mọi người đều biết. Diệu kế A. Du Trác đem quạt xếp đừng trên eo, đôi tay tâm cẩn thận tiếp nhận này bình hoa quế nước hoa, đối Lý Như Ý, mấy ngày này, không cho phép ra sản nước hoa. Chờ Thái Hậu dùng quá, chúng ta nhắc lại luyện tiên cống, hiểu không? Hiểu, đương nhiên đã hiểu. Lý Như Ý vốn là nghĩ đưa điểm đồ vật cấp tỷ tỷ, hiện giờ liền mượn Du Trác tay, mượn hoa hiến Phật hảo. Du Trác vừa lòng cười phùng hoa quế nước hoa đi rồi, hắn muốn tìm cái hộp ngọc trăng lên, bên ngoài lại dùng thượng kim hộp, gỗ tử đàn hộp, lại ngoại phong thượng ớt bùn, tất nhiên phong kín mít, ra roi thuốc ngựa đưa đi. Du công tử, nhớ kỹ lập phóng, tốt nhất làm bùn khuôn mẫu, đem nó tạp ở trong đó cố định hảo, để ngừa chạm vào hư hoặc chạm vào sái. Lý Như Ý nhắc nhở Du Trác một câu, này bình lưu ly nhưng không quá rắn chắc. Cho dù có sắc phong, cũng là vẫn là đến tâm vị thượng. Ta nhớ kỹ, bên trong dùng bùn khuôn mẫu, bên ngoài dùng một khuôn mẫu, nhất định đem nó phong kín mít. Sẽ không xảy ra chuyện. Du Trác có biết này bình đồ vật tầm quan trọng, chỉ cần tiến hiến cho Thái Hậu, không chừng bọn họ Du ra còn có thể nhảy trở thành hoàng thương đâu. Du công tử, ngươi phái người đưa đi huyện thành, giao cho Mạc đại nhân, từ hắn vị này quan phụ mẫu tiến hiến tương đối hảo. Cùng lắm thì, mặt trên đánh thượng ngươi Du ra ấn ký cũng là được. Lý Như Ý đuổi theo vẫn là không yên tâm, sợ bọn họ khó có thể đưa đến Thái Hậu trong tay, rốt cuộc quanh năm suốt tháng tiến hiến vật quý vật các nơi quan viên quá nhiều, nơi nào là có thể đến phiên thương nhân trên đầu. Đúng vậy, đúng đúng đúng. Ngươi đối với, ta cùng cảnh hoa này liền hồi huyện thành đi. Du Trác cũng là nhất thời cao hứng quá mức, liền những việc này cũng không nghĩ tới, may mắn Lý Như Ý nhắc nhở hắn, bằng không hắn liền phải làm trò cười. Mặc cảnh hoa không nghĩ đi, hắn còn không có cùng bạch cô nương hôn thục đâu. Đi rồi. Nhanh lên trở về, ngươi bất hòa cha mẹ ngươi quá Tết Trung Thu A. Du Trác một tay cầm bình lưu ly, một tay thô bạo túm đi rồi Mạc Cảnh Hoa. Mạc Cảnh Hoa lưu luyến không rời quay đầu lại đối Bạch Phi Tuyết, Bạch cô nương, chờ thêm 15 tháng 8. Ta còn sẽ trở về. Bạch Phi Tuyết không phản ứng hắn, nàng chức trách là bảo hộ Lý cô nương, chuyện khác toàn cùng nàng không quan hệ. Mạc Cảnh Hoa thương tâm bẹp hạ miệng, dưng dưng đi theo Du Trác đi rồi. Lý Như Ý thấy vậy tình hình, không khỏi cười. Bạch tỷ tỷ ngươi vị này Bạch nương tử chính là đủ nhẫn tâm, nhìn một cái Mạc công tử vị này hứa tiên. Xì. Ha ha ha. Du công tử đương pháp hải, cần đến cạo trọc ca. Bạch Phi Tuyết không biết Lý Như Ý ở cái gì, nàng chỉ là rút kiếm đi theo ở Lý Như Ý phía sau. Lý Như Ý lười nhác vươn vai, xoay người về phòng thu thập một chút, cũng liền chuẩn bị về nhà đi. Hôm nay cái, chính là mệnh chết nàng. Lại là động thủ lại là giảng giải. Còn phải châm trước như thế nào giải thích bọn họ nghe được minh bạch, tâm thần đều tiêu hao mau khô kiệt. Lâm Hồ Trấn trên đường cái ngày gần đây tới càng ngày càng náo nhiệt, hoa tươi bánh cửa hàng liền có vài ra, mấy ngày nay mua tốt nhất là đủ loại bánh trung thu. Lý Như Ý các nàng rời đi Du Trác Trác duyệt viên, đi vào dòng người chen trúc trên đường cái, đó là thật sự tỷ lệ quay đầu 100%. Lý Như Ý lớn lên đẹp, như vậy Mỹ Nhân Nhi, ăn mặc kinh thoa bố váy cũng là ở trong đám người bắt mắt. Bạch Phi Tuyết một bộ bạch đi rìa phiêu giật. Trên mặt che nửa trong suốt lụa trắng, trong tay cầm kiếm, đồng dạng bởi vì cùng đại gia không hợp nhau mà thập phần bắt mắt. Hơn nữa các nàng hai người trên người tản ra một sợi hương khí, đại gia liền càng tò mò, rốt cuộc con bướm đều bay tới rừng ở các nàng trên người. Kim Phượng lâu lầu hai thượng có một vị hoa phục cẩm y rìa công tử, ở trên lầu duỗi tay bắt lấy một sợi hương, nhắm mắt nhẹ ngửi, liền ỉ lan diêu phiến, trông thấy dưới lầu đi ngang qua hai gã nữ tử. Không nghĩ tới như vậy địa phương, còn giống như tư giai nhân. Một người áo mũ chỉnh tề thanh tuấn nam tử, khí chất ôn tồn lễ độ, ánh mắt lại là nhất phái văn nhã bại hoại. Ngươi, các nàng sẽ là nhà ai cô nương a? Hoa y cẩm phục nam tử thấy các nàng đi mau xa, liền bản lề xoay người phi hạ lầu hai, phiêu nhiên rơi xuống đất, mở ra quạt xếp nhẹ lay động, thật đi đuổi theo này nhị vị cô nương. Trên lầu văn nhã nam tử, làm người đi theo thượng vị này ra, hắn xoay người đi xuống lầu tính tiền. Nhị vị cô nương xin dừng bước. Nam tử đuổi theo các nàng hai người. Liền tiến lên ngăn cản các nàng lộ, chắp tay cười thi lễ nói, tại hạ Giang Hàn Nguyệt, xin hỏi nhị vị cô nương phương danh, gia trụ nơi nào. Lý Như Ý đánh giá người này hai mắt, quay đầu nhìn về phía Bạch Phi Tuyết cười hỏi, ta đây là gặp gỡ ăn chơi chắc táng, vẫn là gặp gỡ đăng đồ tử. Bạch Phi Tuyết không có trả lời Lý Như Ý vấn đề, mà là trực tiếp rút kiếm đặt tại đối phương trên cổ, kiếm phong thập phần sắc bén, xúc ra tức phá. Làm càn. Hai gã huyền y dị tùy tùng rút kiếm chỉ hướng về phía Lý Như Ý cùng Bạch Phi Tuyết phía sau lưng, biểu tình lãnh đạm nói, buông ngươi trong tay kiếm, nếu không. Bạch Phi Tuyết một tay nắm chặt Lý Như Ý tay, một tay đem nàng vứt khởi, bàn tay chuyển kéo Lý Như Ý sau eo, lực cánh tay kinh tha đem Lý Như Ý ném trên không. Nàng xoay người xuất kiếm, kiếm pháp sắc bén cùng này hai người giao thượng thủ, ba chiêu đánh rớt bọn họ hai người trong tay kiếm, cho bọn họ mỗi người cánh tay một chút. Lại xoay người một tay tiếp được Lý Như Ý, người tại đây vị cẩm y hoa phục phía sau, trong tay kiếm vẫn như cũ đặt tại đối phương bên gáy, kiếm phong dưới ánh mặt trời hàn khí bức người. Lý Như Ý đều mau bị hù chết, bọn họ này đó người tập võ như thế nào đều có loại này động bất động liền vứt người thượng tật xấu a. Hơn nữa, Long Mặc một đại nam nhân lực cánh tay kinh người cũng liền thôi, như thế nào Bạch tỷ tỷ này tế cánh tay tế chân cô nương cũng sức lực lớn như vậy a. Cô nương thỉnh thủ hạ lưu tình. Một người văn nhã áo xanh công tử chậm rãi đi tới, ôn hòa cười nhạt chắp tay thi lễ, đây là nhà ta thế tử gia, mới đến bản địa, không biết bản địa phong tục như thế nghiêm cẩn, nhiều có mạo phạm chỗ, còn thỉnh nhị vị cô nương bao dung, thông cảm. Lý Như Ý nhìn vị này áo mũ chỉnh tề văn nhã bại hoại, một tay nâng khuỷu tay, một tay vướt cằm tò mò hỏi, các ngươi là đến từ nơi nào người a? Thế nhưng có như vậy bên đường chặn đường hỏi nhân gia cô nương phương danh cùng chỗ ở tập tụ. A, ta là thật tò mò. Tuy Nam Diễm quốc nam nữ đại phòng không có Tây Hạ quốc nghiêm cẩn, nhưng cũng là có nam nữ thụ thụ bất thân chi lễ đi. Mà chúng ta cùng vị công tử này xưa nay không quen biết, hắn vấn danh hỏi ra trụ phương nào cũng liền thôi, còn tưởng tay chân không quý củ, khi chúng ta bản địa cô nương là người nào? Là nhà các ngươi Tần lâu sở quán nữ tử sao? Tuyết Nhã Nhiên vốn định tìm cái lấy cớ, hơn nữa một chút uy hiếp, bức bách các nàng không thể không hôm nay tức sự linh tha. Nhưng này nữ tử, như thế miệng lưỡi sắc bén, càng là ngôn ngữ sắc bén trực tiếp cấp thế tử khấu như vậy đỉnh đầu tao vạn người mắng phong lưu ác liệt tội danh, thật là đáng giận. Vây xem quần chúng lúc này chính là sôi trào, từ người đứng xem náo nhiệt, đến liên quan đến tự thân, cái nhìn tự nhiên chính là bất đồng. Các ngươi đem chúng ta bản địa cô nương đương cái gì? Là các ngươi tùy tùy tiện tiện có thể đùa dẫn sao? Chính là, quang hóa ngày dưới, liền ngăn đón nhân gia cô nương vấn danh lại hỏi chỗ ở, đây là chỗ nào quy củ lễ nghĩa? Ta xem vị cô nương này đối. Không chừng nhà bọn họ chính là khai câu lan viện, mới đi đến nơi nào, đều cho là nhà bọn họ câu lan viện. Lý Như Ý đã lôi kéo Bạch Phi Tuyết đi rồi, đám người lại là đem này đàn không biết xấu hổ người vây quanh. Bạch Phi Tuyết là thật bội phục Lý Như Ý, nàng thế nhưng làm bộ nghe không hiểu cái gì là thế tử, trực tiếp khuyến khích nhiều người tức giận, làm một đám người giáo huấn vị này thế tử ra. Dù sao là bọn họ phạm tiện trước đây, những người này nháo lên bị thương bọn họ, tìm không thấy hung phạm. Bọn họ cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, dù sao cũng là pháp không trách chúng. Chờ tùy tùng cứu ra bọn họ hai người, bọn họ đã là một thân chật vật. Ai nha? Muốn trời mưa, chạy nhanh về nhà thu xiêm y lìa đi. Không biết là ai hô một giọng nói, đại gia cũng liền động tác cực nhanh đều tan. Náo nhiệt trên đường cái vẫn như cũng là dòng người chen trúc, người đến người đi, phiến giao hàng, một mảnh náo nhiệt mà bình tĩnh tưởng hòa thịnh cảnh. Mà Giang Hàn Nguyệt lại là xiêm y lìa bị xả hỏng rồi, phát quan oai. Tóc rối loạn, bạch dày tốt nhất nhiều dấu chân, trên mặt trên cổ đều bị người bắt được vài đạo, hắn cả người đều phẫn nộ đỏ đậm đôi mắt, nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh nói, tìm, nhất định phải cấp bổn thế tử tìm ra kia hai cái tiện nhân. Hắn lớn như vậy, chưa từng có chịu quá như thế đại nhục nhã. Thế tử yên tâm, các nàng bên trong có người dùng kiếm, ở cái này chấn trên, hẳn là thực hảo hỏi thăm. Tuyết Nhã Nhiên cũng là một thân chật vật, này hai cái điều dân, quả thực là có nhục văn nhã. Nhị vị là muốn nghe được các nàng là ai a? Cầu Mạnh Đông lại xuất hiện, đi qua đi cười nói, cái này ta rõ ràng, các nàng hai cái đều ở tại Ly Lâm Hồ Trấn không xa Lê Hoa Thôn, Bạch Y Lìa rút kiếm nữ tử kêu Bạch Phi Tuyết, Thanh Y Lìa lưu loát nữ tử kêu Lý Như Ý, là Lê Hoa Thôn Lý Thị gia tộc nữ nhi. Bạch Phi Tuyết, Lý Như Ý, Lê Hoa Thôn. Giang Hàn Nguyệt ánh mắt băng hàn đều nheo lại, xoay người liền quăng tùy tùng hai bàn tay mắng, các ngươi hai cái phế vật. Liền một nữ nhân đều đánh không lại, còn làm nhân ra mấy chiêu cấp đả thương. Cái gì chó má cao thủ? Ta xem ngươi chính là biết ăn cơm thùng cơm. Phế vật. Hai gã tùy tùng bị mắng túi đầu không dám hé răng, này căn bản không phải bọn họ võ công vô dụng, mà là tên này Bạch Y Lìa nữ tử quá lợi hại. Tuyết Nhã Nhiên trước hảo ngôn khuyên Giang Hàn Nguyệt trở về tắm gội thay quần áo, lúc sau lại đi tìm bản địa chấn trưởng Hưng Sư vấn tội, làm hắn đem người cấp giao ra đây, tùy ý bọn họ xử trí, thế tử còn sợ giải không được khí sao? Hách trưởng quay nghe nhị ca bên ngoài trên đường phát sinh sự, hắn liền công đạo một tiếng, làm người chạy nhanh đi thông chi lão gia cùng thiếu gia, làm lão gia nghĩ cách trước tiên đi gặp tiết trấn trưởng. Này hai cái cô mãi mãi cũng là đủ lớn mật, nhân gia đều lượng xuất thế tử thân phận, các nàng còn dám đem người đánh, càng là thật can đảm làm quần chúng trừng phạt này hai người một đốn. Chẳng qua, người trẻ tuổi tuổi trẻ khí thịnh, lúc ấy là trong lòng thông khoái, phía sau phiền toái lại là cũng tùy theo mà đến. Hiện giờ chỉ hy vọng Lao gia cùng Tiết trấn trưởng có thể nghĩ ra hảo biện pháp, giúp Lý cô nương các nàng vượt qua cửa ải khó khăn đi. Lý Như Ý cùng Bạch Phi Tuyết về tới Lê Hoa thôn, cũng suy đoán đến tùy theo mà đến phiền toái. Bạch Phi Tuyết phải đi về giết này hai người, lại bị Lý Như Ý kéo lại. Đừng động một chút liền giết người không hảo, liền tính là nàng không ngại Bạch Phi Tuyết sát mấy cái á bá, kia cũng đến tùy người mà khác nhau không phải. Liền vừa rồi cái kia cái gì Giang Hàn Nguyệt, nghe là vị thế tử, cũng không biết là kia gia vương gia nhi tử. Nam Diễm quốc cùng Tây Hạ quốc quy củ bất đồng, chỉ có vương gia nhi tử mới bị phong thế tử, sau này cũng chỉ có hầu gia, lại là không có quốc công, hầu gia cũng phân 3-7 loại, Long Mặc chính là nhất đẳng hầu. Hầu gia nhi tử giống nhau xưng hầu gia, nữ nhi chung có thể thỉnh phong một vị huyện chúa, cũng là phân 3-7 loại. Cho nên, Giang Hàn Nguyệt nhất định là dùng tên giả, vị này mắt lam công tử, hẳn là họ Kép Nam Cung. Lý Như Ý về đến nhà, liền đem này tha bộ dạng vẽ xuống dưới, hơn nữa đem hắn bên người phụ tá cùng với tùy tùng, cũng đều vẽ tới. Long Mặc nhìn mấy người này, thật đúng là nhận thức, chỉ vào Giang Hàn Nguyệt, đây là Giang Lăng Vương nhi tử Nam Cung Hàn, người này còn lại là cử nhân xuất thân Tuyết Nhã Nhiên, tùy tùng ta không quen biết. Bọn họ võ công xuất từ Nam Sơn Phái, hẳn là nội môn đệ tử. Bạch Phi Tuyết cùng bọn họ đã giao thủ, hai người võ công không yếu. Nam Sơn Phái trưởng môn cùng Giang Lăng Vương Phi có quan hệ cá nhân, hẳn là xem ở Giang Lăng Vương Phi mặt mũi thượng, hắn mới phái đệ tử bảo hộ Nam Cung Hàn. Long Mặc đối với trong hoàng thất này đó vương gia luôn luôn không hảo cảm, cái này Nam Cung Hàn càng là ỷ vào chính mình thân phận, nhất quán ỷ thế hiếp người, đánh chết đều không quá. Tới, Bạch Trúc Lan ở phòng bếp sát bậy bếp, nghe được có người gõ cửa, liền ra phòng bếp vội đi mở cửa. Người đến là Phượng gia người hầu, có việc tìm Lý Như Ý, Bạch Trúc Lan liền thỉnh người đi vào. Người hầu vào nhà chính, liền đem Phượng nói lặp lại một lần, cuối cùng lại nói, thiếu gia, tiết lộ nhị vị cô nương thân phận người là Cẩu Mạnh Đông, hắn sẽ tự thu thập Cẩu Mạnh Đông, làm nhị vị cô nương ngàn vạn tâm. Đa tạ. Lý Như Ý lại cầm một chuỗi tiền cấp đối phương, liền làm hắn chạy nhanh đi trở về. Bạch Trúc Lan còn không biết ra chuyện gì, tiễn đi người, đóng lại đại môn, liền trở lại nhà chính hỏi, đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì. Lý Như Ý đem có thiếu phố đùa giỡn nàng cùng Bạch Phi Tuyết sự, cùng nàng cha mẹ đơn giản một lần, cuối cùng thở dài nói, Phượng Lao gia đã tìm Tiết trấn trưởng, bọn họ nhị vị ý tứ là làm chúng ta trốn một chút, chính là chúng ta tránh được, các ngươi làm sao bây giờ? Liên tính chúng ta người một nhà đều trốn đi, Lê Hoa thôn mọi người lại nên làm cái gì bây giờ? Bạch Trúc Lan ngồi xuống cũng là hoàn toàn không chú ý, đúng vậy, bọn họ đều trốn đi, cái kia cái gì vương gia nhi tử tìm Lê Hoa thôn chúng ta phiền toái làm sao bây giờ? Còn có nhà bọn họ hương cát, đây chính là tàng không đứng dậy a. Tổng không thể trơ mắt nhìn một nhà tha tâm huyết, quay đầu lại đều bị người tập đi. Long Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là hắn đi một chuyến, nhất có thể giải quyết căn bản phiền toái. Công tử không thể đi, ta đi. Bạch Phi Tuyết đứng dậy rút kiếm liền phải đi ra cửa. Bạch tỷ tỷ, ngươi không thể đi. Lý Như Ý đứng dậy kéo lại Bạch Phi Tuyết, nàng nghĩ tới một cái chủ ý, có lẽ có thể lộng đi cái này Nam Cung Hàn. Chẳng qua, cái này đến dựa Phượng, chỉ có hắn đôi mắt là cũng đủ băng lam thanh thấu, như biển cả chi thủy. Chương 91 Tử phụ nhiều bại nhi. Lâm Hồ Trấn. Nam Cung Hàn quả nhiên bức bách Tiết Thiện Đức giao ra Lý Như Ý, chính là Tiết Thiện Đức sao có thể giao ra Lý Như Ý. Lý Như Ý vì Lâm Hồ Trấn làm nhiều như vậy chuyện tốt, Lâm Hồ Trấn thượng rất nhiều người đem nàng đương thần cung phụng, hắn nếu là giao ra Lý Như Ý tùy ý Nam Cung Hàn tra tấn, quay đầu lại hắn muốn như thế nào hướng bản địa phụ lao hương thân công đạo. Còn nữa, hắn cũng là thật muốn che chở Lý Như Ý cô nương này không tồi, hắn nữ nhi việc hôn nhân có thể thành, cũng ít nhiều nàng trung gian nhúng tay làm một sự kiện. Nữ nhi mới có thể cùng con rể hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Cô nương này với nhà bọn họ có ân, bọn họ càng không thể bán đứng nàng. Nhưng vị này thế tử gia cũng không phải bọn họ có thể làm trái, hắn cùng Phượng vắt hết óc đều nghĩ không ra hảo biện pháp, chỉ có thể làm Lý Như Ý rời đi nơi này trốn một chút, chờ vị này thế tử gia rời đi sau, nàng lại trở về hảo. Nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, vị này thế tử gia như thế ngoan độc, nếu hắn không giao ra Lý Như Ý, hắn tối nay liền phải làm hắn nữ nhi hầu hạ. Này sao lại có thể? Nam Cung Hàn làm người đánh Tiết trấn trưởng, càng là bức bách Tiết cô nương bồi rượu, thiếu chút nữa bức tử nhân ra toàn ra người. Mà đúng lúc ở thời điểm này, Nam Vinh Vương Lam Giác xuất hiện. Nam Cung Hàn vừa thấy đến Lam Giác, giật mình đứng dậy kêu một tiếng, từng hoàng thúc tổ, ngài như thế nào? Lam Giác sau khi xuất hiện, nhìn đến này một nhà ba người ôm nhau, Nam Cung Hàn vâng vâng dạ dạ nhút nhát bộ dáng, đi qua đi sau khi ngồi xuống, ôn hòa đạm cười nói, ta đảo không biết cha ngươi như thế trường bản lĩnh. Thế nhưng dạy ra ngươi như vậy một cái dám can đảm xâm nhập nhà người khác, ý đồ làm bẩn người khác vị hôn thê năng lực nhi tử tới. Từng hoàng thúc tổ, ta liền cùng bọn họ chỉ đùa một chút, là bọn họ quá mức tích cực. Nam Cung Hàn trên trán đều dọa ra mồ hôi lạnh tới, hắn như thế nào cũng không dự đoán được, Lam Giác thế nhưng sẽ xuất hiện ở thốc, hắn. Tuyết Nhã Nhiên lại đối vị này Nam Vinh Vương thật giả có điều hoài nghi, rốt cuộc, Nam Vinh Vương vẫn luôn ở Vu tộc, thả cùng Vu Sau Nạp Lan phu thê ân ái như hình với bóng, nhưng hôm nay, hắn như thế nào là một mình tiến đến. Được rồi, ngươi chạy nhanh về nhà đi thôi, ta cũng muốn chạy nhanh trở về hướng Thái Hậu phục mệnh, ngươi từng bà thím ở nhà, còn không biết như thế nào nhắc mãi ta đâu. Lam Giác thần thái tự nhiên đứng dậy đạn hạ ống tay áo, khoanh tay hướng cửa đi đến, đi tới cửa, lại quay đầu lại hảo tâm nhắc nhở Nam Cung Hàn nói, ngươi cũng ít trêu chọc Lý Như Ý, nàng chính là Cố Tương Tư sư điệt cháu gái, ngươi trêu chọc nàng, sẽ không sợ Cố Tương Tư ngày ấy tới Nam Diễm Quốc, mang theo nàng kia toàn ra sống thổ phỉ san bằng ngươi Giang Lăng Vương Phủ. Ai? Tự giải quyết cho tốt đi. Cung tiễn từng hoàng thúc tổ. Nam Cung Hàn chắp tay cúi đầu tiễn đi Lam Giác, hắn mới một chán hãn ngồi xuống, thở ra nói, Cố Tương Tư sư điệt cháu gái, lại là nàng cái kia sư huynh đệ tỷ muội đồ tôn nữ a. Tuyết Nhã Nhiên trong lòng nghi hoặc cũng nhân kinh hách tiêu tán, bởi vì Lam Giác rất rõ ràng, hắn là phụng Thái Hậu chi mệnh tới làm việc, đường nhỏ thốc, đi thăm Cố Tương Tư sư điệt cháu gái Lý Như Ý, biết được việc này, cho nên. Đi đi, bổn thế tử nhưng không nghĩ trêu chọc Cố Tương Tư kia toàn ra sống thổ phỉ. Nam Cung Hàn là thật sợ Cố Tương Tư tên này, hắn cũng bất quá đường nhỏ thốc, là tặng năm nay cống phẩm đi đế đô, phản hồi trên đường nghe nói thốc du lịch không tồi, nghĩ đến du ngoạn một phen thôi. Ai biết hội ngộ thượng một cái Lý Như Ý, thật là mất hứng. Hắn vẫn là về nhà đi, tới rồi Giang Lăng, hắn muốn như thế nào đều có thể, khẳng định sẽ không có người lại như thế quét hắn hưng. Tuyết Nhã Nhiên cũng không nghĩ trêu chọc nữ nhân này, bọn họ chủ tớ bốn người bá đạo vô cùng vào trấn trưởng phủ đệ, lại xám xịt vội vàng rời đi. Tiết Thiện Đức không biết ai là Cố Tương Tư, cũng không biết vừa rồi tới người là ai, hắn chỉ biết, Lý Như Ý tựa hồ chỗ dựa rất lớn, nàng sư phụ là cái ghê gớm nhân vật. Lúc này hảo, về sau bọn họ ôm lấy Lý Như Ý đùi, sẽ không bao giờ nữa dùng sợ này đó ngang ngược bá đạo vương tôn công tử. Lam Giác một đường hướng trấn ngoại bay vút đi, đi Lê Hoa Thôn, vào Lý Như Ý ra, Nam Cung Hàn phái đi theo dõi người, thiếu chút nữa đem người cùng ném. Bạch Phi Tuyết chợt xuất hiện, rút kiếm công kích từ trước đến nay người, quát hỏi một tiếng, gì quyền dám theo dõi Vu Vương. Đối phương không phải Bạch Phi Tuyết đối thủ, vứt cái xương khói đạn, cũng bỏ chạy đi rồi. Bạch Phi Tuyết không có đuổi theo người, mà là thu kiếm vào vỏ, xoay người trở về Lý gia. Phượng rửa mặt, nhưng xem như thoải mái. Bạch Phi Tuyết trở về, đối Long Mặc điểm số lẻ, người đã đuổi đi. Lý cô nương, ngươi này trang hóa có thể so với da người mặt nạ, lại so với da người mặt nạ biểu tình tự nhiên nhiều. Phượng rửa mặt, một chậu đen thùi lùi đồ vật, hắn thật là cảm ơn hiện giờ khí không nhiệt, lại là ban đêm ánh đèn ám, hắn mới có thể bắt chước Lam Giác như thế chỉ giống. Cũng muốn cảm ơn Phượng lao ra ngài nhận thức Nam Vinh Vương. Càng lại như vậy hiểu biết hắn lão nhân ra một ít thói quen, mới có thể giả như thế rất giống. Lý Như Ý lúc ấy suy nghĩ rất nhiều người, cuối cùng lựa chọn Lam Giác, là bởi vì Nam Cung Hoàng tộc nhận thức Lam Giác người không ít, quen thuộc Lam Giác lại không có vài người. Còn nữa chính là, Lam Giác người này hành tung từ trước đến nay đều là mơ hồ không chừng, thường xuyên rời đi Vu tộc mang theo Vu Sau Nạp Lan du lắm hạ. Còn có chính là, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ giúp Long Thái Hậu làm một ít việc, hắn xuất hiện ở địa phương nào đều không kỳ quái. Đến nỗi Cố Tương Tư người này, Lý Như Ý nghe nói quá nàng quá nhiều nghe đồn, biết nàng là tứ quốc hoàng thất nhất sợ hãi người, thả nàng cùng nàng sư huynh là thật sự đồ tử đồ tôn biến hạ, nàng bịa đặt như vậy cái nói dối, cũng có thể một công đôi việc. Lý cô nương, ngươi thật là Cố Tương Tư sư điệt đồ đệ a. Phượng có điểm không quá dám tin tưởng, như thế nào sẽ có như vậy nhìn sự đâu. Ân, phía trước không quá xác định, hiện tại xác định. Lý Như Ý phía trước phát hiện một quyển sách này là Phượng ca cho hắn. Là cái gì viết tay bổn, trên đời chỉ có hai bổn, một quyển khác ở Nhật Nguyệt trên đảo. Kia quyển sách ghi ghi nhân thủ pháp, thập phần giống Tương Tư tỷ tỷ thủ pháp, trong đó ghi lại một loại châm pháp, đúng là Cố thị không truyền ra ngoài một loại châm pháp. Loại này châm pháp chỉ truyền đệ tử đích truyền cùng Cố gia con cháu, liền nàng cũng chỉ gặp qua, mà chưa từng có duyên học một chút gia lông. Cho nên, Cố Tương Tư chính là Tương Tư tỷ, nàng cũng tới nơi này, so nàng sớm như vậy nhiều năm. Phượng còn nhớ rõ, mới gặp Lý Như Ý khi Lý Như Ý đột nhiên nghe hắn nhắc tới Cố Tương Tư người này, đó là biểu tình thập phần cổ quái. Hiện giờ nghĩ đến, có lẽ thật là các nàng có tầng này sâu xa, mới có như vậy biểu tình. Vẫn là muốn đa tạ Phượng lao ra hỗ trợ, việc này còn không có xong, Tuyết Nhã Nhiên sẽ không giống Nam Cung Hàn như vậy đơn thuần, hắn nhất định sẽ có điều hoài nghi, sau đó dụ hống Nam Cung Hàn đi chứng thực, xuất hiện ở Thốc Lâm Giác, đến tột cùng là thật là giả. Lý Như Ý làm Long Mặc Bồ Câu đưa thư cấp Long Thái Hậu, làm nàng an bài hảo này hết thể sự, đề phòng Tuyết Nhã Nhiên sẽ làm người đi đế đô kiểm chứng việc này. Phượng thật là có chút giật mình với Lý Như Ý tâm tư chi kín đáo, nha đầu này là không đơn giản, không hổ là cái kia đi đến nơi nào đều không có hại nữ tha sư điệt cháu gái. Sắp đã muộn, Lý ra người tiễn đi Phượng, cũng liền từng người nghỉ tạm. Nam Cung Hàn bọn họ là ngày kế sáng sớm rời đi, Tuyết Nhã Nhiên quả nhiên làm Nam Cung Hàn phái người đi lân đều kiểm chứng việc này thật giả. Mà Cẩu Mạnh Đông cũng là thảm, Phượng ca thật không buông tha hắn, ra tay còn có tàn nhẫn đủ tuyệt. Đơn giản chính là Cẩu Mạnh Đông tuổi không học giỏi, đi cùng gái giang hồ pha trộn, kết quả, đã bị người trên giường chỉ gian cấp phế đi. Mà cái kia gái giang hồ cũng sợ tới mức ngồi thuyền suốt đêm đào tẩu, vừa vặn Lâm Hồ Trấn có một chuyến đêm thuyền, hướng đi về phía nam, có một mảnh trọng đại thủy vực, tiến vào này phiến thủy vực có một cái bến đò, từ nơi này rời thuyền, thượng một tòa trong nước đảo nhỏ Sơn Trang, sau đó có thể đổi khắc thuyền nam hạ, cũng hoặc là hướng đông, hướng tây đều có thể. Bằng cầu ra điểm này thế lực, muốn truy cái kia gái giang hồ so đăng còn khó. Mà cái này gái giang hồ cũng là người đáng thương, nàng phu quân đã chết, nàng một cái quả phụ, nhân mạo Mỹ liền bị rất nhiều người khi dễ, nhà chồng đem nàng đuổi ra tới, nàng không có biện pháp, chỉ có thể làm gái giang hồ sinh ý. Hiện giờ Phượng ca cho nàng một tuyệt bút tiền, đưa nàng rời đi nơi này một lần nữa bắt đầu, nàng sao có thể sẽ không muốn. Phượng ca đem người này hướng đông đưa, phía đông người tương đối thuần phác, là cái thích hợp người an độ quãng đời còn lại hảo địa phương. Cầu Mạnh Đông bị phế sự, thực mau liền truyền khai. Rốt cuộc Lâm Hồ Trấn chính là cái trấn, có điểm lông gà vỏ tỏi sự, đều có thể truyền đến mọi người đều biết, huống chi là loại này làm người vui sướng khi người gặp họa chuyện này. Phượng ca tái kiến Lý Như Ý khi, liền cười đến rào rạt đắc ý nói, tỷ tỷ, ta có phải hay không rất lợi hại? Lý Như Ý cho mày, lắc lắc đầu, thở dài nói, ca nhi, chúng ta không cần thiết biến thành như những người đó giống nhau người, như vậy không phải trả thù ác nhân, mà là muốn hủy hoại chính chúng ta, ngươi minh bạch sao? Phượng ca khó hiểu nhìn Lý Như Ý hỏi, tỷ tỷ, như vậy không hảo sao? Có thù oán tất báo, không phải cũng là ngươi dạy Cát Tường cùng Khoan Nhi sao? Lý Như Ý rửa gần Phượng ca ngồi, nhìn hắn, vì hắn giải thích nói, ca nhi, lấy đức trả ơn, lấy thẳng báo oán mới là ta dạy bọn họ đạo lý. Mà cái này lấy thẳng báo oán, cũng là có hạn cuối. Tựa như Cát Tường lấy thẳng báo oán Lý Vạn Phúc, cũng bất quá là đánh Lý Vạn Phúc một đốn, cuối cùng cũng không có tức giận muốn Lý Vạn Phúc mệnh không phải sao? Phượng ca vẫn là không rõ, hắn tìm người phế đi Cẩu Mạnh Đông, không cũng không có muốn Cẩu Mạnh Đông mệnh sao? Như vậy cùng Lý Cát Tường tấu Lý Vạn Phúc một đốn, có cái gì phân biệt sao? Lý Như Ý đảo ly trà, uống xong đi bình tĩnh một chút, tâm bình khí hòa nhìn Phượng ca, đánh người một đốn, nhiều nhất là hai người đánh nhau sự, nha dịch căn bản sẽ không quản như vậy một sự kiện. Nhưng ngươi phế đi Cẩu Mạnh Đông, đây là đối nhân tạo thành không thể vãn hồi thương tổn, luận tội. Ngươi là muốn ngồi tù, ngươi biết không? Phượng ca minh bạch, Lý Cát Tường đánh Lý Vạn Phúc một đốn, gặp gỡ nha dịch nhiều nhất bị răn dạy một đốn, kéo ra giá cũng liền không có việc gì. Nhưng hắn phế đi Cẩu Mạnh Đông sự, lại là xúc phạm luật pháp, là sẽ bị định tội tiến đại lao tội. Nhưng những lời này, chưa từng có người cùng hắn quá, cha chỉ quá không có người có thể khi dễ hắn, cho nên khi dễ người của hắn, hắn đều có thể không cần nén lín giận, trực tiếp trả thù trở về chính là, sụp có cha cho ngươi đỉnh. Năm đó hắn cũng là thiếu chút nữa một chân phế đi Cẩu Mạnh Đông, cuối cùng cũng bất quá hắn bị thôi học, về đến nhà, cha làm theo tìm tới phu tử dạy hắn đọc sách biết chữ, hắn cái gì trách nhiệm đều không cần gánh vác, liền nha dịch tới cửa tìm hắn, đều chưa từng có. Long Mặc thấy Phượng ca ánh mắt thực phức tạp rồi dám, hắn liền kéo Lý Như Ý ống tay háo một chút, hạ giọng, Phượng liền như vậy một cái nhi tử. Tự nhiên là mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, cũng không từng làm hắn có hại quá, cho nên. Người chậm rãi nhi cùng hắn, đứa nhỏ này là bị quán sung đại, không biến thành vô pháp vô ba vương, đã là không tồi. Lý Như Ý có điểm sinh phượng khí, hắn là chính mình hậu trạch lung tung rối loạn lý không rõ, nhi tử cũng giáo thành bộ dáng này, hắn. Người bình tĩnh một chút, đế đô những cái đó cửa son rượu thịt xú con cháu, vốn chính là cái này đức hạnh, Phượng cũng là như vậy bị gia tộc nuôi lớn, đã từng. Vẫn là đế đô đệ nhất ăn chơi chắc táng đâu. Long Mặc nắm lấy nàng một bàn tay, nay thật là từ căn tử thượng vặn mẹo, không phải một sớm một chiều có thể vận chính trở về. Lý Như Ý thật là không nhìn ra, Phượng cái này áo mũ chỉnh tề nho nhã nam nhân, tuổi trẻ thời điểm thế nhưng vẫn là đế đô đệ nhất ăn chơi chắc táng. A, nàng thật là mắt vụ về. Tỷ tỷ, ngươi là, ta là cái hư hài tử sao? Phượng ca cẩn thận nghĩ nghĩ Lý Như Ý nói, hắn cảm thấy Lý Như Ý đối với hắn làm những việc này. Định nghĩa chính là hư hài tử. Không phải. Lý Như Ý theo bản năng cất cao thanh âm, quay đầu mặt hướng Phượng ca ôn nhu cười, Phượng ca là cái hiểu được lấy đức trả ơn hảo hài tử, sao có thể là hư hài tử đâu. Chỉ là, ai nha, ngươi lão tử giáo dục có vấn đề, ngươi về sau đừng nghe hắn đánh giám, hắn sẽ đem ngươi mang cống ngầm đi. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, Phượng xấu hổ đứng ở cửa, có chút ngượng ngùng cười, ta tựa hồ tới không phải thời điểm, quấy rầy. Ngươi tới đúng là thời điểm. Lý Như Ý đứng dậy, một chút không có xấu hổ, một tay đem Phượng kéo vào phòng, đóng lại cửa phòng, thô bạo đem người ném đến trên ghế ngồi xong, nàng cũng ngồi xuống nói, Phượng lao ra, ngươi chính là như vậy giáo nhi tử. Có hay không nghĩ tới chờ hắn xông ra ngươi không thể bao che thao tội lớn khi. Ngươi sẽ đem hắn đẩy vào vô tận trong vực sâu đi. Phượng thiếu chút nữa té ngã, may mắn hắn biết võ công, ngồi xong sau, nhìn như vậy vẻ mặt nghiêm khắc Lý Như Ý, hắn nhìn Long Mặc, Long Mặc túi đầu làm bộ say mê phẩm trà. Phượng lại nhìn về phía nhi tử, Phượng ca vẻ mặt vô tội đôi tay chống cằm, hắn đến bây giờ đều lộng không rõ, rốt cuộc là cha nói đối, vẫn là Như Ý tỷ tỷ nói đối đâu. Phượng thấy bọn họ hai cái đều trông cậy vào không thượng, hắn chỉ có thể cười nhìn về phía Lý Như Ý nói, Lý cô nương, ngươi xem, ta một đại nam nhân, một phen phân một phen nước tiểu, đem Phượng ca lôi kéo đại liền không dễ dàng. Đối với như thế nào giáo hài tử, ta cũng không phải thực hiểu, chính là trước kia ở nhà như thế nào bị nuôi lớn, ta liền. Lý Như Ý hít sâu một chút, áp xuống trong lòng hừng hực thiêu đốt lửa giận, mới mặt mang mỉm cười nhìn phía Phượng nói, Phượng lao ra, thỉnh ngài về sau không cần lại cùng Phượng ca sập xuống, cũng có ngươi đỉnh những lời này. Ngươi này không phải đối hắn yêu thương, mà là muốn đem hắn nuông chiều thành một cái khác vô pháp vô ăn chơi chắc táng, làm hắn cùng đã từng ngài giống nhau, thị phi không biện, hắc bạch chẳng phân biệt. Phượng sống hơn 30 năm, lại bị một cái nha đầu bắt được hồn giáo, hắn nhiều ít cũng sẽ cảm thấy mất mặt. Nhưng hắn nhìn về phía Long Mặc, Long Mặc lại còn ở đối hắn cười, ánh mắt lại bao hàm băng hàn sát khí, nói rõ là ở uy hiếp hắn, không được hắn cùng Lý Như Ý tranh luận. Đương nhiên, thị phi hắc bạch cũng không phải dễ dàng như vậy nói được minh bạch. Lý Như Ý phát tiết một chút, bình tĩnh trở lại sau, đối Phượng tâm bình khí hòa nói, Phượng lao ra, ta chỉ là hy vọng, ngài không cần túng Phượng ca thật sự không sợ gì cả. Rốt cuộc, người chỉ có tồn sợ hai tâm, mới có thể hiểu được mọi việc không thể quá mức tất chiêu đại họa. Điểm này, ngài năm đó nên minh bạch. Chỉ là ta không hiểu, ngài rõ ràng không thích đã từng cái loại này nhân sinh, lại vì sao đem Phượng ca nhân sinh, biến thành ngài đã từng cái loại này nhân sinh đâu. Phượng đối này cũng không hiểu, hắn như thế nào liền đi bước một đem Phượng ca giáo thành hắn đã từng nhất không thích bộ dáng, chính là đối với Phượng ca yêu thương, hắn lại là phát ra từ nội tâm. Hắn là thật sự hy vọng Phượng ca đời này đều có thể bình an trôi chảy, trường nhạc vô ưu. Lý Như Ý thấy này ra hai nhi một đám đều vẻ mặt mờ mịt, nàng quay đầu nhìn về phía Long Mặc, bọn họ đế đâu người có phải hay không đều có điểm đốc. Là phong thủy vấn đề sao? Long Mặc cũng là vẻ mặt mờ mịt, phụ thân hắn là trấn thủ biên quan tướng quân, cuối cùng càng là chết trận xa trường. Hắn từ đến đại, liền phụ thân bộ dáng đều không nhớ rõ, như thế nào biết phụ thân đối nhi tử là như thế nào giáo dưỡng mới là đối. Còn có. Hắn còn không có thành thân đương cha, liền càng không biết như thế nào đương cái hảo cha. Lý Như Ý là không có đương quá mẫu thân, đời trước cũng quán thượng hai cái có điểm không đáng tin cậy cha mẹ, chính là. Đời này, nàng gặp được Lý An Tâm cùng Bạch Trúc Lan vợ chồng, bọn họ như thế nào đương cha mẹ, nàng lại là xem ở trong mắt. Là, Lý An Tâm người này có điểm chất phác không cơ linh, nhưng hắn đối với hải tử lại là cái từ phụ, nên giảng đạo lý vẫn là sẽ cho hải tử nói nghe. Bạch Trúc Lan lợi hại hơn. Cái gì không nên làm, không thể làm, sách theo chảy cán bột giáo ngươi cái gì là hắc bạch thị phi. Cũng là vì bọn họ hai vợ chồng như thế giáo hài tử, Lý Cắt Tường tái sinh thô bạo khí trọng, cũng hiểu được cái gì là một vừa hai phải. Lý Duy Khoan tuổi lại, cũng biết chuyện gì có thể làm, cái gì không thể làm. Nhưng lại nhìn một cái Phượng ca, mới bao lớn, liền dám lấy tiền thu mua người, đem cẩu Mạnh Đông cấp phế đi. Hiện giờ hắn dám lấy tiền làm người phế đi cẩu Mạnh Đông, lại quá mấy năm có làm tội hắn. Hắn đều dám tiêu tiền thỉnh sát thủ giết người, tin hay không? Hai đại một ba nam nhân, đều là tâm cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Như Ý xem, tổng cảm thấy nàng là ở áp lực lửa giận, mắt nhìn liền mau áp không được. Lý Như Ý khí chụp cái bàn dựng lên, một tay chỉ vào Phượng cái mũi quát, ngươi về sau thiếu lại dung túng Phượng ca làm sằng làm bậy. Lại là một lóng tay Phượng ca quát, ngươi cũng cho ta nhớ kỹ, mọi việc một vừa hai phải, không được quá mức. Còn có ngươi, Lý Như Ý chỉ hướng Long Mặc cái mũi, nghiến răng nghiến lợi để sát vào hắn nói, không được lại dạy Cắt Tường làm sằng làm bậy, nếu không. Phanh. Chỉ thấy nàng một quyền nện ở cái đĩa, sở hữu điểm tâm đều thành bùn. Bọn họ ba cái bị dọa không nhẹ, cô nãi nãi này đại khái là tưởng đem nắm tay tạp bọn họ trên đầu đi. Hách trưởng quay tự mình lên lầu tới, vừa muốn gõ cửa, môn liền mở ra. Lý Như Ý chính mở cửa phải đi người, nhìn thấy hách trưởng quay, liền nhíu mày hỏi câu, ngài luôn. Hách trưởng quay thu hồi tay, cười, là trong phủ có người tới thông báo. Mục Di Nương có thai. Cái gì? Mục Sở Nhi có thai. Phượng cùng Phượng ca hai cha con chăm miệng một lời kinh ngạc nói, sao có thể, Mục Sở Nhi nàng. Lý Như Ý quay đầu lại cười lạnh nhìn Phượng liếc mắt một cái, liền lôi kéo Long Mặc đi rồi. Phượng sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, bước đi hướng về cửa thang lầu đi đến. Phượng ca hơi có chút vui sướng khi người gặp họa đuổi theo, hắn liền đi. Nữ nhân nhiều, đỉnh đầu sớm muộn gì sẽ lục, hắn cha phi tưởng hắn ở hồ áo. Hiện giờ hảo, thật đã xảy ra chuyện đi. Chương 92 ngươi nương đây là làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo đâu. Phượng phủ. Phượng một hồi đến trong phủ, liền mang theo Phượng ca đi một sở nhi sân. Phượng ca dọc theo đường đi đều đang cười, hắn đảo muốn nhìn một cái cha hắn, muốn như thế nào xử trí một sở nhi này chi xuất tường hồng hạnh. Một sở nhi lúc này chính dựa nghiêng trên phô chứ danh quý lông cáo mỹ nhân trên giường, một bộ màu đỏ kim mẫu đơn tay áo sam, phụ nhân búi tóc thượng mang một bộ kim nạm ngọc đồ trang sức, một tay vô về bụng, khoe miệng ngậm cười một mặt ý cười, có điểm đắc ý, rất là sung sướng. Lao ra, thiếu ra. Ngoài cửa tỷ nữ cùng trong phòng hầu hạ tỷ nữ, nhìn thấy Phượng cùng Phượng ca phụ tử nhị nhiễm tới, toàn cúi đầu quy củ hành thi lễ, trong lòng cũng là đều rất cao tâm. Hiện giờ Mục Di Nương có thai, không chừng thực mau, Mục Di Nương liền sẽ bị phụ chính vi phu nhân đâu. Chờ Mục Di Nương trở thành Phượng phủ nữ chủ nhân, các nàng này đó làm hạ tha, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, một nhường đường, gà chó thăng. Phượng trên mặt là nhìn không ra hỉ nộ, hắn khoanh tay xoải bước vào phòng, quay đầu nhìn phía đã bị người nâng dậy thân Mục Sở Nhi, ánh mắt thực phức tạp, tựa hồ là cảm thấy trước mắt người này, xa lạ hắn đã không quen biết. Ta có chúng ta hài tử, ngươi không cao hứng sao? Mục Sở Nhi tiến lên liền làm nũng nói, lại thấy Phượng trên mặt vô nửa điểm ý cười, liền nhìn về phía một bên Phượng ca, một tay vô về bụng cười, Phượng ca Nhi, ngươi muốn cái đệ đệ, vẫn là muội muội a. Phượng ca đối với Mục Sở Nhi khiêu khích, hắn bất quá là câu môi cười, kia muốn xem cha ta là muốn đứa con trai, vẫn là muốn cái nữ nhi. Mục Sở Nhi thấy Phượng ca một chút không sinh khí phát giận, ngược lại vẫn là tiếu ngữ doanh doanh có điểm âm dương quái khí, nàng lại lần nữa đem ánh mắt dừng ở Phượng trên mặt, vẫn là nhìn không ra hỉ nộ, nên không phải là không, sẽ không. Nàng bình phục hạ nỗi lòng, lại là cười đi qua đi, ngươi làm sao vậy? Không thích chúng ta. Phượng bắt lấy Mục Sở Nhi mảnh khảnh thủ đoạn, túi đầu nhìn chằm chằm nàng bụng, mở miệng lạnh giọng hỏi, chính ngươi nói cho ta, ngươi hoài đến tột cùng là con của ai? Mục Sở Nhi cả người run lên, chột dạ hô hấp cứng lại, tùy theo. Đó là lại hai mắt đấm lệ nhìn Phượng, vô cùng ủy khuất nói, ngươi ở cái gì? Ta hoài đương nhiên là ngươi hài tử. Ngươi không tin, ngươi đi đem đại phu tìm tới, nhìn một cái có phải hay không có thể đối thượng nhật tử hảo. Phượng ca đã ở chính đường giường la hán ngồi xuống dưới chờ xem kịch vui, nhìn về phía hầu hạ tỷ nữ phân phó nói, đi, cấp thiếu gia ta thượng ly trà, lấy bản mức hoa quả tới. Đúng vậy một người tỷ nữ túi đầu ứng một tiếng, cũng liền lui xuống đi chuẩn bị trà thơm cùng mức hoa quả. Mục Sở Nhi nhìn về phía cười nhàn nhã khẽ trên bàn bạch ngọc trong bình hai chi hoa quế Phượng ca, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, một tay bắt lấy Phượng ống tay áo, khóc đến kêu kêu một cái hoa lê dính hạt mưa nói, Phượng ca hắn luôn luôn không thích ta, lần này hắn. Ta không biết hắn đều cùng ngươi cái gì, nhưng ta hoài đích xác thật chính là ngươi hài tử, không tin. Ngươi đi tìm đại phu tới, làm cho bọn họ vì ta bắt mạch, nhìn một cái nhật tử đúng hay không. Kỳ thật, nàng cũng không xác định đứa nhỏ này đến tột cùng là của ai, dù sao. Phượng tới nàng sân sau, nàng ngày kế liền sẽ đi ra cửa nơi đó cùng nam nhân pha trộn, vì đến chính là một khi hoài thượng, nhật tử có thể đối được. Nhưng kể từ đó, nàng cũng liền không biết chính mình hoài đến tột cùng là con hoang, vẫn là Phượng hải tử. Phượng ca thấy Mục Sở Nhi chết đã đến nơi còn cái bướng, hắn đầu ngón tay tháo xuống một mảnh hoa quế, bắn bay sau câu môi cười, ta Mục Sở Nhi, ngươi cho rằng thiếu gia ta là như vậy sẽ dễ dàng thỏa hiệp người sao. Nếu không phải cha ta đáp ứng ta, cuộc đời này chỉ có ta một cái hài tử, ngươi cho rằng ngươi đi vào môn sao. Mục Sở Nhi không biết Phượng thế nhưng còn đáp ứng rồi Phượng ca loại này điều kiện, chính là mọi việc đều có ngoài ý muốn, nàng không có uống thuốc xong, liền tính Phượng có uống thuốc, cũng không có khả năng thật sự vạn vô nhất thất, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không phải sao. Phượng ca vẫn là cho hắn cha lưu thể diện, hắn chỉ đối Mục Sở Nhi câu môi cười, dược là tỷ tỷ cấp, một viên quản nửa năm, mà ngươi cùng cha ta ở bên nhau nhật tử. Còn không có nửa năm đâu. Mục Sở Nhi sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nàng nhìn Phượng dưng dưng hỏi, liền ngươi cũng hoài nghi ta. Phượng, ta chính là thanh thanh bạch bạch cùng ngươi. Vì cùng ngươi ở bên nhau, ta chịu đựng ngươi nhi tử cho ta nhục nhã, đương ngươi thiết thất, càng là. Hắn Phượng ca bởi vì chán ghét ta, nâng những cái đó tiện nhân cùng ta cùng ngồi cùng ăn, ta hủy khuất khổ sở, ngươi lại nhìn như không thấy. Hiện giờ, ngươi còn trơ mắt nhìn hắn dứt khoát oan uổng ta. Hảo A. Nếu ngươi cái này đương cha đều hoài nghi ta trong bụng hải tử thân phận, ta đây. Chúng ta nương hai nhi còn sống làm gì? Ta dứt khoát một đầu chạm vào đã chết sạch sẽ. Nha hoàn bà tử thấy một sở nhi làm bộ muốn đâm tường, vội tiến lên ngươi một ta một câu khuyên, rất sợ nàng sẽ thương cập trong bụng thai nhi. Phượng ca uống tỷ nữ dâng lên trà, ăn mức hoa quả, nhìn một sở nhi diễn sướng xuất sắc cho hay, trong tay hắn quạt xếp nhẹ lay động cười, một di nương muốn chết ta. Vậy chết đi. Nhìn một cái, liền tính ngươi không chính mình chết, cha ta cũng muốn giết ngươi đâu. Nha hoàn bà tử quay đầu nhìn về phía Phượng, cũng không phải là, lao ra sắc mặt hảo dọa người a. Lúc này, các nàng cũng không dám kéo khuyên một sở nhi, một đám đều chậm rãi buông lòng tay, túi đầu lui lập tới rồi một bên đi giả chết. Một sở nhi cũng không đòi chết đòi sống, nàng mãn nhãn là nước mắt nhìn Phượng đau lòng nói, đều nhất nhật phu thê bách nhật ân, chúng ta. Ngươi liền tin Phượng ca cùng Lý Như ý nói, một hai phải như vậy hoàn chết ta sao? Phượng nhìn một sở nhi, nếu không phải Lý Như ý cái kia giải phẫu, đem hắn đưa vào con cháu ruột đều cấp cắt đứt, hắn có lẽ thật sẽ trong lòng không xác định một sở nhi hoài có phải hay không hắn hài tử. Nhưng cái kia đã chặt đứt, tổng không thể là chính mình lại trường hảo đi. Liên tính có thể trường hảo, như vậy đoạn nhật tử, khả năng trường hảo sao? Một sở nhi bị Phượng bóp lấy cổ, nàng đôi tay bẻ Phượng tay, lại như thế nào đều bẻ không khai, hai chân cũng dần dần rời đi lâm mặt, nàng tựa như một con mặc người sâu xé sùng vật, chủ nhân không cao hứng, liền có thể một tay dễ dàng bóp chết nàng. Vì cái gì muốn phản bội ta? Ta đối với ngươi chính là tốt nhất, vì ngươi, ta liền Phượng ca tâm tình đều không màng, chỉ là tưởng che chở ngươi, vì thế, làm ta chính mình thân sinh nhi tử nhận hết mọi cách thủy khuất. Mắt Phượng tình đều giận đỏ, hắn che chở bảo bối Phượng ca 12 năm, nhưng vì trước mắt cái này phản bội hắn tiện nhân, lại làm hại hắn Phượng ca nhi bị như vậy nhiều thủy khuất, đây là nhiều không đáng a. Một sở nhi sắp không thở nổi, nàng sợ hãi, Phượng là thật sự nổi giận, thật sự muốn giết nàng. Cha! Phượng ca đứng dậy chạy tới, ôm chặt hắn cha eo, hướng về phía dọa ngốc quản gia cùng nô bộc hô, còn thất thần làm cái gì? Mau đem cha ta tay bẻ ra a! Quản gia phản ứng lại đây, vội mang theo người tiến lên, đem lão ra tay một ngón tay bẻ ra. Một sở nhi bị nha hoàn bà tử đỡ lấy, dịch tới rồi một bên mỹ nhân trên giường nằm, sắc mặt tái nhợt đã lâu, mới ho khan một tiếng, khụ, khụ khụ. Cha, không thể giết người. Phượng ca ôm hắn cha không buông tay. Như ý tỷ tỷ hôm nay cái nhưng, người làm việc phải có cái đúng mực, không thể quá mức. Phượng nếu không phải sợ bị thương con của hắn, quản gia bọn họ căn bản là tới gần không được hắn nửa bước, hắn. Phi giết một sở nhi tiện nhân này không thể. Cha! Phượng ca buông hắn ra phụ thân, đứng ở phụ thân hắn trước mặt, ánh mắt có chút mờ mịt vô thố hỏi, cha, ta có phải hay không sai rồi? Ta! Không có, ca nhi không có sai, sai chính là cha. Phượng ôm lấy bảo bối nhi tử của hắn. Một sở nhi làm hắn minh bạch, không phải mẹ ruột liền không phải mẹ ruột, một sở nhi sẽ vì chính mình địa vị muôn cái hài tử mốc bằng tử quý, tương lai nàng đồng dạng sẽ nghĩ nâng đỡ chính mình nhi tử đương ra làm chủ, lấy cầu quãng đời còn lại cũng có thể mốc bằng tử quý. Nếu là hắn đến lúc đó đã chết, Phượng ca thân thể như vậy không tốt, sao có thể đấu đến quá bọn họ mẫu tử, bọn họ còn không được đem Phượng ca sống nuốt ta. Người đều là ích kỷ, Phượng ca lúc trước lo lắng không sai. Nếu một sở nhi cùng nữ nhân khác đều vì hắn sinh nhi tử, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn đến lúc đó thật sự còn sẽ như vậy lấy Phượng ca đương trong lòng bàn tay bảo, nửa điểm luyến tiếc hắn chịu ủy khuất sao. Hắn không biết, hắn có lẽ cũng sẽ giống rất nhiều tục huyền nam nhân giống nhau, có mẹ kế, thân cha cũng liền biến thành cha kế. Một sở nhi nhìn Phượng ôm Phượng ca, nàng một tay vô về trướng đau cổ, nước mắt ngăn không được lưu lại nói, Phượng, ở ngươi trong lòng, ai đều so ra kém cái kia người chết, có phải hay không? Phượng ôm Phượng ca, xem cũng không xem một sở nhi liếc mắt một cái, chỉ nhàn nhạt nói, làm người kia tới đón ngươi, ta sẽ cho ngươi hưu thư, ngươi đi theo hắn đi thôi. Ta không giết ngươi, cũng không thương ngươi hài tử, liền tính là kết thúc ta có thể chi gian về điểm này tình cảm đi. Một sở nhi khóc lóc mánh lắc đầu nói, người kia, ha ha ha, ta đi nơi nào tìm, ta lại nên tìm ai a? Phượng ca xoay người sang chỗ khác, nhìn một sở nhi, nhíu mày nói, ngươi sẽ không liền hài tử là của ai, cũng không làm rõ được đi. Này một sở nhi rốt cuộc đang làm cái gì? Chẳng lẽ nàng tìm không ngừng là một người nam nhân không thành? Ca nhi, việc này ngươi không cần lo cho, cha tới xử lý. Phượng nhưng không nghĩ nhi tử nghe đến mấy cái này dơ bẩn sự, hắn làm quản gia hầu hạ Phượng ca trở về phòng đi rửa mặt chải đầu, mà hắn lưu lại xử lý một sở nhi sự. Thiếu gia, chúng ta đi trước rửa mặt chải đầu đi. Ngài nhìn một cái, ngài xiêm y lìa đều nhíu, phát quan cũng ai. Quản gia hống Phượng ca, đem người thỉnh đi ra ngoài. Phượng ca vẫn là có điểm tò mò một sở nhi rốt cuộc tìm nhiều ít cái nam nhân, hắn hỏi quản gia nào dám cùng hắn này đó bát nháo sự à. Phượng ở giường la hán ngồi xuống dưới, thẩm vấn một sở nhi, biết được trấn trên Tây Giao có cái tên là Thạch Liễu Viên địa phương, nơi đó mặt hoa mục nhiều vì hoa quế cùng thạch liễu, bên trong đình đài lầu các vô số, có người tiêu tiền dưỡng bộ dạng không tồi cường tráng nam tử, chuyên môn cung cấp gia đình giàu có nữ quyến mượn loại sinh con. Những cái đó nam nhân cùng sướng kỹ không sai biệt lắm, đưa tiền liền có thể điểm, từ một cái đến năm cái, lại nhiều liền sẽ không có. Có đến tiếp bởi vì lao ra tuổi đại, rất khó lệnh các nàng mang thai. Các nàng liền sẽ ở lao ra khó được đi các nàng sân một lần sau, ngày kế liền sẽ đi Thạch Liễu Viên tìm tới 4-5 cái nam nhân, lấy cầu nhiều thử xem, có thể lớn hơn nữa cơ hội chịu dụ. Phượng ở Lâm Hồ Trấn thượng nhiều năm, thật đúng là không biết Lâm Hồ Trấn Tây Giao Thạch Liễu Viên là như thế này một cái tàng ô nạp cấu địa phương. Theo hắn biết, Thạch Liễu Viên là 5 năm trước kiến tạo lên, chủ nhân là ai không người cũng biết, chỉ biết chỗ nào có cái quy củ, đưa tiền có thể thân thủ trích Thạch Liễu, cùng với mặt khác cây ăn quả thượng trái cây. Rất nhiều người đều đương đó chính là cái có đỉnh đài lầu các vườn trái cây, lại không người biết Thạch Liễu Viên ý tứ là nhiều tử nhiều phúc. Một sở nhi cái gì đều chiêu, sống hay chết, cũng đều tùy tiện Phượng xử trí. Phượng không có tính toán đem một sở nhi thế nào, chỉ là cho nàng một tờ hưu thư, một bút bạc, làm nàng tự hành rời đi đi. Mà đối với hậu viện mặt khác di nương, hắn cũng đem các nàng gọi tới, nguyện ý cầm bạc rời đi, không muốn rời đi liền lưu lại, liền tính tương lai hắn 100 năm về lao sau. Cũng đều có Phượng ca vì các nàng dưỡng lao tống trung, chỉ cần các nàng an phận thủ thường. Có người nguyện ý cầm tiền rời đi, có đến lại không nghĩ rời đi, các nàng cảm thấy ở Phượng phủ thực hảo, chỉ cần an phận thủ thường không tìm đường chết, lao ra cùng thiếu gia đãi các nàng không tồi, có ăn có xuyên, hô nô gọi tỉ, tiền tiêu vặt cũng không có thiếu quá các nàng tưởng mua cái gì ăn cái gì đều có thể, không ai sẽ quản những việc này. Chỉ cần các nàng đừng quá quá mức, nhật tử vẫn là quá đến rất dễ chịu. Phượng làm nguyện ý đi người, lấy thượng hưu thư cùng bạc rời đi, về sau các nàng gả chồng cũng hảo, làm điểm mua bán cũng thế, bọn họ chi gian đều sẽ không có quan hệ. Cuối cùng, cũng chỉ để lại hai vị di nương, các nàng đi theo Phượng nhất lâu, trong lòng không có người nam nhân này, đó là giả. Phượng trừ bỏ không thể gái các nàng, không thể cho các nàng hài tử ngoại, đối với các nàng vẫn luôn thực hảo, cùng với rời đi tới rồi bên ngoài không biết hội ngộ thượng cái gì bất hạnh, còn không bằng đi theo người nam nhân này đâu. Phượng ca biết hắn cha nhất định hội tâm tình không tốt, liền chạy tới phòng bếp cho hắn cha nấu canh, kết quả liền đem trên tay năng vài cái phao. Phượng uống lên nhi tử ngao canh gà, nhìn lại nhi tử trên tay bọc nước, đồng nhiên liền cảm thấy không có gì đại không liêu, đều đi rồi liền đều đi rồi đi. Hắn còn có nhi tử, cũng sẽ không tuổi già không nơi nương tựa. Cha, ngươi thật sự còn nghĩ nương sao? Phượng ca ngồi ở hắn cha cái gì, nhìn hắn cha hỏi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng nếu không phải có hắn ở, cha đều đem nương đã quên đâu. Đúng vậy, vẫn luôn nhớ kỹ. Không có quên. Phượng nuốt nhi từ đầu, đây là nàng để lại cho hắn duy nhất niệm tưởng. Bọn họ ca nhi, duy nhất ca nhi. Cha quên không được nương, lại vì sao phải tìm nhiều như vậy nữ nhân đâu. Phượng ca đối này thực không rõ, cha tựa hồ trước nay không bạc đãi quá chính mình dục cầu, dùng như ý tỷ tỷ nói, cha như vậy chính là cha mô. Phượng nhìn này ngốc tử, nghĩ nghĩ trả lời nói, ca nhi, cha cả đời này, có quá nhiều bất đắc dĩ, cũng không phải ngươi nhìn đến như vậy. Tính. Cha trong lòng quên không được mẫu thân ngươi, rồi lại như thế phong lưu, thật là cái hỗn đản. Phượng ca đối với hắn cha thừa nhận chính mình là hỗn đản sự, hắn thực ngoài ý muốn, nhưng hắn lại thề nói, nếu ta tương lai cưới thế tử, nàng lại là lòng ta ái người, ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ tốt nàng. Nếu ta không thể bảo vệ tốt nàng, làm nàng bạn ta lấy bạch đầu giai lão, ta đây liền bồi nàng đi tìm chết, hoàng tuyển trên đường cũng có cái bạn nhi. Phượng nhìn hắn này ngốc nhi tử, lắc lắc đầu nói, ngươi nghĩ đến đảo Mỹ. Nếu là lao tử ta lúc trước một cái xúc động cho ngươi nương tuân tình, không dùng được bao lâu, ngươi cũng sẽ bị những người đó lộng chết, chúng ta một nhà ba người cũng thật ở hoàng tuyển trên đường đoàn tụ. Phượng ca đối này lại là rất tò mò nói, cha, nhà ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Ở đế đô sao? Không nói cho ngươi, đừng miên man suy nghĩ. Phượng xoa xoa Phượng ca đầu tóc, xoa thực loạn, một tay bưng lên chén, uống một hơi cạn sạch độ ấm vừa vặn tốt canh gà, buông chén liền đi rồi. Phượng ca giơ tay sờ sờ hắn lộn xộn đầu tóc. Cảm thấy hắn cha thật là cái cực kỳ mâu thuẫn người. Ngay cả như ý tỷ tỷ cũng, hắn cha người tốt không phải người tốt, người xấu cũng không phải người xấu. Hắn là cái 10 phần cha nam, rồi lại là hạ khó được từ phụ. Hắn có thể thâm tình vĩnh viễn nhớ kỹ hắn mẫu thân, rồi lại phong lưu thành tánh có được như vậy nhiều nữ nhân. Hắn nhìn như đối sở hữu nữ nhân đều thương hương tiếc ngọc, ôn nhu che chở, kỳ thật lại là vô tình không có một chút thiệt tình. Mục Sở Nhi phản bội hắn cũng bất quá là nhất thời phẫn nộ, chờ bình tĩnh lại, hắn vẫn là phóng Mục Sở Nhi đi, trả lại cho Mục Sở Nhi một bút bạc, như vậy vô tình lạnh nhạt, so phẫn nộ giết Mục Sở Nhi, còn làm Mục Sở Nhi thương tâm đi. Ân. Bởi vậy nhưng định nghĩa, hắn cha là cái hảo phụ thân, lại là cái hạ đệ nhất đại cha nam. 3 ngày sau, Phượng không biết dùng cái gì thủ đoạn, một phen lửa đốt thạch liễu viên, đem thạch liễu viên chủ nhân lột sạch lưu ở chân khấu đền thờ thượng triển lãm, trên người còn treo một cái ta là nhân cha thẻ bài. Đền thờ hai bên, còn cách hai cái một người cao bố cáo bài, mặt trên viết người này làm nhiều ít tác sự, lấy thạch liễu viên làm yểm hộ giúp một ít phụ nhân trích ngựa sinh con, sinh ý giải đến 5 năm. Lý Cát Tường tới chấn trên xem náo nhiệt, đối với Phượng như thế tổn hại người tổn hại mình cách làm, nàng giơ ngón tay cái lên nói, cha ngươi là thật tàn nhẫn. Đối người khác ác, đối chính mình càng ác. Phượng ca đều hết trô nói rồi, hắn cha là thật bất chấp tất cả a. Liền chính mình không thể tái sinh sự đều vạch trần ra tới. Còn đem một sở nhi cho hắn đội nón xanh sự cũng quán bên ngoài thượng. Cha ngươi, tuyệt đối là ta đã thấy dày nhất ra mặt, nhất không biết xấu hổ người. Lý Như Ý là thật chịu phục, Phượng người này làm người làm việc, đều mâu thuẫn lại ra ngoài người dự kiến kinh người. Nhìn một cái hắn làm những việc này, là bình thường làm có thể làm được ra tới sao. Lý Như Ý nhìn ngồi ở ghế thái sư, uống trà, phía sau đền thờ là treo một cái chân bóng nam nhân, hắn lại ở vây xem đám người kinh rất cằm khắc thường dưới ánh mắt, hắn là như thế nào răng rắc chặt đứt con cháu ruột, sau đó một sở nhi vì muốn hài tử, lại là như thế nào cho hắn mang nón xanh, sự tình kêu kêu một cái kỹ càng tỉ mỉ, người cũng là kêu kêu một cái khí định thần nhàn, vân đạm phong khinh. Phượng ca lấy phiến che mặt, hắn thật sự cảm thấy hắn cha hảo mất mặt, nên không phải bị một sở nhi khí điên rồi đi. Long Mặc khỏe miệng run rẩy một chút, đối với như vậy Phượng, hắn không khỏi cảm thán một câu, thật không hổ là đã từng đế đô đệ nhất ăn chơi chắc táng, liền này đức hạnh, tuổi trẻ thời điểm ai gặp gỡ hắn, không được kính nhi viễn chi. Ta nương cũng là mắt mù, như thế nào liền coi trọng cha ta đâu. Phượng ca hảo ghét bỏ cha hắn, liền chưa thấy qua như vậy không cần mặt mũi người. Người nương đây là làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo đâu. Lý Như Ý cũng tò mò Phượng ca mẫu thân là như thế nào một cái kỳ nữ tử, mới có thể chịu được Phượng như vậy nam nhân. Chương 93 này một cái tắt xem như tiền khám bệnh. Long Mặc đối với Phượng cùng hắn vong thế sự, lược có nghe thấy. Nếu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cho bọn hắn nghe xong. Phượng năm đó là cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn ăn chơi chắc táng, tính tình cũng có chút bừa bãi không cố kỵ, ngang ngược bá đạo. Gặp gỡ Phượng ca mẫu thân là cái ngoài ý muốn, Phượng ca mẫu thân là thương nữ. Lại từ nhỏ đọc sách thức lý, cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi. Có một năm thượng nguyên ngày hội thượng, nàng cùng huynh tẩu một đạo đi du hoa đăng hội, ở một cái đố đèn trước gặp gỡ đoán không được mê đề, liền muốn tạp nhân ra lôi đài Phượng. Cô nương này cũng là nhất thời hảo tâm, liền đoán được mê đề, tháng kia chản đèn cung đình đưa cho Phượng, làm hắn không cần tái sinh khí. Cũng chính là đêm đó ngọn đèn dầu dã rời chỗ kinh hồng thoáng nhìn, Phượng liền đối với một nữ tử ngây ngốc tâm. Hắn từng truy đuổi này mạt thân ảnh nửa năm lâu. Lại không có dám đối với vị cô nương này một câu, càng là không có tiến lên lại cùng nàng gặp gỡ. Sau lại, cũng không cần biết đã xảy ra cái gì người khác không biết sự, Phượng áo một hai phải cưới nhân ra cha mẹ cũng không quá nguyện ý, nhưng lại là sợ hãi thân phận của hắn, không dám nói thẳng cự tuyệt. Lại sau lại, Phượng áo muốn cưới một cái thương nữ làm vợ sự, cứ như vậy chuyển khắp toàn bộ đế đô. Lại sau lại, Phượng bị phụ thân hắn đánh 100 roi mây, khắp cả người lân thiệm ném ra ra môn. Sau lại nghe người ta, nào Hạ Vũ, một người bung dù áo lam nữ tử xuất hiện, mang đi Phượng. Từ ngày ấy lúc sau, tên kia thương nữ cùng Phượng, liền biến mất không thấy. Kỳ thật, là tỷ tỷ giúp bọn hắn rời đi đế đô, hủy diệt hành tung, đưa bọn họ rời xa đế đô người cùng sự, từ đây mai danh nhận tích. Phượng năm đó tiến đến Hồ Trấn khi, cũng bất quá trên lưng con thê tử cho cốt, trong lòng ngực ôm chưa tròn một tuổi nhi tử. Không xu dinh túi, bị tiền nhiệm trấn trưởng cứu trợ, mới có một cái chỗ đặt chân. Sau lại, hắn bắt đầu làm buôn bán, cũng dần dần biến thành Lâm Hồ Trấn nhà giàu số 1. Lý Như Ý nghe xong Phượng bọn họ phu thê chuyện xưa, tâm tình có điểm phức tạp, càng không biết nên như thế nào bình luận Phượng người này. Hắn có thể vì một cái người yêu thương vứt bỏ vinh hoa phú quý, chính là cái trí tình trí nghĩa người. Nhưng hắn lại phong lưu thành tánh, lại có thể là cái vô tình vô nghĩa cha mô. Mỗi người đối tình chi nhất tự cái nhìn đều không giống nhau, Phượng nhìn đến, hẳn là cùng chúng ta không giống nhau. Long Mặc đối với Phượng cách làm như vậy không khinh thường, rốt cuộc, hắn phía trước phong lưu, là niên thiếu khinh cuồng. Hiện giờ phong lưu, cũng là thê tử qua đời lúc sau. Mà ở cùng hắn thê tử ở bên nhau khi, hắn đôi hắn thê tử ái chi thâm trầm, chưa từng phản bội. Ngươi đối với, một đời một thế hệ một đôi người, vĩnh viễn yêu nhau không rời không bỏ không phản bội, hay là nam nhân, nữ nhân bên trong cũng khó tìm, so. Tính, hiện giờ gấu trúc, cũng không phải là quý trọng động vật. Lý Như Ý xong câu này, cũng liền xoay người chạy lấy người. Long Mặc xoay người đuổi kịp Lý Như Ý, giữ chặt tay nàng bảo đảm nói, ta nhất định cả đời chỉ có ngươi một người, ngươi cũng chỉ có thể có ta một người. Cả đời như vậy trường, ai biết có thể làm được hay không? Ta không cam đoan. Lý Như Ý nhướng mày cười, cố ý dẫn hắn gấp quá. Không được. Ngươi cần thiết thề, cả đời chỉ có thể là ta một cái tha, trong lòng trong mắt đều không thể có người khác. Long Mặc quả nhiên nóng nảy, nàng nếu dám trong lòng trong mắt có người khác, hắn liền đi giết người kia, làm người kia chết tương thực ghê tởm thực xấu xí, xem nàng còn có nghĩ người kia. Ta liền không. Lý Như Ý cười, liền phải xem hắn tức giận đến cực điểm, lại không thể lấy nàng. Long Mặc một tay nắm nàng tay cầm, một tay đỡ nàng sau eo, đem nàng cả người ném không phía trên. A a a, Lý Như Ý muốn điên rồi, không phải tốt không hề chơi như vậy kích thích trừng phạt sao. Ô ô ô, cha nam, lời nói không giữ lời. Mọi người đều bị Lý Như Ý này hoảng sợ tiếng thét chói tai hấp dẫn. Xoay người đồng thời nhìn lại. Lý Cát Tường khỏe miệng hơi xú hướng mọi người giải thích nói, cái kia, ta tỷ phu Khai Sơn, sức lực đại, ta đại tỷ. Khu khu. Như vậy bay lên tới cảm giác, thể hội cũng rất kích thích hảo ngoạn. Đại gia hiểu rõ điểm số lẻ, nguyên lai là hai khẩu ở chơi đùa A. Phượng ca nhìn chợt cao chợt thấp Lý Như Ý, gặm một khấu trong tay cây quạt tường, thật sự có như vậy kích thích hảo chơi sao? A a a, hỗn đản. Phóng ta xuống dưới, lao nương muốn hưu ngươi. A a a, Lý Như Ý muốn điên rồi, Long Mặc một cái tiếp không được nàng, nàng thế nào cũng phải quăng ngã hộp máu không thể A. Long Mặc tiếp được nàng, ôm đầu vóc choáng vắng nàng, túi đầu mỉm cười hỏi một câu, ngươi vừa rồi cái gì? Ta chúng ta về nhà đi. Ta về sau khẳng định trong lòng trong mắt chỉ có ngươi một người, người khác với ta toàn giống như không có gì. Lý Như Ý đôi tay ôm sát hắn cổ, lập tức nhận túng. Trò chơi này tuy rằng kích thích, khá vậy cùng hẻm núi phi hành giống nhau nguy hiểm hệ số rất cao A. Long Mặc cảm thấy mỹ mãn, cũng là thật ôm nàng đi rồi. Lý Cát Tường lại lần nữa lắc đầu cảm khái nói, tìm phu quân, ngàn vạn không thể tìm ta tỷ phu cái này dã man nam nhân. Sẽ không a, ta cảm thấy tỷ tỷ rất vui vẻ chịu đựng, như vậy sinh hoạt, không phải càng kích thích, sẽ không làm người cảm thấy nhạt nhẽo sao. Phượng ca trong tay quạt xếp nhẹ lay động, nhưng thật ra cùng Lý Cát Tường cái nhìn bất đồng. Lý Cát Tường ôm cánh tay xoay người nhìn chằm chằm hắn câu môi cười, ta đây liền chúc ngươi cưới cái thổ phỉ tức phụ nhi. Về sau cũng đưa người thăng. Phượng ca cũng là có đi mà không có lại quá thất lễ hồi lấy mỉm cười. Ta cũng chúc ngươi như tỷ tỷ giống nhau may mắn, tìm cái ngày ngày đều cho ngươi kinh hỉ kích thích phu quân. Ngươi! Lý Cát Tường ôm cánh tay giận trừng hướng Phượng ca, nếu không phải hắn lao tử ở, nàng đánh không lại hắn lao tử, hắn cho rằng nàng hôm nay sẽ dễ dàng buông tha hắn tên hôn đản này sao? Ta thực hảo, thần thanh khí sảng, xinh đẹp như hoa. Phượng ca lấy phiến che đối mặt Lý Cát Tường trước mắt cười. Xoay người cười ha ha đi rồi. Lý Cát Tường liền không có gặp qua so Phượng ca càng người đáng ghét, thật là cha nào con ấy. Lý Duy Khoan ở An Hoa tới bánh, đối với Phượng ca tự luyến nói, hắn thâm biểu tán đồng nói, Phượng ca ca thật là ta đã thấy nhất xinh đẹp như hoa. Nam nhân. Lý Cát Tường tức giận nói, một đại nam nhân lớn lên xinh đẹp như hoa, là cái gì hảo đáng giá khoe ra sao? Hừ. Kẹo là, bất nam bất nữ. Không phải à, ta nhớ rõ một quyển sách viết, vô luận nam nữ. Nếu tuyệt đại phong hoa, tất nhiên nếu là sống mái mặc biện, mới xưng được với là mỹ nhân nhi. Lý Duy Khoan gặm hoa tới bánh, đi ở Bạch Phi Tuyết bên người, cũng không dám cùng hắn nhị tỷ đi cùng một chỗ, sẽ bị đánh. Cái quỷ gì trong sách? Sẽ viết như vậy dạy hư hài tử đồ vật. Lý Cát Tường lông mày vừa nhíu, ôm cánh tay nhìn về phía nàng này mau đem chính mình đường heo uy đệ đệ. Đại tỷ phía trước lấy in chữ rời bản khắc cấn thư, hình như là gọi là gì? Mỹ nhân ở cốt không ở ra. Lý Duy Khoan biết chữ không nhiều lắm, lại vừa vặn những cái đó tự hắn đều nhận thức. Lý Cát Tường vừa nghe tên này liền không phải cái gì đứng đắn thư, quay đầu lại nhất định phải nói cho tỷ phu, làm tỷ phu hảo hảo đi nhìn một cái đại tỷ đều trộm đạo viết cái gì lung tung rối loạn thoại bản. Bạch Phi Tuyết cũng xem qua kia buồn thoại bản, bên trong giống như đều là thanh lâu tuyển hoa khôi sự, viết thật nhiều muôn hình muôn vẻ mỹ nhân nhi. Nàng có điểm hoài nghi, Lý cô nương tựa hồ là tưởng khai ca vũ phường, bởi vì bên trong ca vũ phường chuyện này thực rõ ràng minh xác. Phượng đã mang theo Phượng ca về nhà, muốn cùng Phượng ca cùng nhau nướng bờ bờ quờ, hảo hảo uống hai ly. Phượng ca cảm thấy hắn cha tựa hồ hoặc nhiều hoặc ít chịu điểm ảnh hưởng, tâm tình không phải thực hảo. Đến nỗi cái kia tuổi trẻ nam tử, còn bị treo, Phượng còn chờ dùng hắn dẫn xà xuất động đâu. Mọi người xem náo nhiệt trong chốc lát, cũng liền đều tan. Tiết Thiện Đức biết được việc này, muốn tìm Phượng nói chuyện, điếu cái chân bóng nam nhân ở trấn khẩu đền thờ thượng, không tốt lắm đâu. Phượng làm người cấp người này khoác bọc miếng vải, vẫn là như vậy đem nhược không buông xuống. Tiết Thiện Đức lúc này là cái gì đều không nghĩ, điếu liền điếu đi. Dù sao cũng không phải cái gì người tốt. Cũng là vì Phượng ra mặt lấy thân sự, trấn trên rất nhiều gia đình giàu có 5 năm sinh ra hài tử, đều bị nghi ngờ huyết thống vấn đề. Lý Như Ý bọn họ cưới bẻ trúc về nhà trên đường, nàng còn ở nghi hoặc nói, các người, người này làm như vậy sinh ý, thật sự chỉ là chỉ cần vì gom tiền sao. Long Mặc chống trúc cao, vẫn như cũ bao vây kín mít, đối này lắc lắc đầu nói, người kia không giống như là người thường, bị như vậy trần chuồng treo ở đền thờ thượng, bị nhiều như vậy người vây xem. Hắn bình tĩnh một tiếng không có cổ họng, nhìn lên liền không phải bình thường tham tài đồ đệ. Bạch Phi Tuyết rũ mắt không nói, nắm chặt trong tay kiếm, đống nhiên nhớ tới một ít không tốt hồi ức. Long Mặc vừa vặn nhìn về phía Bạch Phi Tuyết không thích hợp nhì, liền cũng nghĩ đến một loại khả năng. Làm sao vậy? Lý Như Ý thấy bọn họ hai cái đều kỳ kỳ quái quái, giống như đã biết cái gì nàng không biết sự, lại không hảo giống nhau. Trở về lại, Long Mặc không tưởng đối nàng giấu giếm cái gì, chỉ là này vô lý địa phương. Lý Như Ý minh bạch, nàng xoay người nhìn hai bên sơn, ngửa đầu có thể nhìn đến một đường quang, đây là tiến vào Lê Hoa thôn nhập khẩu hẻm núi, tiến vào hẻm núi sau, liền sẽ có thôn trang phần lớn ở phía tây, cũng có thôn trang ở phía đông. Lưu trữ non xanh nước biếc, khai triển có thể cư trú đám người bình nguyên, này thật đúng là một cái rất có ý tứ khai phá, như là người ở mô hình thượng làm cái thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Chỉ là trước kia nơi này người nghèo, bởi vì mà không hảo loại, thu hoạch thiếu, tuy rằng nộp thuế thiếu. Nhưng nhân là trong núi thôn trang, lại là non xanh nước biếc, cũng không có chân chính bình nguyên nơi rộng lớn rồi rào. Hiện giờ lại là hảo, các nơi thôn trang đều thành du lịch nơi nông gia nhạc, càng có người kế hoạch kiến tạo trên núi miếu thờ, có thể cầu nhân duyên nguyệt lao tử, cũng có chùa, càng có người kiến tạo có thể cho người tìm kích thích diêm la điện, còn có người kiến tạo suối nước nóng sơn trang. Tóm lại, chỉ cần làm muốn làm, liền không có không thể càng ngày càng tốt địa phương. Cổ đại khai phá cũng không gặp qua với tổn hại tự nhiên hoàn cảnh, rốt cuộc bọn họ dùng đều là lấy chi với tự nhiên đồ vật. Có người du lịch cũng sẽ không mang cái gì đồ ăn vặt, nhiều nhất chính là lộng điểm điểm tâm, mức hoa quả, trà thơm, này đó quy về tự nhiên cũng là có thể trở thành chất dinh dưỡng, cũng không sẽ tạo thành không tốt rắc rưởi. Trong núi nhân ái trồng cây, nàng cũng không thích người mua cá mua điểu phóng sinh, không có việc gì liền đi thực thụ kỳ nguyện không hảo sao. Nhiều vì thiên nhiên làm cống hiến A. Là Lê Hoa thôn Như Ý cô nương sao? Bọn họ đi ngang qua một thôn trang thôn ngoại giữa sông, liền có cái cô nương ở bờ sông thượng phất tay cùng bọn họ chào hỏi. Lý Như Ý cũng phất tay đáp lại nói, là ta, muội muội có chuyện gì tìm ta sao? Cũng không có gì đại sự, chính là ta tẩu tẩu đống nhiên đau bụng, cha ta làm ta đi Lê Hoa thôn thỉnh Lâm Đại Phu đến xem. Ta nhìn thấy ngài, liền tưởng thỉnh ngài tới vì ta tẩu tẩu nhìn xem bệnh. Cô nương truyền màu đỏ xiêm y rìa, sơ rũ hoàn búi tóc. 12-13 tuổi bộ dáng. Hảo, chúng ta này liền cập bờ, thỉnh chờ một lát. Lý Như Ý đáp lại nha đầu một tiếng, liền làm Long Mặc đem bẻ trúc cập bờ. Tuy rằng nàng chỉ dẫn theo ngân châm ở trên người, nhưng hôm nay mùa, một ít dược thảo trên núi vẫn là có thể tìm được, quay đầu lại thực sự có yêu cầu, lên núi thải điểm dược cũng là được. Long Mặc đem bẻ trúc cập bờ, hắn trước đi lên, kéo trên bẻ trúc dây thừng, hệ ở bến đỏ cái rùi thượng, lúc này mới duỗi tay đỡ nàng lên bờ, lại đi ôm Lý Duy Khoan. Lý Như Ý dẫm lên bậc thang đi, tùy nha đầu này hướng nhà nàng phương hướng đi đến, vừa đi vừa hỏi bệnh tham một ít phản ứng tình huống. Nha đầu cũng không rõ lắm, dù sao chính là bỗng nhiên đau bụng. Lý Như Ý thấy nha đầu này lại chút lập lòe này từ, liền hoài nghi nàng tẩu tử chỉ sợ không phải bình thường đau bụng đơn giản như vậy. Long Mặc ôm Lý Duy Khoan lên bờ, Bạch Phi Tuyết nắm Lý Cắt Tường tay, đoàn người vào thôn, chính là dẫn không cần ít người chú ý. Có người cũng nhận ra Lý Như Ý. Lý Như Ý hiện giờ chính là làng trên xóm dưới danh nhân rồi. Long Mặc bọn họ cũng nghe quá, Lý Cắt Tường cùng Lý Duy Khoan tuổi tác phù hợp Lý Như Ý muội muội đệ đệ tuổi, chính là vị này Bạch Y che mặt cô nương có điểm xa lạ. Lý Như Ý theo nha đầu tới rồi nhà nàng, nhật tử quá đến không tồi, năm gian nhà chính, hai bên trái phải là các hai gian nhà kề, tây nhà kề phía nam là một đại gian phòng bếp, đông nhà kề phía nam vây lên, dưỡng dê bò heo lửa, gà vịt ngông cùng con thỏ, rất đầy đủ hết. Sân cũng đại. Cái khởi nhiều như vậy gạch xanh nhà ngói khang trang, có thể thấy được là cái trong thôn phú hộ. Nhà ta chỉ có ta ca cùng ta, còn có cha mẹ, mãi mãi mất sớm, ra ra cũng 2 năm tiền đến. Tống Bảo Mội tâm tư nhưng thật ra đơn thuần, Lý Như Ý hỏi cái gì, nàng liền cái gì, một đường đi tới, nhà nàng tình huống, bọn họ đều rõ ràng cái đại khái. Nhà chính đi ra một đôi trung niên vợ chồng, nhìn thấy Lý Như Ý, còn có chút giật mình, nghe nữ nhi giải thích một chút, bọn họ mới nhiệt tình thỉnh Lý Như Ý bọn họ vào nhà uống trà. Lý Như Ý không có đi nhà chính uống cái gì trà, mà là muốn nhìn người bệnh. Tống Phúc cùng Triệu Thị bọn họ vợ chồng nghe Lý Như Ý như vậy, liền vội lánh Lý Như Ý đi đông nhà kề, làm nữ nhi đi phòng bếp pha đường trà cấp khách nhân uống. Lý Như Ý theo bọn họ xoay người đi đông nhà kề, vào cửa sau, liền nghe tới rồi một cổ tử huyết tinh khí. Cha, nương, các ngươi mau đến xem, thanh nương nàng một cái 17-18 tuổi thiếu niên, thấy hắn cha mẹ đẩy cửa tiến vào, liền vội đến. Đừng nóng nội, Lý cô nương tới, làm nàng trước cấp thanh nương nhìn một cái. Triệu Thị trấn an nàng nhi tử, thỉnh Lý Như Ý đi cấp con dâu nhìn một cái. Lý Như Ý bước đi đi hướng buồng trong mép giường, xúc lên chăn xem một chút, thanh nương trên váy nhiễm huyết, nàng vội ngồi ở mép giường, duỗi tay chế trụ thanh nương thủ đoạn, nhíu mày bắt mạch một lát, liền đứng dậy nghiêm túc nói, đều đi ra ngoài, đóng cửa lại. Thanh nương rốt cuộc thiếu niên gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, lại bị Lý Như Ý quay đầu lại chừng, hắn sợ tới mức đem nửa câu sau lời nói nghẹn đi trở về. Triệu Thị nhìn lên con dâu trên váy huyết, đó là sắc mặt trắng bệnh, đây là Bạch Phi Tuyết đem người đuổi đi ra ngoài, là thật sự mạnh mẽ bá đạo đem người đuổi ra môn đi, đóng cửa thượng cửa phòng. Bạch tỷ tỷ lại đây hỗ trợ một chút, ta phải vì nàng thi châm, cần đến vì nàng cởi áo. Lý Như Ý chính mình thật đúng là không hảo lộng này đau sắc mặt trắng bệnh thiếu nữ, đối. Nay hẳn là cái tân tức phụ, bộ dáng nhìn bất quá 15-16 tuổi. Bạch Phi Tuyết đem kiếm phóng trên bàn, đi tới hỗ trợ cởi thanh nương quần áo. Lý Như Ý dùng miếng bông dính hạ nàng chính mình làm cho trưng cất cồn, tiêu độc một chút ngân châm, lúc này mới làm Bạch Phi Tuyết điểm vượng thanh nương, nàng vì thanh nương thi châm, có thể hay không giữ được thanh nương trong bụng hải tử, chỉ có thể xem bọn họ mẫu tử có hay không duyên phận. Bạch Phi Tuyết ở một bên nhìn, thanh nương trên người có thương tích, hẳn là bị người ngược đánh gây ra. Lý Như Ý vì thanh nương thi châm một phen sau, lại vì thanh nương đem mạch, cuối cùng là ổn định, nàng lại vội xoay người đi tìm bút than cùng vợ, viết một chương phương thuốc. Cầm mở cửa đi ra ngoài. Lý cô nương, ta tẩu tẩu thế nào? Tống Bảo Muội là thật sự quan tâm nàng tẩu tử, bằng không cũng sẽ không vội vàng một người đi tìm đại phu. Lý Như Ý ra cửa sau, trở tay quăng thiếu niên này một cái tát, vây vây tay lãnh đạm nói, này một cái tát, liền quyền cho là ta cứu bọn họ mẫu tử tánh mạng tiền khám bệnh. Tống tới bảo bụ mặt vừa muốn phát hỏa, lại ở nghe được Lý Như Ý nửa câu sau lời nói sau, lập tức trố mắt ở. Lý Như Ý đem phương thuốc giao cho Long Mặc, dặn dò nói, ngươi tốc hồi Lê Hoa thôn một chuyến, làm Lâm đại phu trên một bộ chén thuốc mang về tới. Tình huống của nàng rất nghiêm trọng, chờ không kịp bốc thuốc trở về trên nấu, ngươi trực tiếp mang nước thuốc trở về, nhất định phải mau. Ân. Long Mặc tiếp phương thuốc, điểm phía dưới liền rời đi. Lý Như Ý ở Long Mặc đi rồi, lại nhìn về phía bị đánh Tống tới bảo, câu môi cười lạnh hỏi, bị người đánh rất đau đi. Nhưng này một cái tát đau, liền ngươi cho ngươi tức phụ nhi một phần mười đau cũng chưa anh cưới nàng, không hảo hảo yêu quý nàng. Nàng là làm sai chuyện gì? Các ngươi này tân hôn xong hỉ tự còn không có phai màu, ngươi liền xuống tay như thế ngoan độc muốn bọn họ nương hai nhi mệnh. Tống tới bảo bị Lý Như Ý một câu chất vấn á khẩu không trả lời được, hắn. Hắn không phải cố ý, chính là. Hắn thật không phải cố ý. Nếu biết thanh nương có thai, hắn nhất định sẽ không đối thanh nương động thủ. Triệu Thị thấy Lý Như Ý làm cho bọn họ đương cha mẹ mặt, lại là đánh bọn họ nhi tử, lại là răn dạy bọn họ nhi tử. Nàng có chút không cao tâm lạnh sắc mặt nói, Lý cô nương, chúng ta thực cảm kích ngươi cứu thanh nương nương hai nhi, nhưng này dù sao cũng là nhà của chúng ta sự, ngươi một cái đại phu cứu người là được, nhà của chúng ta sự, ngươi lại là quản không được. Lý Như Ý nghe vậy bỗng nhiên cười, hảo a, ta hiện tại liền mặc kệ, ta đảo muốn nhìn các ngươi nhi tử đem nhân gia nữ nhi đánh sản, nhân gia cha mẹ huynh đệ rốt cuộc quản mặc kệ được các ngươi ra sự. Bạch tỷ tỷ, chúng ta đi. Bạch Phi Tuyết thu thập Lý Như Ý ngân châm hộp, rút kiếm ra cửa. Liền muốn tùy Lý Như Ý rời đi. Triệu Thị không nghĩ tới Lý Như Ý thế nhưng sẽ là loại này phản ứng, hắn không phải đại phu sao? Như thế nào có thể làm ra mặc kệ người bệnh sinh tử sự tới? Nàng y y đức đâu? Các ngươi thỉnh sai người, ta là sẽ y y thuật, lại không phải đại phu. Ta cứu người, là ta tâm tình hảo. Ta không nghĩ cứu người, là ta tâm tình không tốt. Lý Như Ý cũng không quay đầu lại rời đi, vẫy tay làm Lý Cắt Tường mang Lý Duy Khoan đuổi kịp. Tường đạo đức bắt có ca. Ha ha, bọn họ tìm lầm người. Chương 94 Thạch Liễu Viên bí mật. Lý tỷ tỷ, ngươi đừng đi a. Tống Bảo Muội vội tiến lên đi ngăn lại Lý Như Ý đoàn người, chắp tay trước ngực cầu xin nói, cầu xin ngươi cứu cứu ta tẩu tẩu, nàng thật là rất tốt lời nói, cầu xin ngươi. Lý Như Ý dừng lại bước chân, nhìn nha đầu này ngôn ngữ châm chọc nói, nàng nếu tốt như vậy, ngươi ca lại vì sao tân hôn không lâu liền đối với nàng động thủ. Còn ra tay như vậy trọng, thiếu chút nữa làm nàng một thi hai mệnh. Thế nào, đây là người thiện bị người khinh sao? Tống Bảo muội cau mày, cũng không biết nên cái gì, ca cùng nương là thật quá đáng. Tống Tới Bảo vội chạy tới, cũng là đối Lý Như Ý lại cầu lại chắp tay thi lễ cầu đạo, Lý cô nương, cầu ngươi cứu cứu thanh nương đi. Đều là ta hỗn đản, ta nên đánh. Ngươi nếu là chưa hết giận, ngươi liền lại đánh ta hai bàn tay đương tiền khám bệnh, chỉ cầu ngươi. Cứu cứu thanh nương bọn họ nương hai nhi đi. Tới Bảo, ngươi làm gì vậy? Triệu Thị đau lòng nhi tử, đi tới giữ chặt nhi tử đánh mình một bạt hai tay, cắn răng nhìn Lý Như Ý liếc mắt một cái, đối nàng nhi tử, nàng lại không phải thật sự đại phu, cầu nàng y lìa thanh nương, chúng ta còn muốn lo lắng nàng có thể hay không đem thanh nương y lìa chết đâu. Ngươi đừng vội, nương này liền làm ngươi muội muội đi thỉnh Lâm đại phu tới, thanh nương bọn họ nương hai nhi nhất định sẽ không có việc gì, đừng nóng vội ha. Tống Tới Bảo nghe xong hắn mẫu thân an ủi hắn nói, hắn cũng liền không cầu Lý Như Ý, vội thúc giục muội muội đi thỉnh Lâm đại phu tới. Tống Bảo muội khí một dậm chân cả giận nói, các ngươi có phải hay không thai điếc? Vừa rồi Lý cô nương thúc giục vị kia đại ca ca trở về lấy thuốc khi, liền tẩu tẩu mau chịu đựng không nổi, liền bốc thuốc trở về chiên nấu đều chờ không nổi, các ngươi còn làm ta chạy cái qua lại đi thỉnh Lâm đại phu. Ca, đó là ngươi tức phụ nhi, nương đương bà không đau lòng, ngươi như thế nào cũng một chút không đau lòng ngươi tức phụ nhi a. Ta Tống Tới Bảo bị hắn muội muội giống không có chủ ý, hắn. Hán! Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cái gì đâu? Triệu Thị khí làm bộ liền phải cởi giày đánh nữ nhi, lại bị nữ nhi chạy đi trốn rớt. Tống Bảo muội vừa chạy vừa la lớn, ta lại không có sai. Ta cũng là cái nha đầu, tương lai ta nếu là cũng gặp gỡ giống ca như vậy nam nhân, ta còn không bằng chạy tới trong miếu xuất ra đường nhì cô đâu. Hàng xóm bị kinh động, đều chạy tới xem náo nhiệt. Triệu Thị đuổi theo nữ nhi đánh, lại nề hà không có này nha đầu chết tiệt kia chân cẳng nhanh nhẹn. Tống Bảo muội chạy đến nàng cha phía sau trốn tránh, thở hồng hộc hỏi nàng cha nói, nếu tương lai ta gả cho người, ngài con rể ở tân hôn không đến 3 tháng, liền đem ta đánh thiếu chút nữa sản, ngài có thể hay không khí tưởng làm thịt cái kia khi dễ ngươi nữ nhi hôn đảng. Tống Phúc bị nữ nhi hỏi không nói chuyện nhưng, nếu có người dám như vậy khi dễ hắn nữ nhi, hắn tự nhiên sẽ không khinh tha tên hôn đảng kia. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ta làm ngươi khuỷu tay quẻo ra ngoài. Triệu Thị lại nhào qua đi chảo nữ nhi, lại là lại phát cái không. Đều là nữ nhân, mãi mãi đương bà khi nhưng chưa từng đối nương ngươi lập được quy củ, ngài hiện giờ lại cấp tẩu tử lập quy củ, hơi có không thuận ngài tâm ý, ngài liền khóc kêu mà bức cho ca đánh tẩu tử một đốn, thiếu chút nữa hại chính mình cái thứ nhất tôn tử cũng chưa, nương ngươi không khỏi cũng quá nhẫn tâm. Tống Bảo muội ở trong sân chuyển vòng chạy, mới mặc kệ cửa cùng đầu tường thượng nhiều người xem náo nhiệt, nàng chính là vì tẩu tẩu bất bình, đều là nữ nhân, nương như vậy khi dễ tẩu tẩu, liền không cảm thấy thật quá đáng sao. Lý Như Ý quá bội phục nha đầu này, sinh ở như vậy gia đình, nàng còn có thể tam quan chính trong bang không giúp thân, thật sự là quá khó được. Đủ rồi. Xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, Tống Phúc cũng nổi giận, quát lớn hai mẹ con bọn họ nhì một tiếng, liền đi qua đi, chắp tay thi lễ hướng Lý Như Ý bồi thi lễ nói, Lý cô nương, vẫn là thỉnh ngươi lưu lại trị liệu hảo thanh nương, có cái gì phân phó, ngươi, ta làm đó là. Ân. Lý Như Ý cũng chính là muốn nhà bọn họ một cái thái độ. Như thế nào cũng không có khả năng phóng mệnh ở sớm tối người bệnh mặc kệ. Ta đi nấu nước. Tống Bảo muội chạy mồ hôi đầy đầu, xoay người chui vào phòng bếp đi nấu nước. Lý Như Ý là thật thích nha đầu này, cơ linh hiểu chuyện tam quan chính. Ta giúp ngươi. Lý Cát Tường vừa rồi liền siết chặt nắm tay tưởng đánh người, là bị đại tỷ giữ chặt, nàng mới không tấu cái này đánh tức phụ nhi hôn đản một đốn. Cảm ơn. Tống Bảo muội cùng Lý Cát Tường tuổi tác không sai biệt nhiều, đảo cũng có thể chơi thân. Lý Như Ý làm Bạch Phi Tuyết vào nhà hỗ trợ, các nàng phải vì thanh nương thay cho dơ xiêm ý đi, đến nỗi đệm chăn. Thanh nương không tiện quá mức di động, chỉ có thể lót điểm đồ vật, tạm thời cứ như vậy chắp vá. Tống Bảo muội nấu nước dùng củi gỗ, thực mau liền thiêu hảo nửa nồi nước ấm, hô nàng ca tới đoan thủy. Lý Như Ý ở tủ quần áo, tìm một thân sạch sẽ xiêm ý đi, chờ thủy tới, nàng làm Bạch Phi Tuyết mở cửa đoan thủy tới, các nàng vì thanh nương rửa sạch một chút, thay sạch sẽ xiêm ý đi. Long Mặc cũng là động tác thực mau trở về tới, trừ bỏ ngao dược thời gian, hắn qua lại vô dụng một chén trà nhỏ thời gian, dược trang ở ống trúc, còn có nhiệt đâu. Lý Như Ý ngồi ở mép giường, bưng một chén dược, một muỗng uy thanh nương ăn vào, thanh nương vẫn như cũ là sắc mặt tái nhợt hôn hôn trầm trầm, chau mày. Đây là Lâm Đại Phu căn cứ ngươi phương thuốc, xứng cỏ cây vân hương, là có thể an thai. Long Mặc lấy ra một lọ hương mạt, còn có một con bàn tay đại tử sa lư hương, bên trong có hương triện. Bạch Phi Tuyết cầm long mặc mang về tới lư hương, hương triện, hương mạt đi bậc lửa. Tống Tới Bảo ở một bên tâm cẩn thận hỏi, thanh nương nàng. Nàng không. Không có việc gì đi. Sao có thể không có việc gì? Ngươi xuống tay nhiều tàn nhẫn, chính mình trong lòng không số sao. Lý Như Ý đối loại này mẹ bảo nam là sẽ không có sắc mặt tốt, chờ uy thanh nương uống xong rồi này chén lĩnh dược, nàng cầm chén đưa cho Tống Bảo muội, mới nhìn về phía Tống Tới Bảo mặt lạnh xương lạnh nói, mấy ngày này, hay là nàng ăn uống muốn ở trên giường, chính là nàng lên đại tiện, ngươi cũng đến cẩn thận chiếu cố, không thể làm nàng chính mình tới, muốn vẫn luôn nằm ở trên giường dưỡng thượng nửa tháng sau ta lại đến một lần, nếu là nàng tình huống hảo một chút, ngươi có thể đỡ. Nàng ở trong phòng đi lại hạ, nhưng không thể ra cửa, càng là ở bất mãn 5 tháng có thai trước. Liền lấy điều chổi quét rác việc đều không thể làm. Ta nhớ kỹ, nhất định chiếu cố hảo thanh nương. Tống Tới Bảo là thật sợ hãi, tựa như muội muội, đây là hắn đứa bé đầu tiên, hắn thiếu chút nữa thân thủ giết chính mình hài tử. Lý Như Ý thấy người này còn tính thụ giáo, liền đứng dậy vỗ hạ ống tay háo nhàn nhạt nói, ngươi cũng đừng tổng nghe ngươi nương nói, hiếu thuận cố nhiên hảo, lại không thể ngu hiếu. Ngươi đã là đại nhân, cũng nên học phân biệt đúng sai. Liền tính không thể ngẫu nghịch mẫu thân ngươi, ngươi cũng nên ở hiểu được che chở ngươi tức phụ nhi. Mẫu thân ngươi cùng tức phụ nhi phát sinh tranh chấp khi, ngươi là nhi tử cũng là trượng phu, ở bên trong nên tả hữu khuyên giải, mà không phải ngã trái ngã phải không cái chủ ý kể từ đó, làm đến cuối cùng, không phải mẫu thân ngươi có ủy khuất hướng trong bụng nuốt, chính là ngươi tức phụ nhi ép dạ cầu toàn, thời gian lâu rồi, một khi mẹ chồng nàng dâu đại chiến bắt đầu, các ngươi nhưng không phải nhà cửa không yên sao. Ta nhớ kỹ, về sau ta nhất định làm hảo nhi tử, cũng làm cái, làm hảo phu quân. Tống Tới Bảo mẹ bảo nam, còn tính thụ giáo, cũng là thật nghe Lý Như Ý một phen lời nói dạy bảo, hắn thật sự ý thức được chính mình 10 phần sai. Tống Phúc vẫn luôn lôi kéo Triệu Thị, không được nàng tiến lên đối Lý Như Ý vô lễ, không nghe được nhân gia cô nương có lý sao. Bọn họ là tưởng nhi tử hảo, không phải muốn nháo nhi tử không ngày lành quá. Lý Như Ý lại dặn dò Tống Bảo muội một phen. Kế tiếp nàng tẩu tẩu dơ xiêm ý đi, phải nàng tới giặt sạch. Lúc gần đi, lại nhìn về phía này ngậm bà nương, việc này nhưng không tính xong, đều là làng trên xóm dưới người, ai trong thôn còn không có xuất từ một cái thôn hảo chút tức phụ tử. Chờ một ít lời nói truyền quay lại thanh nương nhà mẹ đẻ, nhân ra chính là sẽ không tìm tới cửa tới, thay người ra khuê nữ thảo cái công đạo. Nói xong, bọn họ liền đi rồi. Lúc này, người một nhà chính là mây đen mù sương. Bọn họ trong thôn thật là có không ít thanh nương thôn người, hiện giờ là Tết Trung Thu mau tới rồi, gả đi ra ngoài nữ nhi đều ở 15 tháng 8 trước về nhà mẹ đưa quà tặng trong ngày lễ, nếu là có ai thượng một miệng, thanh nương nhà mẹ đẻ người, sao có thể không tới cửa vấn tội. Bọn họ tới liền tới, là bọn họ nữ nhi bất kính ta cái này bà, nàng hai câu còn tranh luận, tới bảo hiếu thuận ta cái này đương nương, đánh nàng hai hạ. Ai biết nàng có thai? Nàng chính mình là ngốc tử sao? Hoài hai tử cũng không biết. Triệu Thị còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng không chịu nhận sai, càng là khí tiện nhân này vào cửa sau, quan sẽ lấy lòng người, đem nàng nữ nhi đều mang ngỗ nghịch bất hiếu. Tống Bảo muội vì thanh nương đắp chăn đàng hoàng, liền xoay người dỗi nàng mẫu thân nói, tẩu tử kia xem như cùng nương ngài tranh luận sao. Nàng bất quá chính là giải thích một câu, là ngài không nói đạo lý. Càng là làm ca đánh tẩu tử, thiếu chút nữa. Còn có, nương ngài cũng là khuê nữ lại đây người, ta không tin ngài hoài ca thời điểm, ngay từ đầu không có mãi mãi nhắc nhở. Ngài liền thông minh biết chính mình là hoài thượng hài tử. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, hôm nay là sai dược, xem ta không đánh chết ngươi. Triệu Thị lại đuổi theo nữ nhi đánh, Tống Bảo muội lại là nhanh như chớp chạy đến trong viện đi. Tống Tới Bảo ngồi ở mép giường, vẻ mặt ủ mày hê nói, cha, nên làm cái gì bây giờ? Quay đầu lại nhạc phụ bọn họ tới, sẽ không? Tống Phúc đối đứa con trai này cũng là sinh khí, một người nam nhân, sao có thể như vậy không nửa điểm chủ ý đâu? Nhưng rốt cuộc là thân nhi tử, hắn thở dài nói, quay đầu lại nhạc phụ ngươi cùng đại cứu ca tới, ngươi liền quỳ xuống đất dập đầu bồi tội nhận sai, bọn họ nếu là đánh ngươi, ai, cũng là ngươi nên chịu. Chờ thanh nương tỉnh lại, ngươi hảo hảo cho nàng nhận cái sai, đem nàng chiếu cố hảo, về sau không bao giờ sẽ đối nàng động thủ. Thanh nương mềm lòng, nàng tha thứ ngươi, nhạc phụ ngươi cùng đại cứu ca còn có thể quá mức trách tội ngươi không thành. Cha, ta đã biết. Tống Tới Bảo cúi đầu, hắn thật sự biết sai rồi. Ai? Ngươi so nhân gia Lý cô nương còn lớn hơn 2 tuổi, nhìn một cái nhân gia nhiều hiểu chuyện, một cái cô nương mọi nhà đều có thể giúp trong nhà, trong thôn, thậm chí là chúng ta trấn trên cùng huyện thành ra như vậy thật tốt điểm tử làm giàu, ngươi đâu? Lại liền ngươi nương cùng tức phụ đều bãi bất bình. Tống Phúc đối với nhà mình nhi tử, cũng thật là hận sắt không thành thép. Tống Tới Bảo cũng rất là xấu hổ, hắn đích xác thực vô dụng, làm gì cái gì không thành, còn động thủ đánh tức phụ nhi, tính cái gì nam nhân. Nam nhân thấy nhi tử biết sai rồi, hắn cũng liền đi rồi. Thanh nương phục dược vẫn luôn hôn mê, ít nhất đến hắc mới có thể tỉnh lại. Lý Như Ý bọn họ trở lại trong thôn, thanh nương sự, mới biết được thanh nương là bọn họ cách vách thôn nữ nhi. Thanh nương theo thùa, chính là làng trên xóm dưới tốt nhất, cũng là vì nàng này tay theo thùa bản lĩnh, đã từng còn có chấn trên gia đình giàu có thiếu gia tưởng nạp nàng làm tiếp đâu. Chỉ là bọn hắn ra liền nàng một cái nữ hài, không có đáp ứng. Bạch Trúc Lan ngồi ở trong viện bên cạnh bàn trên ghế, ở nhặt đậu phộng hư cùng mẹ tử, chuẩn bị quay đầu lại xào chút đậu phộng ăn. Đối với thanh nương gả cho như vậy một người ra, nàng cũng là không khỏi thở dài thổn thức. Nguyên lai thanh nương thế nhưng còn có lợi hại như vậy tay nghề a. Lý Như Ý cảm thấy quay đầu lại có thể tìm thanh nương cha mẹ hỏi một chút, chờ thanh nương thai hướng ổn, đầu xuân sau có thể thỉnh nàng ở trong thôn giảng bài, giáo các thôn phụ người cô nương theo thùa, đây cũng là có thể trở thành bản địa một đại đặc điểm chuyện tốt. Theo thùa phẩm, liền lấy hoa điểu vì đề, nhóm đầu tiên đơn đặt hàng nàng tới, liền mua đảm đương làm trang son phấn túi. Đương nhiên, loại này túi sách, cần thiết là đại khách hàng mới đưa tặng, chỉ tặng không bán. Chờ thanh nương có bản lĩnh, xem cái kia điêu bà nương còn dám không dám cấp thanh nương lập quy củ, bãi bà phổ cha tấn thanh nương. Thật là, hảo hảo một cái tức phụ nhi, mới vừa vào cửa liền cha tấn thiếu chút nữa một thi hai mệnh, đây là nháo cái gì à? Thanh nương cha là giết heo đồ tể, tống ra như vậy cha tấn thanh nương, quay đầu lại chính là muốn tao hương. Bạch Trúc Lan nhặt đậu phộng, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa, ai nhường điêu phụ làm thật quá đáng. Đều là nữ nhân, cũng là từ tức phụ ngao thành bà. Như thế nào liền còn nhẫn tâm như vậy cha tấn con dâu? Lý Như Ý cũng chính là cười, tự làm bậy, không thể sống. Nếu là Tống Tới Bảo không thể sửa đổi, lại nghe hắn mâu thân nói đi xuống, thanh nương lại là mềm tính nhi nữ tử, nàng nhà mẹ đẻ phụ huynh lại là cường ngạnh người, thế nào cũng phải làm nữ nhi cùng Tống Tới Bảo hòa ly không thể. Long Mặc làm Lý Như Ý tùy hắn tiến nhà chính, cùng nàng phía trước nàng hỏi vấn đề. A, ngươi là bọn họ làm như vậy, là bởi vì muốn thấm vào này đó phú quý nhân gia, cướp lấy nhân gia gia sản a. Lý Như Ý đối với này tha ý tưởng, thật là kính phục. Thật sự là tụ tài có nói, dùng ít sức lại tới tiền mau. Việc này 7 năm trước ra quá, lúc ấy cùng ta cùng nhau bị trảo thiếu niên liền bị người mua đi rồi. Lúc ấy, ta nghe được bọn họ là người nào loại, sau lại ta mới hiểu được đó là có ý tứ gì. Bạch Phi Tuyết là 5 năm trước biết được, năm đó Thái Hậu ở cứu nàng sau, liền hạ đạt ý chỉ trải rộng cả nước, quét sạch này đàn lửa bán dân cư lái buôn. Chỉ là không nghĩ tới, 5 năm trước quét sạch này nhóm người khi, thế nhưng có cá lọt lưới chạy trốn tới thốc tới. Lâm Hồ Trấn là cái thị trấn, hiện giờ chưa xuất hiện rất nhiều phú quý nhân gia gia sản bị lấy đi việc, cho nên bọn họ mới vẫn luôn ngủ đông như thế lâu, không có bị quan phủ phát hiện. Long Mặc sở dĩ sẽ nghĩ vậy dạng một nhóm người, là bởi vì hắn nghĩ lại một chút bọn họ làm buôn bán người, tựa hồ đều là trấn trên cơ hồ đại thương hộ nhân gia. Càng là ở khác trấn trên, có thiếp thất, cũng là cực kỳ phú quý nhân gia thiếp thất. Người thường căn bản không anh. Nếu bọn họ chỉ là ở khai gái giang hồ, đại chính là có tiền liền làm buôn bán. Nhưng bọn họ lại là ở chọn khách nhân, này liền không thể không làm người hoài nghi. Hiện giờ, Phượng Lao Gia muốn dẫn xà xuất động, cái kia phía sau màn người sẽ xuất hiện sao? Lý Như Ý đối cái này tương đối tò mò, còn có Thạch Liễu Viên những cái đó nam nhân cũng bị người nhốt lại, liền chờ huyện thành nha môn người tới, nhìn xem xử lý như thế nào. Cho dù có người tới cứu người, cũng không phải là phía sau màn người. Long Mặc đối với những người này hiểu biết một ít, bọn họ thập phần giàu hoạt, lúc trước tỷ tỷ bắt lấy phía sau mà người, rất có thể đều là cái giả. Nếu người này ở 5 năm, ngầm lại sáng tạo ra nhiều như vậy hạt giống, kia hắn chẳng phải là một khi thành công, tiền nhiều đều có thể mưu phản. Lý Như Ý đột phát kỳ tưởng, thấy bọn họ hai cái đều đống nhiên biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm nàng xem, nàng liền cười mỉa hạ hỏi, làm sao vậy? Ta bất quá liền mà thôi, các ngươi không cần như vậy nghiêm túc đi. Hào đi. Nàng là lại sai rồi, ở thời đại này, đích sắc không thể lấy mưu phản nói giỡn. Long Mặc biểu tình ngưng trọng đứng dậy, xoay người rời đi.